1345, lại tới tiêu thị. Hồi tiêu thị, chỉnh đốn. Nghe vậy, Tiêu Phong chờ mắt người đều sáng. Những năm này, bọn họ tại tiêu thị nhưng là chịu đủ lắm rồi a. Biết rõ ràng một ít chuyện, lại không thể ra sức. Điều này có thể thoải mái. Đặc biệt Tiêu Nguyên Khanh huynh đệ. Bọn họ biết Tiêu Huyền cùng Tiêu Chiến Thiên bị phục kích có quan hệ. Có thể là bởi vì không có thực lực, cũng chỉ có trơ mắt nhìn người này tiêu dao, vẫn đặt chân hoàng đạo. Điều này có thể không khiến người ta tức giận. Hồi tiêu thị, chỉ thấy được Tiêu Chiến Thiên mở miệng, bàn tay lớn cuốn một cái, một mảnh quang văn bao vây lấy Tiêu Vân bọn người, chính là hướng về phương xa bay đi. Rốt cục rời đi a. Nhìn rời đi tiêu thị phụ tử, thiên địa các tộc tu giả đều là sâu sắc thở ra một hơi. Lúc này, rất nhiều người lưng đều là một trận phát lạnh. Cũng còn tốt cái này Tiêu Chiến Thiên không có đem chúng ta toàn bộ xóa bỏ. Có người lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, ngươi coi cái này Tiêu Chiến Thiên là thiên cung a? Có người hư lạnh nói, nhân ra là có thủ báo thủ, tự nhiên là sẽ không giận chó đánh mèo người khác. Mà cái này hư lạnh người nhưng là Triệu Chính. Đây là, Tiêu Vân luôn luôn là ân oán rõ ràng, đương nhiên sẽ không như vậy. Rất nhiều người gật đầu. Như Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh bọn người. Bọn họ cũng là tới đây quan chiến. Đối với Tiêu Vân, bọn họ có vô hình cảm tình, không nghĩ thanh niên này chết đi. Vì lẽ đó thiên cung lần nữa thảo phạt, trong lòng bọn họ khó chịu, dự định tới đây quan sát. Vì cái gì, chỉ là nhìn người thanh niên này. Vì cái gì chỉ là muốn nhìn xem người thanh niên này còn có thể không sáng tạo kỳ tích. Như người như bọn họ vẫn có rất nhiều. Đáng tiếc, ta người trong tộc đứng sai đội. Chu Ngạo Thiên thở dài. Bên cạnh Chu Vũ cũng là lắc đầu. Đối với điều này, hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ban đầu trong tộc Lão Hoàng muốn xuất thủ, hắn chính là phản đối. Nhưng là một cái hậu bối, sao có thể chi phối trong tộc đại sự? Hắn có thể vẫn không có đạt đến cấp bậc này. Như người như vậy vẫn có rất nhiều. Như Tiểu Tây Thiên Giáo Kim Chín, Lam Thành Phong. Lúc này bọn họ cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thái Hư Môn Trường Mi cũng là lắc đầu liên tục, tâm tình rất cảm giác khó chịu. Hay là, đây chính là người trong giang hồ, thân bất do kỷ a? Chúng ta làm sao bây giờ? Đương Tiêu thị phụ tử rời đi sau khi, các tộc tu giả nhìn nhau, do hỏi. Chúng ta mau trở lại trong tộc, tướng tin tức này lan truyền ra ngoài a. Có người nói, đây là Chu thị người. Cổ thị người cũng lập tức trở về đi. Ha ha, chúng ta không bằng cũng đi Tiêu thị, nhìn xem trò vui thế nào. Thích Vô hướng về bên cạnh Trần Hạo Long đám người nói. Tốt. Triệu Chính lập tức đáp. Có thể vừa đi. Trần Hạo Long gật đầu. Đối với cái này Tiêu thị phụ tử đến tiếp sau cử động, Lão Hủ cũng rất chờ mong, chúng ta cũng cùng đi chứ. Trần thị một cái trưởng giả gật đầu. Sau đó, rất nhiều đại tộc trưởng giả mang theo hậu nhân, chính là đi tới Tiêu thị. Không chỉ có là bọn họ, rất nhiều người vây xem cũng dồn dập bỏ chạy. Tất cả mọi người một mặt hứng hực, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Ở trên trời đều vực, nhưng là hồi lâu không có xảy ra chuyện như vậy a. Lần này sự kiện, chắc chắn ghi vào thiên đô vực sử sách bên trên. Nhất thời, các tộc phần lớn mọi người cùng nhau vận dụng truyền tống trận trốn tới Tiêu thị chỗ ở khu vực. Mà giờ khắc này, tại Tiêu thị trì bên trong. Cái gì? Tộc trưởng biến mất. Tại Tiêu thị một tọa bên trong đại điện, Tiêu Huyền trong mắt co rụt lại, lộ ra đầy mặt sợ hãi. Đây là tộc nhân truyền tới tin tức. Tại đại điện hạ thủ, một cái ngụy hoàng lấy ra một cái yêu, đưa cho Tiêu Huyền. Tiêu Huyền lập tức tiếp nhận yêu. Cẩn thận thần chìm vào bên trong, một ít tin tức bị bắt vào tâm thần. Đang nghe được những tin tức này về sau, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm lên. Tiêu Chiến Thiên trở về, Dạ Phách Thiên đều bị hắn đánh chết. Tiêu Huyền thân thể run lên, cả người đều trở nên vô lực lên, hắn lộ ra đầy mặt không thể tin vẻ mặt, sao có thể có chuyện đó, cái này Tiêu Chiến Thiên không phải lâm vào cổ cấm địa sao? Còn nữa, Dạ Phách Thiên là cường đại cỡ nào, như thế nào hắn có thể chạm giết? Vô bờ hồn bài đã nứt toác. Mà lúc này, đại điện chi cửa mở ra, vị này lão hoàng cất bước đi tới. Đây là cái đó 900 tuổi lão hoàng, vì Tiêu thị thái thượng trưởng lão. Tộc trưởng thật sự biến mất sao? Nghe vậy, Tiêu Huyền sắc mặt tái nhợt. Ừm. Thái thượng trưởng lão thở dài, bây giờ, sự tình đã không phải ngươi và ta có thể nắm trong tay. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Huyền một mặt sợ hãi, nếu là Tiêu Chiến Thiên chân chém Dạ Phách Thiên, bây giờ hắn trở về, hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Năm đó hắn nhưng là liên thủ Diêu thị, Vũ Văn thị cùng nhau phục kích quá Tiêu Chiến Thiên a. Ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng a. Kia thái thượng trưởng lão thản nhiên nói. Đến giờ khắc này, hắn cũng là cảm giác được vô lực. Dù là ai hội ngờ tới Tiêu Chiến Thiên hội trở về. Ai sẽ ngờ tới hắn liền Dạ Phách Thiên cũng có thể xoay tay chém giết. Không, Tiêu Huyền gào thét, đạo, ta chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, ta không tin, ta không tin Tiêu Chiến Thiên hội cường đại như thế, năm đó hắn cũng bất quá là lược cường hơn ta như vậy một tia thôi. Hắn có thể nào cường đại như thế? Không được, không được, ta phải đi mời thần binh, cho dù kiệt quệ tinh nguyên, ta cũng phải tướng thần binh mời ra, cùng quyết một trận tử chiến. Tiêu Huyền ánh mắt lấp lóe, dường như giống như bị điên. Sau đó, hắn hóa thành một đạo bóng người, liền hướng về kia cấm địa mà đi. Trước kia, cấm địa đáp số hoàng cùng nhau mở ra. Nhưng là tại Tiêu Vô Nhai cùng Tiêu Hùng bọn người lúc rời đi cũng đã đem mở ra. Đây là phòng ngừa người khác hội thừa này tới đánh lén Tiêu Thị. Vì lẽ đó, loại này cấm địa nhất định phải mở ra, khiến mọi người trấn thủ. Bằng không kẻ địch đến phạm, lại nên làm gì chống đối? Trưởng lão, thấy Tiêu Huyền rời đi, bên cạnh kia Ngụy Hoàng cao mày, nhìn hướng về phía Thái Thượng trưởng lão. Ai? Cái này Thái Thượng trưởng lão cao mày, hắn cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Bây giờ, liền hắn cũng không biết ứng phó như thế nào việc này. Bởi vì lúc này hắn cũng đã nhận được tin tức. Không chỉ có là Tiêu Chiến Thiên trở về. Kia Tiêu Phong cũng là trở về a. Tiêu Phong. Thái Thượng trưởng lão ánh mắt lấp lóe, bọn họ tuổi tác gần gũi, không sai biệt lắm xem như là cùng một thời đại hoàng. Chỉ là, kia Tiêu Phong nhưng là kinh tài tuyệt diễm, khắp nơi vượt qua hắn. Năm đó hắn muốn nâng đỡ Tiêu Vô Nhai. Tiêu Phong nhưng là muốn nâng đỡ Tiêu Trường Phong, hai người có thể nói toán là đối thủ. Nếu không phải là có lao tộc trưởng chống đỡ, Tiêu Vô Nhai vẫn đúng là sẽ bị làm hạ thấp đi. Chỉ là, bây giờ lao tộc trưởng đã tọa hóa. Còn nữa, cho dù lao tộc trưởng còn tại thì lại làm sao? Không có đặt chân bán bộ thần linh cảnh, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ là trời muốn diệt chúng ta mạch này? Cái này Thái Thượng trưởng lao hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Sau 3 ngày, tại Tiêu Thị thống lĩnh khu vực, bóng người lấp lóe, Tiêu Thị phụ tử xuất hiện. Trong lúc, bọn họ lấy truyền tống trận tiến hành mấy lần truyền tống, tới nơi này khu vực. Tiêu Thị, nhìn phía trước kia tọa cực lớn thành trì, Tiêu Chiến Thiên không lắm thổn thức. Hắn tự nhớ được bản thân năm đó từ Phong Nguyệt Quốc từng bước một bước vào thiên đô cảnh tượng. Năm đó, đối với cái này Tiêu Thị dòng họ hắn cũng là tràn đầy mong đợi. Chỉ là, ai sẽ nghĩ tới, kia Tiêu Huyền lại vì bài xích dị kỷ, vì cái gọi là thần điện bí mật, cùng người liên thủ muốn phục kích hắn. Nhớ tới những kia chuyện cũ, hắn đôi tròng mắt kia chính giữa liền là có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Kia sáng kia, làm cho phía trước hư không cũng như cùng bị xé nứt ra. Tiêu Thị, nhìn tòa thành cổ kia, kia Tiêu Phong lão hoàng cũng là thật dài thở dài. Hắn rời đi cái này thị tộc quá lâu. Vào đi thôi. Tiêu Hùng lão hoàng ánh mắt lóe lên, nói rằng, bây giờ cái này hai cường giả trở về, hắn cũng là rất chờ mong sau này Tiêu Thị. Kia tất nhiên sẽ là một cái cực kỳ cường thịnh thời đại. Mọi người gật đầu, sau đó hướng về phía trước bước đi. Chẳng qua là khi bọn họ đi tới Tiêu Thị cổ thành bên ngoài, một mảnh quang văn tỏa ra, có thần uy rung động. Sau đó, toàn bộ võ thành, chính là bị một cái cực lớn trận pháp bao phủ. Cái kia trận pháp chi bên trong rung động xuất một luồng mênh mông chiến ý. Như từ xa nhìn lại, có thể phát hiện, tại võ thành nơi sâu xa, có một cái cực lớn chữ vũ trôi nổi ở trên không. Ở nơi này chữ vũ chi bên trên có thần uy rung động. Đây là thần uy. Xảy ra chuyện gì, thần trận bị mở ra sao? Bên ngoài, chư hoàng hơi nhướng mày. Tại võ thành chi bên trong, đột nhiên bắn ra thần uy nhường vô số người phải sợ hãi. Chuyện này, đây là ta tộc võ trận mở ra sao? Chuyện gì xảy ra? Làm sao thần trận bị mở ra? Vô số người mắt lộ kinh ngạc. Tiếng ồ lên dường như làn sóng đồng dạng tại tòa thành cổ này vang vọng ra. Chẳng lẽ là có đại địch xâm lấn? Không ít Tiêu Thị tộc nhân đều hai mặt nhìn nhau. Những người này cư nhiên mở ra thần trận. Tiêu Hùng lão hoàng ánh mắt lạnh lẽo, lẽ nào bọn họ đến lúc này vẫn u mê không tỉnh sao? Kia Tiêu Huyên lão hoàng cũng là đằng đằng sát khí. Cái này Tiêu Thị bị Tiêu Vô Nhai mạch này đã khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Bây giờ xem ra, không ngay ngắn ngừng lại một phen, là thật không xong rồi a. Thần trận. Nhìn kia đột nhiên dâng lên đại trận, Tiêu Chiến Thiên nhưng là cười lạnh. Còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Tiêu Vân ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Lúc này, phụ thân trở về, kia thủ há có thể không báo. Mà lúc này, tại đó võ thành chi bên trong, một cái ông lão xuất hiện. Người lão giả này, chính là Tiêu Thị Thái Thượng trưởng lão. Tiêu Minh. Đường ông lão kia xuất hiện, Tiêu Phong lão hoàng ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói: "Ha ha, nghe nói Tiêu Phong huynh trở về, lão hủ không rất cao hứng." Kia Thái Thượng trưởng lão ánh mắt lóe lên, rơi vào Tiêu Phong lão hoàng cùng Tiêu Chiến Thiên trên người. "Cao hứng?" Tiêu Phong lão hoàng hừ lạnh nói: "Các ngươi mở ra thần trận, cái này là ý gì?" "Tiêu Phong lão huynh trở về, lão hủ tự nhiên là cao hứng, chỉ là ngươi tài vừa đến, chính là mạt sát vô bờ, hành động như thế, chỉ sợ là cho ta Tiêu thị bất lợi a." Cái này lão hoàng ánh mắt lóe lên, nói rằng, sau đó bàn tay hắn giương lên, tại kia trên thành tường, chính là xuất hiện từng cái Tiêu thị con cháu, những người này giờ khắc này đang bị người trô bắt giữ. Đây là Tiêu Phong lão hoàng mạch này người. Thấy vậy, Tiêu Hùng bọn người ánh mắt lạnh lẽo. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến chính mình mạch này người cũng bị bắt giữ. Tiêu Minh lão quỷ, ngươi cái này là ý gì? Thấy vậy, Tiêu Hùng giận tím mặt. Mặc hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lão già này sẽ như thế đê tiện. Tiêu Huyên cũng là thịnh nộ. Tiêu Nguyên Khanh đám người sắc mặt đột biến. Bởi vì ở nơi này chính giữa có tộc nhân của bọn hắn. Tịnh không có cái gì, lão hủ động tác này chỉ là muốn đổi lấy ta Tiêu thị phồn vinh ổn định thôi. Cái này Tiêu Minh lão hoàng thản nhiên nói. Ngươi muốn thế nào? Cái này Tiêu Phong lão hoàng ánh mắt lóe lên, ngữ khí có vẻ âm u cực kỳ. Rất đơn giản, các ngươi lập xuống huyết thệ, không được đụng đến ta mạch này bất luận một ai, bằng không những người này cũng chỉ có tiên nuốt hận nơi này. Cái này lão hoàng lạnh lùng nói. Ở bên cạnh hắn, có gần ngàn người xuất hiện, đều bắt giữ một ít Tiêu thị tộc nhân. Một màn như thế, khiến mọi người thịnh nộ. Chương 1346, chỉnh đốn. Chương 1346, chỉnh đốn. Tại Tiêu thị trên thành tường, Tiêu Minh lão hoàng một mặt tâm u. Ở bên cạnh hắn, bắt giữ gần ngàn người. Một màn như thế, làm cho Tiêu Hùng bọn người thịnh nộ. Những người này quá vô sỉ. Ban đầu bọn họ là vì Tiêu thị ổn định, tài khắp nơi nuốt giận vào bụng. Ai sẽ nghĩ tới, lão này hội hèn hạ như vậy xấu xa. Đây là Tiêu thị lão hoàng, hắn cư nhiên bắt tộc nhân của mình. Cũng nhưng vào lúc này, có người rất xa đột đến, phát hiện tình cảnh này. Lão quỷ này cũng thật là đê tiện a. Đó là tự nhiên, bọn họ đã từng nhưng là phục kích quá không chỉ một thiên tài, sẽ như thế đê tiện vô liêm sỉ cũng là bình thường. Rất nhiều người đối với điều này tựa hồ tỉnh không cho là đúng. Một cái liền trong tộc thiên tài đều ách sát người, còn sẽ có cái gì hạ cuối. Cũng không tại đó chiến vương sẽ như thế nào làm. Đây chính là gần ngàn người a. Có người lắc đầu. Bây giờ có gần ngàn người bị bắt giữ, chiến vương còn có thể đi chỉnh đốn Tiêu thị sao? Lao quỷ này thật là đáng chết. Thấy vậy, Tiêu Vân kia ánh mắt cũng là trở nên lạnh như băng lên. Bị người như vậy nắm giữ Tiêu thị lại có cái gì tiền đồ có thể nói? Người như thế, đáng chém. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, chính giữa có hàn ý biểu lộ. Sau đó, hắn bước tiến hơi động, chính là hướng về phía trước cất bước mà xuất. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tóe phát ra. Sau một khắc, hắn bàn tay lớn hơi động, trực tiếp hướng về phía trước thành lầu tìm kiếm. Ngón tay hắn như dao, có mông lung quang văn lấp lóe, phải đem cái kia trận pháp tê liệt. Thấy vậy, bên cạnh Tiêu Phong lão hoàng cũng là ra tay. Bàn tay hắn hơi động, một cái giống như cốt ngọc một loại ngón tay xuất hiện. Hai người đồng loạt ra tay. Nhất thời, trên tường thành Tiêu Minh lão hoàng sắc mặt đột biến. Các ngươi cư nhiên không để ý tộc nhân sinh tử sao? Tiêu Minh lão hoàng có phần sợ hãi. Tại Tiêu thị nơi sâu xa, kia võ ấn lóe lên, phóng ra ba động khủng bố. Nơi đó hiển nhiên có người đang chủ trì trận pháp. Nhưng mà, Tiêu Chiến Thiên ra tay, hắn bàn tay lớn tê liệt mà đi lúc, Hôn Nguyên Thiên Quan xuất hiện. Cái này quan tài cổ vừa ra, trực tiếp tướng trận kia văn cho đánh bể. Ngoài ra, Tiêu Phong lão hoàng kia xương tay nhẹ chút, cũng là tướng trận văn đập vụn. Một cái đại trận, liền như vậy đổ nát. Trên thành tường, phong ngự hoàn toàn không có. Nhất thời, kia Tiêu Minh lão hoàng kinh hãi đến biến sắc. Những kia bắt giữ người cũng là mắt lộ sợ hãi, không biết làm sao. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân ra tay. Hắn mi tâm quang văn nhúc nhích, một cái chuột ảnh hiện lên. Nhất thời, phía trước hư không ao hám hạ xuống, mọi người cảm giác trước người nổi lên một trận sóng gợn, chính là lâm vào một cái vô hình không gian chi bên trong. Những người này, tự nhiên cũng bao gồm Tiêu Minh lão hoàng. Là cái đó thần văn không gian. Đường rơi vào cái này hãm không không gian, Tiêu Minh lão hoàng một mặt sợ hãi. Đã từng hắn cũng đã gặp Tiêu Vân xuất thủ hình ảnh. Những kia bắt giữ Tiêu thị tộc nhân nam tử cũng là từng cái thất kinh. Như vậy đê tiện xấu xa, đáng chém. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, một mảnh u văn lật út mà xuống. Ở nơi này u văn phía dưới, Tiêu Minh lão hoàng cảm giác mình chân nguyên bị trói buộc. Những kia bắt giữ Tiêu thị tộc nhân nam tử cũng từng cái bị trói buộc. Sau đó, tại vùng không gian này chi bên trong một con chuột trưởng diễn biến mà ra, hướng về Tiêu Minh lão hoàng mò xuống. Không móng chuột hạ xuống, Tiêu Minh lão hoàng mắt lộ sợ hãi. Chỉ là, kia móng chuột lóe lên, liền đem chi bóp nát. Đương Tiêu Minh lão hoàng chết đi sau khi, những người còn lại đều là hoảng sợ cực kỳ. "Đừng, biệt, chúng ta đều là vô tội a." Những người kia một mặt kinh hãi. "Các ngươi mạch này nắm quyền lúc cỡ nào tùy tiện? Há có thể dung ngươi?" Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Sau đó, những người kia toàn bộ bị đánh gục. Tiêu Phong lão hoàng, Tiêu Hùng lão hoàng, Tiêu Huyên lão hoàng giả nhất mạch mọi người bị giải cứu ra. Không có chuyện gì rồi hả? Đương Tiêu Minh lão hoàng bọn người bị đánh gục, những thứ này bị bắt giữ người đều là lộ làm ra một bộ chưa tỉnh hồn dáng dấp. Rất khó tưởng tượng, có người có thể tại hoàng giả thủ hạ dễ dàng như vậy đem bọn hắn cứu ra. Cảm tạ Tiêu Vân công tử. Tiêu Vân công tử ân cứu mạng, chúng ta suốt đời khó quên. Tại phục hồi tinh thần lại sau khi, mọi người đều là không người thi lễ. Khách khí. Tiêu Vân cười nhạt, sau đó hãm không thần văn lóe lên. Mọi người chính là lại xuất hiện ở trên thành tường. Mà giờ khắc này, Tiêu thị nơi sâu xa, đại chiến đột nhiên nổi lên. Chỉ thấy được Tiêu Chiến Thiên ra tay, hướng về một cái cực lớn chữ vũ đánh tới. Ẩm. Chỉ là một chưởng mà thôi, kia chữ vũ liền bị đánh nát. Sau đó, đại trận hoàn toàn bị phá. Tiêu Chiến Thiên. Tại Tiêu thị nơi sâu xa, Tiêu Huyền xuất hiện. Lúc này, hắn cầm trong tay một cây trường thương. Đây là hắn lấy kiệt quệ tinh nguyên đánh đổi câu thông thần binh. Lúc này, Tiêu Huyền tóc dài múa, đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm phía trước, chính giữa có gần như điên cuồng ánh mắt lấp lóe. Trước mắt nam tử này, mang cho hắn quá mạnh mẽ trong lòng đánh sâu vào. Năm đó hắn Tiêu Huyền tại Tiêu thị là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là, Tiêu Chiến Thiên xuất hiện, lại làm cho hắn danh tiếng dần dần bị vượt trên. Ban đầu cho rằng có thể liên thủ Vũ Văn Giang Nanh bọn người cùng nhau đem ngoại trừ. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, bọn họ đã bố trí đến tốt như vậy, vẫn như cũ chưa có thể đem mài phục giết. Vốn tưởng rằng, cái này Tiêu Chiến Thiên rơi vào cổ cấm địa sau cũng sẽ không bao giờ đi ra. Ai sẽ ngờ tới, hắn cư nhiên xuất hiện. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn chém kia thiên đâu người số một dạ phách thiên. Điều này làm cho Tiêu Huyền có thể nào tiếp thu. Ta không tin, ta không tin. Tiêu Huyền gầm thét. Cả người đều giống như muốn điên rồi. Năm đó nợ, nên được rồi. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, thản nhiên nói. Năm đó nợ. Tiêu Huyền cười gần nói, ha ha, ta coi như là muốn chết, cũng phải để ngươi trốn cùng. Tiêu thị có ta, vì sao còn muốn xuất ngươi? Ngươi bản thì không nên xuất hiện ở đây, đi chết đi. Hắn ánh mắt có vẻ cực kỳ điên cuồng. Sau đó, hắn tâm thần hơi động. Bằng vào ta tinh huyết làm dẫn, chiến đấu đi, võ thần chi thương. Chỉ thấy được hắn bắt đầu thiêu đốt tinh nguyên. Lượng lớn tinh nguyên rót vào võ thần chi thương chi bên trong. Ở nơi này tinh nguyên chủ nhân phía dưới, võ thần chi thương phía trên thần văn nhúc nhích, một luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới. Nhất thời, một luồng kinh người gợn sóng quét sạch tứ phương. Sức chấn động kia, làm cho toàn bộ võ thành người đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cái này Tiêu Huyền là muốn liều mạng sao? Thiêu đốt chính mình tinh nguyên, đây thật sự là đang liều mạng a. Rất nhiều người mắt lộ kiêng kỵ. Chỉ thấy được Tiêu Huyền ra tay, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía trước đánh tới. Một thương này, tướng hư không đều đâm xuyên qua. Chỗ đi qua, hư không đang đổ nát, nổi lên từng trận sóng gợn. Vùng hư không đó, dường như biển rộng, sóng biển ngập trời. Kia ba động khủng bố làm cho mấy ngàn dặm bên trong người đều vì đó khiếp đảm. Không khó tưởng tượng, ở nơi này chủng không công kích liều mạng phía dưới, có mấy người có thể chống đối. Chỉ ngươi cũng muốn làm đối thủ của ta. Thấy vậy, Tiêu Chiến Thiên nhưng là mắt lộ xem thường, ngươi, vẫn còn thiếu rất nhiều. Chỉ thấy được bàn tay hắn một phen, Hôn Nguyên Thiên Quan lóe lên, hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Sau đó, khi hắn lòng bàn tay có mông lung thần văn núp ních, một cái mông lung luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Cái vòng xoáy này giống như phong phú toàn diện, lại như ẩn chứa thiên địa đại đạo. Chỉ thấy được Tiêu Chiến Thiên bàn tay lớn dò ra, có chừng ngàn trượng khổng lồ. Sau đó kia lòng bàn tay luồng khí xoáy lóe lên, liền đem kia cầm súng giết tới Tiêu Huyền nuốt hết. Vù. Quang văn lóe lên, Tiêu Huyền bị nuốt hết. Hắn thanh trường thương kia phát tán ra thần uy hết mức tiêu tan. Loại cảm giác đó, giống như là hắn nhát thương kia chưa từng có từng dùng tới như thế. Người ở ngoài xa cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiêu Huyền biến mất. Cứ như vậy được giải quyết. Thấy rõ cảnh này, vô số người ngẩn ra, cảm giác có chút khó tin. Đặc biệt Tiêu thị võ thành người, bọn họ nhưng là cảm nhận được vừa nãy Tiêu Huyền một kích kia vai a. Bực này công kích, ai có thể chống đỡ chặn? Nhưng là Tiêu Chiến Thiên nhưng chỉ là xoay tay giữa đem chấn áp. Đây chính là chiến vương sao. Chiến vương sao hội lợi hại như vậy. Tiêu thị võ thành chi bên trong, lập tức gây nên tất cả xôn xao. Rất nhiều người đều gặp chiến vương. Chỉ là bọn hắn cũng không có đạt được thần vẫn cấm địa bên ngoài sự tình. Đương nhiên, nếu để cho những người này biết Tiêu Chiến Thiên đã từng đánh chết kia đặt chân bán bộ thần linh cảnh dạ phách thiên sau khi, chỉ sợ thì sẽ không khiếp sợ như vậy. Hô! Tiêu Chiến Thiên bàn tay hơi động. Thi thể xuất hiện. Một cây trường thương hạ xuống. Hắn bàn tay lớn hơi động, thi thể kêu biến thành bột mịn. Tiêu Huyền thật sự xem như là tan xương nát thịt. Một cái tàn binh. Tiêu Chiến Thiên tướng trường thương tiếp được, sau đó lắc đầu. Một cái tàn binh mà thôi, tựa hồ vẫn chưa thể vào pháp nhãn của hắn. Sau đó hắn con ngón tay búng một cái, thanh trường thương kia liền tiến vào Tiêu thị cấm địa chi bên trong. Mà giờ khắc này, Tiêu Phong mấy người cũng là đi tới nơi đây. Chư Hoàng Lăng không nhìn xuống tứ phương. Võ thành rất lớn, lúc này có gần 10 triệu người ra cửa, ngước nhìn hư không. Đây là chiến vương sao? Rất nhiều người mắt lộ kính nể. Tiêu Huyền Vô Đạo, năm đó liên hợp Diêu thị, Vũ Văn thị cùng nhau phục kích chiến vương, nhân vật như vậy, vì ta Tiêu thị chi ưu ác tính. Bộ tộc ta thiên tài, có thể nào bị người mình bóp chết? Lúc này, bên cạnh Tiêu Hùng lão hoàng ánh mắt bệ nghệ, trầm giọng nói, bây giờ chiến vương trở về, lấy vô thượng phong thái, đánh gục Tiêu Huyền, quả thật vì ta tộc trừ hại. Tiêu Huyền đã từng phục kích chiến vương, xác thực đáng chết. Lúc này, võ thành chi bên trong, rất nhiều người phụ họa. Đối với này sự tình, rất nhiều người đều biết. Chỉ là bị vướng bởi Tiêu Huyền đã xưng hoàng, không người nào dám nhắc lên thôi. Tiêu Vô Nhai năm đó phục kích võ vương, làm cho ta Tiêu thị biến mất một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài, quả thật đáng ghét, bây giờ bị đền tội, chính là có tội thì phải chịu, bây giờ bộ tộc ta Tiêu Phong lão hoàng trở về, vẫn từng lực chiến quá bước vào bán bộ thần linh cảnh dạ phách thiên, sau này ta Tiêu thị tại Phong hoàng cùng chiến vương dẫn dắt đi, tất có thể trở thành thiên đô một phương bá tộc, hùng bá tứ phương. Đương Tiêu Hùng lão hoàng mở miệng sau khi, bên cạnh Tiêu Huyên lão hoàng cũng là mở miệng, gỡ trách Tiêu Vô Nhai tội. Không tệ, Tiêu Vô Nhai mạch này chính là ta Tiêu thị ưu ác tính. Bọn họ chỉ có thể bài xích dị kỷ, không ngừng bóp chết bộ tộc ta thiên tài, như năm đó võ vương, chiến vương, còn có đương thời Tiêu Vân, những người này người nào không phải thiên chi tiêu tử. Người nào không phải quét ngang thiên đô đồng đại tồn tại. Nhưng là bọn họ đều bị những người này phục kích, bóp chết quá. Đáng buồn a, nếu là võ vương bất tử, ta Tiêu thị lại sẽ thêm một cái thế hoàng giả. Không tệ, nếu không phải chiến vương mạng lớn, chỉ sợ đã chết đi. Tiêu Vân cũng thế, hắn nhưng là bị nhiều lần phục kích ra. Nhất thời, Tiêu thị võ thành chi bên trong, tất cả xôn xao chi tiếng vang lên. Phần lớn tộc nhân đều căm phẫn sục sôi, biểu thị đối Tiêu Vô Nhai đám người bất mãn. Nếu không phải bọn họ, hôm nay Tiêu thị nên là bực nào mạnh mẽ. Chư vị cũng không cần ủ rũ, bây giờ ta Tiêu thị ưu ác tính đã thanh trừ, chiến vương trở về, vẫn đánh chết bước vào bán bộ thần linh cảnh dạ phách thiên. Bây giờ chiến vương ở trên trời đều vực chính là thực đến tên về người số 1, không chỉ có như vậy, Phong Hoàng cũng tướng đặt chân bán bộ thần linh cảnh, ha ha. Tin tưởng ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn, ta Tiêu thị tất bước vào một cái đỉnh phong thời đại. Tiêu Hùng lão hoàng cao giọng nói. Hoàng giả mở miệng, sóng âm kia rung động, làm cho võ thành nội nhân người có thể nghe thấy. Chương 1347, đoàn tụ. Chương 1347, đoàn tụ. Ta Tiêu thị có như thế cường giả tại, sau đó ở trên trời đều có ai có thể so với. Giữa hư không, Tiêu Hùng lão hoàng cùng Tiêu Huyên lão hoàng mở miệng. Bọn hắn hôm nay, cũng là cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Không khó tưởng tượng, trong tương lai, Tiêu thị tướng là bực nào cường thịnh phồn vinh. Chém dạo phách thiên. Có thật không? Đương lời này vừa nói ra, tất cả xôn xao tiếng vang lên. Rất nhiều người đều biết dạo phách thiên đã bước vào bán bộ thần linh cảnh, hơn nữa tại mấy ngày trước lần nữa đi thảo phạt Tiêu Vân. Nhân vật như vậy, ai khả kích bại? Ngươi xem, đây không phải là Tiêu Vân sao? Tiêu Vân nếu bình yên vô sự, nói vậy kia dạo phách thiên đúng là biến mất. Võ thành chi bên trong. Vô số tu giả bay lên không, con mắt lóe sáng người liếc mắt liền thấy được Tiêu Vân, liền nhìn thấy người thanh niên này sau khi, bọn họ cũng là cảm thấy vô hình kích động, đây chính là thiên đô vực gần đây đề tài nhiều nhất một cái nhân tài mới xuất hiện a. Bây giờ ta Tiêu thị có cái này ba vị nhân kỳ tại, lo gì không thể hùng phách thiên đều. Không tệ, kia Tiêu Vô Nhai bọn người bị đền tội, chính dễ dàng để cho ta Tiêu thị dục hỏa trùng sinh. Vô số người hoan hô. Thậm chí, rất nhiều người đã thấy Tiêu thị tương lai thịnh thế. Cung nên chiến vương, Phong Hoàng, Tiêu Vân công tử vào thành. Lập tức, có người không người nói. Cung nên chiến vương, Phong Hoàng, Tiêu Vân công tử vào thành. Tiêu thị võ thành chi bên trong, vô số người tề hô, sóng âm kia vang vọng cửu thiên. Kia đến trăm vạn mà tính tu giả đều đang ngước nhìn hư không. Vào thành A. Tiêu Hùng lão hoàng bọn người nhìn nhau, cười nói. Tiêu chiến thiên ánh mắt lóe lên, sau đó bước chậm mà đi. Đối với Tiêu thị dòng họ, hắn tỉnh không có quá nhiều cảm tình. Bất quá, cái này Tiêu Vô Nhai mạch này như vậy mục nát, hắn nhưng lại không thể không tới đây chỉnh đốn một phen. Sau đó, Tiêu Vân bọn người tiến nhập Tiêu thị võ thành chỗ cốt lõi. Tiêu Vô Nhai mạch này, trục xuất Tiêu thị dòng họ. Bên trong đại điện chư hoàng thương nghị, đạt được một kết quả như thế. Một hồi chỉnh đốn, liền như vậy bắt đầu. Đối với những chuyện này, Tiêu Vân tỉnh không thế nào cảm thấy hứng thú. Tiêu Phong lão hoàng nhưng là lựa chọn bế quan. Tiêu Vân đưa cho hắn đan dược. Lúc trước cùng dạo phách thiên một chiến, hắn càng đánh càng mạnh, nghiễm nhiên là muốn chạm đến bán bộ thần linh cảnh. Ban đầu, nếu là Dạ Phách Thiên tiếp tục ra tay, hắn tướng thương tới căn cơ. Cũng may Tiêu Vân cùng Tiêu Chiến Thiên ra tay, nhường hắn có thể thở dốc. Cái này lão hoàng tuy rằng bị thương, nhưng cũng không là quá nghiêm trọng. Bây giờ vừa vận trùng kích bán bộ thần linh cảnh. Mà Tiêu Vân cùng Tiêu Chiến Thiên người một nhà nhưng là tại đoàn tụ. Không nghĩ tới, một cái chớp mắt, Vân Nhi cùng Linh Nhi đều lớn như vậy. Tại một gian bên trong đại điện, Tiêu Chiến Thiên đầy mặt thổn thức nhìn hai cái hậu bối. Đúng vậy a. Tiêu Mẫu cười nói, trong chớp mắt, Vân Nhi cũng lớn như vậy. Nghĩ nhớ năm đó, nàng cùng Tiêu Chiến Thiên lúc rời đi, Tiêu Chiến Thiên cũng chính là ngoài 30 mà thôi. Chuyện của tôi trái tim đen đu ám nét nhưng bây giờ, con trai của chính mình đều 27. Tiêu cha, ngài nhận thức cha mẹ ta sao? Tại Hàn Huyên một phen, Tiêu Linh Nhi nháy lên kia linh khí bức người con mắt, do hỏi. Đối với thân thế của chính mình, nàng đã sớm muốn hỏi. Cha mẹ ngươi. Nghe vậy, Tiêu Chiến Thiên con mắt híp lại, lộ ra hồi ức vẻ. Bên cạnh Tiêu Linh Nhi nhưng là tại nghiêng thai lắng nghe. Nàng kia tay ngọc nắm thật chặt, hiện ra rất chặt trương. Nàng giống như tại mong đợi, lại như đang hái sợ. Sợ sệt nghe được cái gì tin tức xấu. Phải biết, nếu là cha mẹ của nàng trên đời, như thế nào lại bị Tiêu Trà thu nhận giúp đỡ. Thấy Tiêu Linh Nhi dáng dấp như vậy, Tiêu Chiến Thiên cũng là thở dài. Năm đó ta vào thần vẫn cấm địa, vừa vặn cùng ngươi cha gặp gỡ Tiêu Chiến Thiên tướng đến sự tình tự nói tới. Liên quan tới những chuyện này, Tiêu Vân nhưng là sớm đã có dự liệu. Nương tựa vào huyễn ảnh thần mâu, hắn đã thấy nhiều chuyện đã xảy ra. Đáng tiếc, phụ thân ngươi bị băng phong, khi đó ta không cách nào đem cứu ra. Cuối cùng, Tiêu Chiến Thiên thở dài. Nói như vậy phụ thân ta là bị băng phong 20 mấy năm. Nghe vậy, Tiêu Linh Nhi trong con ngươi có thương tích. Bị băng phong 20 mấy năm, còn có thể sống được sao? Linh Nhi yên tâm, ta lần này tiến vào thần vẫn cấm địa, gặp mấy cái băng tuyết thánh cung người, nghe bọn hắn mà nói, phụ thân ngươi ở lại thánh vực hồn bài cũng không có dập tắt, như vậy suy tính, hắn tất nhiên còn sống. Thấy Tiêu Linh Nhi một bộ thương tâm dáng dấp, Tiêu Vân lập tức là đem chính mình ban đầu nghe thấy nói rằng. Thật sự sao? Tiêu Linh Nhi mắt lộ sắc mặt vui mừng. Ta sao lại lừa ngươi? Tiêu Vân nói rằng. Ừm. Tiêu Linh Nhi gật gật đầu. Tiêu Chiến Thiên cũng là một mặt nghiêm túc, nói rằng, ngươi yên tâm, không lâu sau đó, ta chắc chắn đi tới thần vẫn cấm địa, tướng phụ thân ngươi cứu ra. Cảm tạ Tiêu cha. Nghe vậy, Tiêu Linh Nhi trái tim kia cũng hơi hơi thả lỏng ra. Như có Tiêu cha ra tay, cứu ra cha nàng nói vậy vẫn có mấy phần tự tin. Những năm này, khổ ngươi hỏa Vân Nhi. Tiêu cha hít một hơi thật sâu nói. Ta không khổ, khổ chính là Tiêu Vân ca ca đây. Tiêu Linh Nhi nói, từ nhỏ đã là hắn bảo hộ lấy ta. Ha ha, có cái gì, làm ca ca không nên bảo vệ muội muội sao? Tiêu Vân nhưng là vây vây tay trưởng nở nụ cười. Đến, Linh Nhi, ngươi đem bọn ngươi khi còn bé sự tình nói cho Tiêu cha nghe. Lúc này, Tiêu Chiến Thiên cũng là nở nụ cười, do hỏi. Tốt. Tiêu Linh Nhi nở nụ cười, liền đem khi còn bé một ít chuyện nói đến. Khi đó đều là ca ca đi tìm hỏa nguyên quả cho ta áp chế hàn độc từ Tiêu Vân còn trẻ. Tiêu Linh Nhi nói đến rất nhiều. Thật là khổ cho ngươi. Tiêu Chiến Thiên lắc đầu, cho dù hào hùng như hắn, có trên trời dưới đất, ngoài ta còn ai khí phách chiến vương cũng là cảm thấy vô hình thương cảm. Cái này hậu bối, lẽ ra có trong thiên địa sau cùng tài nguyên tu luyện mới là. Đáng tiếc, bởi vì biến cố, nàng lại được rất nhiều người thường đều chưa từng có khổ. Con trai của hắn Tiêu Vân cũng là như thế. Sau đó ca ca vì ngày nữa đều vực, liền bái vào Thiên Nguyên Tông Tiêu Linh Nhi tiếp tục mở khẩu. Tiêu Chiến Thiên nghe xong khi thì cau mày, khi thì đau lòng. Hắn chiến vương nhi tử, lẽ ra từ nhỏ liền cường cho người khác mới là. Tuy nhiên lại đã trải qua nhiều như vậy đau khổ. Đúng rồi, cha, ta có một niềm vui bất ngờ cho ngươi. Tại Tiêu Linh Nhi đề cập những kia chuyện cũ lúc, Tiêu Vân nhưng là đột nhiên mở miệng. Cái gì kinh hỉ? Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên. Tiêu Linh Nhi cũng là một mặt hiếu kỳ. Tiêu Vân lộ ra thần bí nụ cười. Chỉ thấy được trước người hắn luồng khí xoay lóe lên. Sau đó, từng cái bóng người xuất hiện. Cầm đầu người kia chính là Tiêu lão gia tử, Tiêu Viễn Sơn. Chứ ngoài ra, kia Tiêu Hồng cùng Tiêu Hải cũng là cùng nhau xuất hiện. Phụ thân. Đương ba người này xuất hiện, Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, chính giữa cũng là lộ ra mấy phần vẻ vui mừng. Chiến. Chiến Thiên. Kinh ngạc nhất không gì bằng Tiêu lão gia tử. Mấy năm gần đây, hắn một mực ngốc trong thôn thiên tháp không gian chính giữa khổ tu, nhưng là hắn cũng lo lắng đến Tiêu Vân tình huống. Cũng sẽ nghĩ đến người cháu này có hay không có thể tìm tới con trai của chính mình. Mấy năm qua, Tiêu Vân vẫn rất ít cùng Gia Gia giao lưu. Bởi vì mấy năm qua áp lực quá lớn. Tài vào thiên đô vực mà thôi, liền cùng Diêu Thị đại chiến. Sau đó, thiên cung đến thảo phạt. Tuy rằng Tiêu Vân không có biểu lộ ra, mà khi bên trong áp lực, có thể tưởng tượng được. Tam đệ. Chiến thiên. Tại xuất hiện ở đây bên trong đại điện về sau, Tiêu Hồng cùng Tiêu Hải đều là một mặt hưng phấn. Trước mắt Tiêu Chiến Thiên vẫn là tư thế vai hùng bộc phát. Tuy rằng năm nào gần 60, có thể kia dung nhan lại cùng năm đó không có gì thay đổi. Phụ thân, đại ca, nhị ca. Thấy rõ cái này ba cái người thân, Tiêu Chiến Thiên trong lòng cũng là vô cùng kích động. Tuy rằng hắn thức tỉnh rồi mệnh văn, biết rồi rất nhiều chuyện. Nhưng những này người cũng xác thực toán là huynh đệ của hắn. Chỗ ấy lúc hồi ức cũng là không khỏi xông lên đầu. Chí ít tại cái kia tuổi trẻ lúc, là những người này làm bạn hắn cùng nhau trưởng thành. Ha ha, Chiến Thiên, ngươi lại còn sống sót. Tiêu Hải cất bước mà đi, trực tiếp chính là cùng Tiêu Chiến Thiên ôm nhau. Ngoài ra, Tiêu Hồng cũng là đi đến, một mặt sắc mặt vui mừng. Nhìn thấy các ngươi thật tốt. Tiêu Chiến Thiên có vẻ khá là cao hứng. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy ngươi. Lần trước Vân Nhi thôi diễn, thấy ngươi lâm vào một chỗ cấm địa, là Vân Nhi cứu ngươi ra sao? Ừ. Tiêu Hải cùng Tiêu Hồng không ngừng hỏi dò. Lúc này bọn họ đều vô cùng kích động. Bên cạnh Tiêu lão gia tử cũng là rất kích động, con mắt chính giữa sương mù mông lung. Bất quá hắn liền đứng ở bên cạnh, nhìn ba con trai gặp nhau. Ba huynh đệ gặp nhau, làm cho đại điện một mảnh vui mừng. Sơ qua sau khi, Tiêu Chiến Thiên cùng huynh đệ tách ra, ánh mắt lóe lên, chính là rơi vào bên cạnh lão gia tử trên người. Hôm nay lão gia tử, hai tóc mai đã trở nên trắng, tuy rằng sắc mặt vẫn tính hường hào, cũng có được mấy phần vẻ già nua. Cũng may hắn hôm nay đã đặt chân nguyên anh viên mãn cảnh, nhanh trùng kích cung phủ cảnh. Phụ thân, Chiến Thiên bất hiếu, nhường lao ra ngài lo lắng. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lấp lóe, cho dù vì thiết hán, hắn cũng là lại đi đến phía trước sau chính là chân trái quỳ sát mà xuống. Cho dù hắn hào khí ngất trời, tại đặt chân vương đạo lúc, liền có Tiêu Thương Thiên, ai làm vương, duy ta Chiến Thiên đại khí phách. Có thể đối mặt cái này lão phụ, hắn vẫn như cũ không nhịn được nỗi lòng chập trùng. Cho dù hắn có mệnh văn, cùng người thường không giống. Có thể hắn trung quy cũng coi như là Tiêu Viễn Sơn nhi tử. Thở thiếu thời, phụ thân che chở chính mình lúc từng hình ảnh cũng là tràn vào trong lòng. Phụ thân từ ái, phụ thân mong đợi, làm cho hắn không ngừng truy đuổi võ đạo đỉnh phong. Con trai của ta nhìn kia một gối quỳ rạp dưới đất Tiêu Chiến Thiên, Tiêu lão gia tử không khỏi lão lệ tung hành, hắn vội vã duỗi ra kia dày rộng bàn tay đem nâng dậy. Có thể ở sinh thời nhìn thấy ngươi, thực sự là dường như nằm mơ a. Lão gia tử thở dài. Năm đó hắn hầu như chưa hề nghĩ tới có thể lần nữa nhìn thấy chính hắn một ưu tú nhất nhi tử. Có ai nghĩ được đến, Tiêu Vân có thể ở trên trời đều dương danh. Ai sẽ nghĩ tới, Tiêu Vân thật có thể tướng Tiêu cha cứu ra. Những năm này, nhường lao ra ngài quan tâm. Thấy lao phụ như vậy, Tiêu Chiến Thiên thở dài. Vì truy tìm võ đạo, thật sự là hắn sơ viễn cái này lao phụ. Chỉ là nhân sinh đã là như thế, khó có thể song toàn. Ha ha, ngươi có thể bình yên trở về, hết thảy đều tốt. Tiêu lão gia tử có vẻ rất hưng phấn, đúng là khổ Vân Nhi. Bên trong đại điện, người một nhà hàn huyên, đều có vẻ rất cao hứng. Tiêu Chiến Thiên sau đó cho lão gia tử giới thiệu Tiêu Mẫu. Ba ngày chớp mắt quá khứ. Trong lúc, Tiêu Chiến Thiên bọn người cùng nhau gặp nhau, tán gẫu nổi lên rất nhiều chuyện. Tại ngày đó, Tiêu thị bầu trời, có thần uy rung động. Đây là bán bộ thần linh mới có gợn sóng. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt ngưng lại. Chẳng lẽ là kia Tiêu Phong lão hoàng đặt chân bán bộ thần linh cảnh? Tiêu Vân cũng là vui vẻ. Lúc này, tại Tiêu thị, vô số người đều bị kinh động. Từng cái trưởng giả trốn tới Tiêu Phong lão hoàng chỗ ở. Giờ khắc này, ở nơi này lão hoàng chỗ ở bên trong có thần uy rung động. Quả nhiên là muốn đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Tiêu Chiến Thiên lẩm bẩm nói. Sau lần đó, vùng thế giới này chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều bán bộ thần linh cảnh cường giả. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Bây giờ, hắn càng thêm cần muốn tăng cao thực lực. Chương 1348 Thảo phạt thiên cung. Chương 1348, thảo phạt thiên cung. Tiêu thị thần uy rung động, Tiêu Phong lão hoàng nghiễm nhiên muốn đặt chân thần đạo. Ở hắn luyện võ bên trong, hắn trên người có huyền diệu hoa văn lượn lờ. Hơi thở của hắn trở nên như thần như quân. Một loại sức mạnh đất trời ở trên người hắn tràn ngập ra. Đó là một loại gần như thiên địa khí tức của đại đạo. Bán bộ thần linh cảnh. Luyện võ bên trong, Tiêu Phong lão hoàng ánh mắt lóe lên. Hắn giờ phút này khí chất xuất trần. Giữa hai lông mày có một luồng vô hình khí chất xuất trần. Hắn tóc dài tung bay, như thần linh giống như phiêu giật, bên người có hoa văn lượn lờ, nổi lên một trận sóng gợn, khiến cho hắn giống như bất cứ lúc nào muốn dung nhập vùng thế giới này trong lúc đó. Bây giờ hắn tinh khí no đủ, người cũng không tại như vậy khô héo, đôi tròng mắt kia ánh sáng lấp lóe, dường như ngôi sao giống như sáng sủa. Cái này Tiêu Phong lão hoàng đi nhầm vào thần chi lao ngục, ở nơi đó lĩnh ngộ thần chi võ học, đã sớm chạm đến thần đạo. Khi hắn sau khi đi ra, rất tự nhiên liền muốn đột phá. Hơn nữa hắn bước vào bán bộ thần linh cảnh về sau, cảnh giới so với Dạ Phách Thiên vẫn ổn định. Sau một ngày, hắn liền từ luyện võ bên trong đi ra. Chúc mừng, Phong Hoàng đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Đương Tiêu Phong lão hoàng đi ra, Tiêu thị trưởng giả rối rít nói vui. Tiêu Chiến Thiên cũng hơi hơi ôm quyền. Không nghĩ tới, vùng thế giới này lại có người muốn đặt chân cảnh giới này. Trái xương kia đôi mắt đẹp chớp động, thấp giọng nói. Bởi vì Tiêu Linh Nhi nguyên nhân, nàng một mực đang đi theo. Tuy rằng thiên đô vực cằn cỗi, nhưng là tại từng trải qua thần vẫn cấm địa bên ngoài một chiến về sau, nàng đối cái này địa vực người cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Đặc biệt Tiêu Chiến Thiên. Nam tử này làm cho nàng không cách nào nhìn thấu. Còn có cái đó gọi là Tiêu Vân thanh niên cũng là như thế. Tiêu Phong lão hoàng đặt chân bán bộ thần linh cảnh tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Tiêu thị. Nhất thời, Tiêu thị cả tộc đều vui. Đặc biệt những kia đã từng trải qua Tiêu Phong lão hoàng một chiến Dạ Phách Thiên trưởng giả càng là hưng phấn cực kỳ. Khi đó hắn vẫn không có đặt chân bán bộ thần linh cảnh, liền có thể lực chiến Dạ Phách Thiên. Bây giờ đặt chân bán bộ thần linh cảnh, lại có mấy người có thể cùng tranh tài. Chỉ sợ là tại bán bộ thần linh chính giữa cũng ít có địch thủ a. Ha ha, ta Tiêu thị cũng có bán bộ thần linh. Bây giờ ở trên trời đều vực, ta Tiêu thị đương là thứ nhất. Cũng không biết chiến vương là cảnh giới gì. Chiến vương giết chết Dạ Phách Thiên tại xoay tay trong lúc đó, có thể hay không đã là chuẩn thần rồi hả? Có người một mặt hiếu kỳ. Chỉ là Tiêu Chiến Thiên không nói, không có ai biết hắn rốt cuộc là cảnh giới gì. Mà lúc này, tại Tiêu thị bên trong đại điện. Bên trong đại điện, ngồi ngay ngắn Tiêu Hùng, Tiêu Huyên mấy tôn lão hoàng cùng mấy vị trưởng lão. Tiếp đó, ta chuẩn bị đi thiên cung. Tiêu Chiến Thiên nói rằng, đi thiên cung. Nghe vậy, Tiêu Hùng lão hoàng một mặt hừng hực. Đúng, thiên cung dám động thủ với ta, há có thể cứ như thế mà buông tha bọn họ. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Cần phải ta theo ngươi cùng đi. Tiêu Phong lão hoàng đạo. Không cần, ngươi trấn thủ tại Tiêu thị là đủ. Tiêu Chiến Thiên khoát tay háo một cái, một mặt tự tin. Được. Tiêu Phong lão hoàng cũng không có nhiều lời. Phụ thân, ta theo ngươi cùng đi. Tiêu Vân mở miệng nói. Thời trẻ con của hắn mộng tưởng chính là cùng phụ thân cùng nhau kể vai chiến đấu. Bây giờ phụ thân trở về, rốt cục có cơ hội này. Hắn làm sao có thể không hưng phấn? Được. Tiêu cha gật đầu. Sau đó, Tiêu thị phát ra thảo phạt thiên cung chi văn. Đây là thảo phạt huy văn, vì Tiêu Chiến Thiên viết, chính giữa có mênh mông thần uy rung động. Thiên cung thất đức, mượn danh nghĩa chính nghĩa tên, thảo phạt con trai của ta, quả thật muốn đoạt thần binh. Hịch văn không dài, nhưng lại có thần uy rung động. Cho thấy chiến vương cái thế bai. Hắn muốn đi thảo phạt thiên cung. Đương nhiên, hắn cũng không có hiệu triệu thiên hạ cùng nhau thảo phạt. Cái này hịch văn chỉ là hướng thế nhân biểu diễn thái độ của hắn thôi. Đó chính là, hắn chiến vương con trai, không thể lừa gạt. Rất nhanh, hịch văn nội dung truyền khắp thiên đô các tộc. Lập tức, cái này trở thành thiên đô các tộc bản tán sôi nổi đề tài. Các ngươi biết chưa, chiến vương trở về, hắn không chỉ có chém Dạ Phách Thiên, bây giờ còn muốn đi thảo phạt thiên cung. Vì con trai của hắn Tiêu Vân rửa sạch nhục nhã. Thảo phạt thiên cung, chiến vương thực sự là thô bạo a. Có cha như vậy, chân hạnh phúc a. Ha ha, Tiêu Vân cũng là khá tốt, hắn mới bao nhiêu lớn. Bất quá 27 mà thôi, cũng đã có thể chẳng hoàng, thậm chí ngoài thần vẫn cấm địa, hắn vẫn lực kháng quá Dạ Phách Thiên, nhân vật như vậy, đương đại có mấy cái. Chỉ sợ là chiến vương khi còn trẻ không cách nào với tới chứ. Ha ha, ta xem tương lai Tiêu Vân thành thì sẽ không so với chiến vương kém. Đó là tự nhiên, có người nói chiến vương rơi vào cấm địa, vẫn là Tiêu Vân đem cứu ra. Chiến vương thảo phạt thiên cung, lần này có trò hay để nhìn. Khi này hịch văn vừa ra, lập tức đưa tới vô số người nghị luận. Một ít kẻ tò mò càng là rất sớm trốn tới thiên cung khu vực này, nghị muốn quan sát trận này khoáng thế chi chiến. Phải biết, thiên cung vì thiên đô vực chúa tể, vạn năm qua, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thảo phạt bọn họ. Nhưng là, lúc này lại có người thảo phạt thiên cung. Điều này có thể không khiến người ta mong đợi. Đương nhiên, cũng có thị tộc đang lo lắng. Như Vũ Văn Thị, như Cổ Thị, Chu Thị, chờ đã từng đối phó quá Tiêu Vân thị tộc. Bây giờ chiến vương muốn đi thảo phạt thiên cung, cái kế tiếp có phải hay không là bọn họ đây? Có thể nói, những thứ này thị tộc bên trong hoàng giả lúc này đều là thấp thỏm lo âu. Ai, hối hận không phải làm sơ a. Rất nhiều đại tộc hoàng giả thở dài. Mà tại sau 3 ngày, Tiêu Chiến Thiên, Tiêu Vân, Tiêu Mẫu, cùng nhau chạy trốn Tiêu thị. Cùng với cùng nhau còn có Tiêu Linh Nhi cùng Trái Xương. Bây giờ nha đầu này, cũng là rất muốn nhìn cái này Tiêu cha vì Tiêu Vân ca ca hả giận. Tiêu thị phụ tử điều động. Mà lúc này, thiên cung một ngôi đại điện bên trong, một cái đầu mang kim quan lão hoàng chính ngồi ngay ngắn ở trong điện. Cái này lão hoàng hai con mắt kim quang lấp lóe, sau lưng dường như có một thế giới diễn biến mà xuất. Tại vùng thế giới kia chi bên trong, có một vòng kim dương lấp lóe. Đây là Sở thị lão hoàng, hắn tài xuất quan mà thôi, liền được Dạ Phách Thiên chết đi tin dữ. Không nghĩ tới, lão hủ bế quan trăm năm, thiên cung liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Sở lão hoàng ánh mắt lấp lóe, lộ ra đầy mặt phẫn nộ. Tại bên trong đại điện, chư hoàng đều câm như hến. Lão tổ, việc này cũng là chuyện xảy ra quá đột nhiên, ai sẽ nghĩ tới, một cái chỉ là hậu bối, thế mà lại như vậy khó chơi. Sở cung chủ một mặt bất đắc dĩ. Trong đại điện hoàng giả cũng là thở dài không ngớt. Ai sẽ nghĩ tới, lần thứ nhất đi thảo phạt lúc yêu vực sẽ đến người. Ai lại sẽ nghĩ tới Dạ hoàng đặt chân bán bộ thần linh cảnh về sau, đã phá Tuyết Thiên môn thần trận, lại tại thảo phạt Tiêu Vân lúc gặp cái đó gọi là Tiêu Chiến Thiên đích gia hỏa. Ai có thể nghĩ đến chỗ này người đã kinh có thể chém bán bộ thần linh. Phải biết, cái này Tiêu Chiến Thiên cũng mới 60 tuổi a. Còn nữa, thế nhân đều biết, hắn rơi vào cấm địa 20 mấy năm. Tất cả mọi người cho là hắn biến mất. Ai sẽ nghĩ tới, hắn hội lợi hại như vậy. Bây giờ kia Tiêu Chiến Thiên đã phát ra hịch văn, muốn đến thảo phạt ta thiên cung, đoán chừng tại cái này trong vòng mấy ngày hắn liền sẽ tới đây. Sở cung chủ ánh mắt lóe lên nói. Lao tổ, ngươi có chắc chắn hay không đối phó hắn? Nhất thời, thiên cung chư hoàng đô nhìn hướng về phía người lao tổ này. Ta thiên cung nội tình chất phác, bây giờ bản tọa cũng bước vào bán bộ thần linh cảnh, như hắn tới đây, bản tọa đến vừa vặn muốn gặp gỡ một lần hắn, nhìn xem cái này nhân tài mới xuất hiện mạnh như thế nào, bất quá các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng, nhường một ít thiên tài con cháu rời đi thiên cung. Cái này Sở lão tổ ánh mắt lóe lên, thanh âm trầm thấp vang vọng ra. Tuy rằng hắn chiến ý lẫm liệt, nhưng cũng không có tuyệt đối tự tin. Hiển nhiên, trong lòng hắn đối Tiêu Chiến Thiên vẫn có sợ hãi. Ừm. Nghe vậy, chư hoàng một mặt nghiêm nghị. Cái này Dạ hoàng cũng là thiên phú dị bẩm, nhưng là cũng không so với cái này Sở lão tổ kém bao nhiêu a. Suốt đêm hoàng đô bị chém, Sở lão tổ chân có thể cùng đánh một trận sao? Trong lòng mọi người hiển nhiên cũng là không hề chắc khí. Mà lúc này, thiên cung trên dưới cũng là một mặt sợ hãi. Rất nhiều đệ tử đang bàn luận. Các ngươi biết chưa, Chiến Vương muốn đến thảo phạt thiên cung. Cái này Chiến Vương dễ dàng liền có thể giết chết Dạ hoàng, xem ra ta thiên cung là sắp xong rồi a. Thừa dịp Chiến Vương tương lai, chúng ta chạy trốn a. Lúc này, rất nhiều người bắt đầu chạy trốn. Suốt đêm hoàng đô bị chém, đương đại còn có ai có thể cùng Chiến Vương tranh đấu? Cho dù một ít hoàng giả cũng là âm thầm nhường tộc nhân của mình rời đi. Ai, thiên cung, cư nhiên cũng có cái này thiên. Một ít trưởng giả trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử chạy trốn. Nhưng là bọn họ cũng chỉ có thở dài. Giờ khắc này, liền ngay cả bọn họ đều muốn chạy. Hai ngày sau, thiên cung chỗ ở khu vực, có cầu vồng sẽ qua. Sau đó, Tiêu Chiến Thiên phụ tử xuất hiện. Ở bên cạnh hắn, Tiêu Mẫu cùng Tiêu Linh Nhi, trái xương tùy tùng. Là ai? Lại dám xông ta thiên cung khu vực? Không được, là Chiến Vương, chạy mau. Đây là một đội tuần tra. Khởi đầu, khi bọn họ nhìn thấy đột nhiên này người xuất hiện quần về sau, vẫn một mặt vinh váo tự đắc. Nhưng là liền nhìn thấy người đến dáng dấp về sau, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng chạy trốn. Đối với điều này, Chiến Vương một mặt lạnh nhạt, cũng không có muốn đi đuổi ý tứ. Nếu đã đến, cũng sẽ không sợ thiên cung có thủ đoạn gì. Tại vùng thế giới này, hắn có thể không tin có người có thể uy hiếp được hắn. Đây chính là tự tin. Như hôm nay địa vô thần xuất thế, hắn Chiến Vương chính là chúa tể. Một đường bay đi, cơ hồ là thông suốt. Không người nào dám ngăn cản. Cho dù hoàng giả cũng không dám. Liên bán bộ thần linh cảnh Dạ hoàng đều bị chém, ai dám đánh một trận. Như vậy, Tiêu Chiến Thiên rất nhanh chính là đi tới thiên cung khu vực hạch tâm. Ở đây cự sơn đứng vững, thẳng vào mây trời. 72 tòa ngọn núi cực kỳ hùng vĩ. Ở đây linh mạch như thác nước, có nồng nặc nguyên khí đất trời tràn ngập ra. Tiêu thị phụ tử cư nhiên không có phát hiện thiên cung người. Phải biết, thiên cung có mấy trăm ngàn đệ tử. Như tình huống như vậy, khiến mọi người kinh ngạc. Tiêu Vân đi tới, như cùng đi đến một cái hoang tàn vắng vẻ chi địa. Cái này thiên cung người đều chạy sao? Lúc này, liền ngay cả kia cùng đi mà đến trái xương cũng là một mặt kinh ngạc. Không chỉ có như vậy, giờ khác này còn có người đi theo từ đằng xa Tiêu Chiến Thiên bọn họ. Đây là những kia nghĩ đến người xem cuộc chiến. Không ai. Xem ra cái này thiên cung cũng sợ Tiêu Chiến Thiên A. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Cái này Tiêu Chiến Thiên liền Dạ Phách Thiên đều chém, ai không sợ. Cứ như vậy, Tiêu Chiến Thiên trực tiếp tiến nhập kia 72 tòa ngọn núi chi bên trong. Cái này đã coi như là thiên cung khu vực hạch tâm. Trước kia, người khác là căn bản không cách nào tiến vào ở đây. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, một mảnh quang văn nổi lên, có thần uy rung động. Rõ ràng là một cái thần trận mở ra. Rốt cục muốn động thủ sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong, nhìn quét tứ phương. Bên cạnh, Tiêu Mẫu bọn người có vẻ rất hờ hững. Các nàng đều mang theo có thần binh, tự nhiên là sẽ không sợ hãi cái này cái gọi là thần trận. Trừ phi là có bán bộ thần linh. Chỉ là có Tiêu Chiến thiên tại, có bán bộ thần linh thì lại làm sao? Thần trận mở ra, quang văn lượn lờ, bao phủ vùng thế giới này. Mà giờ khắc này, thiên cung nơi sâu xa có bóng người lấp lóe. Cầm đầu người kia rõ ràng là thiên cung sở thị lao tổ. Đều thảo phạt thiên cung, nguyện phiếu đây. Bao tố đứng lên đi. Tiêu Vân nói. Chương 1349, chiến vương vô địch. Chương 1349, chiến vương vô địch. Sở lão cung chủ xuất lĩnh lấy thiên cung chư hoàng bước chậm mà tới. Ông già này cũng gần 900 tuổi. Hắn có hoàn mỹ thiên dương thân thể. Như không phải là bởi vì thánh vực cánh cửa không có mở ra, hắn chỉ sợ sớm đã tiến nhập thánh vực. Bây giờ thiên địa quy tắc lực lượng dần dần yếu bớt, hắn cũng là đặt chân bán bộ thần linh. Tuy rằng hắn so với Dạ Phách Thiên bước vào cái này cảnh giới vãn, nhưng cũng không đại biểu hắn liền kém hơn Dạ Phách Thiên. Thậm chí, thiên dương thần thể so với Dạ Linh thiên thể, rõ ràng chính là muốn cường. Cũng là như thế, Dạ thị mới có thể một mực dựa vào Sở thị. Thiên cung chư hoàng xuất hiện, nhìn hướng về phía trước, đều là một mặt nghiêm nghị. Các hạ xuống đây ta thiên cung làm chi? Sở lão cung chủ ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Lúc này, khi hắn lòng bàn tay kéo một vị cung điện này quang văn lượn lờ, có thần uy rung động. Đây là một tôn thần điện, vì Sở thị tổ tiên lưu lại. Cái này cũng là thiên cung chấn cung chi bảo. Ha ha, tới đây làm chi? Tiêu Chiến Thiên cao giọng mà cười nói, ngươi thiên cung hai lần thảo phạt con trai của ta, ngày hôm nay ta Tiêu Chiến Thiên tới đây, chính là muốn tiêu diệt ngươi thiên cung. Lời nói hạ xuống, cái kia bàn chân bước ra, chính là một bước hướng về phía trước đạp đi. Một luồng mênh mông thần uy cũng là tùy theo từ trên người Tiêu Chiến Thiên tóe phát ra. Chuyện này thấy Tiêu Chiến Thiên không nói hai lời, trực tiếp ra tay, thiên cung chư hoàng phải sợ hãi. Ra tay đi. Tiêu Chiến Thiên trầm giọng nói, dám đụng đến ta, các ngươi tiện lợi vì thế trả giá thật lớn. Tu được tùy tiện, ngày hôm nay lão hủ liền nhìn xem ngươi đến cùng có năng lực gì, dám tuyên bố diệt ta thiên cung. Sở lão cung chủ ánh mắt chìm xuống. Ở sau lưng hắn kim quang lấp lóe, diễn hóa ra một mảnh màu vàng thiên địa. Cái kia kim sắc thái dương trôi nổi tại ngày này địa chi bên trong. Một cổ trích nhiệt khí tức tràn ngập ra. Toàn bộ thiên địa, nhiệt độ tăng gấp bội, tựa hồ thật sự có một vầng mặt trời đột nhiên xuất hiện. Cái này vầng mặt trời tỏa ra gần như khí tức của đại đạo, giống như có thể đốt lục biển. Thiên cung chư hoàng đều lùi, không dám ngốc ở bên cạnh. Bán bộ thần linh oai, nghiễm nhiên không phải bọn họ có thể chịu đựng. Còn nữa, loại cấp bậc này đại chiến, cũng không phải bọn họ có thể nhúng tay. Bán bộ thần cảnh, đã dường như thần linh, có thể bao quát chúng sinh. Ở nơi này chủng tồn tại phía dưới, hoàng giả cũng như cùng run rế. Trừ phi loại kia cái thế hoàng giả, đã chạm đến thần đạo hàng nghĩa. Như Tiêu Phong lão hoàng. Không phải vậy không ai có thể sánh cùng. Đương thiên dương thần thể vai bị thôi thúc mà xuất về sau, cái này sở lão cung chủ bàn tay hơi động, vị này cung điện lóe lên, chính giữa thần văn lượn lờ, chính là đi vào phía sau thiên địa. Sau đó, cung điện này trôi nổi tại đó luân thiên dương bên dưới. Như vậy, khi hắn diện hóa ra thiên địa chi bên trong, liền tạo thành thiên dương trôi nổi tại phía trên cung điện quang cảnh. Kia thiên ánh mặt trời văn lấp lóe, có một luồng đại đạo chi lực không ngừng truyền vào cung điện chi bên trong. Tại loại sức mạnh này phía dưới, cung điện kia khí thế không ngừng tăng gấp bội, biến thành một vị cao tới ngàn trượng cự điện. Thần binh oai, nghiễm nhiên bị dần dần phát huy đi ra. Đây cũng là thiên dương thần thể cùng cung điện này hảo diệu chỗ. Đây là sở thị thiên cung tổ tiên năm đó trí cường thủ đoạn. Hô! Không có quá nhiều lời nói, cái này sở lão cung chủ bàn tay lớn hơi động, sau lưng kia thần thông thiên địa lóe lên, chính là hóa thành một phiến màu vàng thiên địa hướng về Tiêu Chiến Thiên quét sạch mà đi, một luồng thiên địa chi thế nhất thời phong tỏa tứ phương. Tia sáng chói mắt bao phủ thiên địa, làm cho khu vực này hoàn toàn biến thành một cái kim dương chi hải. Mà Tiêu Chiến Thiên, nhưng là bị kia kim dương chỗ phóng ra quang văn bao phủ. Tia sáng kia chỗ quá, hư không đều phải bị đốt là giả không. Cái này thiên dương lực lượng, vị trí dương chi lực, so với rất nhiều chân hỏa vẫn khủng bố, có thể đốt vạn vật. Thiên dương thần thể. Cảm thụ được loại sức mạnh này, Tiêu Vân con mắt híp lại. Lão này khí thế, quả nhiên là so với kia Dạ Phách Thiên vẫn cuồng bá. Đặc biệt cái này thiên dương chấn ép mà xuống lúc, thật sự thật giống có một vầng mặt trời hạ xuống. Không chỉ có như vậy, tại kia dưới thái dương, vị này có thể có cao ngàn trượng cung điện khổng lồ cũng là mang theo mênh mông thần uy hướng về phía trước Tiêu Chiến Thiên chấn áp mà xuống. Cung điện này hạ xuống, tướng hư không đều chấn động đổ nát. Một cái lỗ to lớn lan tràn ra, có vết nứt không gian khuấy lên. Sự công kích này, liền hư không đều không thể chịu đựng, lực lượng đã đạt đến cực hạn. Nhưng mà, Tiêu Chiến Thiên nhưng là một mặt lạnh nhạt. Hắn bước tiến di chuyển, thân thể chính là chui vào kia kim dương bên dưới. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, giữa trời đánh tới. Chỉ là một chưởng, kia kim dương liền bị đánh bay. Sau một khắc, hắn ánh mắt lóe lên, lòng bàn tay quang văn lóe lên, kia mông lung luồng khí xoáy hiện lên, một cây chiến kích xuất hiện. Cái này chiến kích rất cổ xưa, phía trên có khắc người thường khó có thể nhận ra cổ văn. Tay cầm chiến kích, Tiêu Chiến Thiên cả người khí thế tăng vọt. Khi hắn kia con mắt chính giữa cũng là toát ra mấy phần hồi ức vẻ. Tại hắn trong đầu, nổi lên một người nam tử, cầm trong tay chiến kích đại sát tứ phương cảnh tượng. Tại trong bức tranh, có vô số thần ma chết đi. Chỉ có hắn sừng sững cửu thiên. Cười hỏi trời xanh, thiên hạ ai làm vương, duy ta Chiến Thiên. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt hơi động, lập tức bàn tay xoay ngược lại, kia chiến kích ánh sáng tỏa ra, chính là hướng về kia tôn chấn áp mà xuống cung điện chém nghiêng đi. Khi này chiến kích chém về phía hư không lúc, tại Tiêu Chiến Thiên đầu góc, có hình ảnh hiện lên, đó cũng là một người nam tử cầm trong tay chiến kích răng rớp. Cái này một kích chiến dưới, hai bóng người giống như tại dung hợp. Một loại vô hình cảm giác tràn vào trong lòng hắn. Soạt. Cũng chính là vào lúc này, chiến kích xẹt qua hư không, thần mang phun ra nuốt vào, tướng vị này cung điện chỗ phóng ra thần mang tê liệt. Keng. Sau đó, cái này chiến kích lóe lên, chính là chém ở kia phía trên cung điện. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Cái này sóng âm trong trẻo, nương theo lấy một mảnh sóng gợn. Chỉ thấy được vị này cung điện kim quang dường như bọt nước nhộn nhạo lên, một luồng mênh mông thần lực tùy theo chấn động ra đến, dường như diệt thế phong bạo quét sạch tứ phương. Tại gợn sóng này phía dưới, phụ cận đỉnh núi trực tiếp bị lột một đoạn. Thậm chí, còn có rất nhiều đỉnh núi bị đổ nát, biến thành bột mịn. Mà vị này cung điện run lên bần bật, trực tiếp bị chém bay. Sau một khắc, kia thần lực rung động, tướng kia kim dương phóng ra ánh sáng dập tắt. Một luồng sức mạnh kinh người quét sạch ra, có thế không thể đỡ tư thế. Tại loại khí thế này phía dưới, Thiên Cung Sở Hoàng hoảng sợ. Thân hình hắn vội vã lui nhanh, một mặt kinh ngạc. Người này sao hội cường đại như thế? Hắn một mặt kinh hãi. Phương xa những ngày kia cung hoàng giả cũng là chấn động vô cùng. Vừa nãy cái này Sở lão hoàng đòn đánh này là bực nào mạnh mẽ. Kia thiên dương chấn ép mà xuống, thiên địa đều như muốn bị đốt cháy. Cung điện kia hạ xuống, thần uy cái thế, ai có thể chống đỡ chặn? Có thể đã là như thế cường hãn công phạt, lại bị đối phương dễ dàng như thế đánh tan. Cái này Tiêu Chiến Thiên đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Thiên cung chư hoàng sợ hãi, nhìn hướng phương xa nam tử kia lúc sắc mặt đều xanh lên. Nhân vật như vậy, sao là thiên đô có thể có? Chính là liền kia Sở lão hoàng cũng là mắt lộ kinh hoàng. Phụ thân sức chiến đấu, xác thực không phải bán bộ thần linh có thể so sánh. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Tiêu cha thật là lợi hại. Tiêu Linh Nhi nhìn đến mặt mày hớn hở. Cái này Tiêu Chiến Thiên, lẽ nào thật sự đạt đến chuẩn thần chi cảnh? Chính là kia trái xương cũng là một mặt ngờ vực, chỉ là, bây giờ vùng thế giới này sức mạnh đất trời vẫn tồn tại, làm sao có khả năng có chuẩn thần xuất hiện? Chính là tại ta thánh vực, những người kia cũng là bị kẹt tại bán bộ thần linh cảnh, chỉ có những lao tổ kia tông tài tự phong vu cấm địa chi bên trong. Nhưng là cái này Tiêu Chiến Thiên sức chiến đấu mạnh, cũng đã vượt ra khỏi bán thần. Thiên cung nên bị diệt. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt ngưng lại, bước tiến di chuyển, liền tiếp tục ra tay. Chỉ thấy được tay hắn nắm chiến kích thẳng hướng phía trước. Kia chiến kích xẹt qua hư không, xem ra dường như cực nhanh. Nhưng là kia kích mang qua đi, kia nổi lên sóng gợn lại mang theo một loại khí tức của đại đạo. Tuy rằng Tiêu Chiến Thiên ra tay nhìn như rất đơn giản, có thể đều là làm cho người ta một loại ẩn chứa đại đạo cảm giác. Như vậy kích pháp, tựa hồ không phải bán bộ thần linh có thể cảm ngộ đi ra a. Trái xương lẩm bẩm nói, cái này chính giữa rõ ràng ẩn chứa thần chi hàm nghĩa. Trong lòng nàng ngờ vực. Loại này võ học, hẳn là thần linh mới có. Tiêu Chiến Thiên đánh tới, Sở thị lao hoàng không xuất thủ không được. Thiên dương diễn biến, cung điện chấn áp. Chỉ là, cho dù hắn cật lực ra tay, vẫn như cũ không thể địch. Hắn cùng với Tiêu Chiến Thiên tựa hồ căn bản không phải tồn tại cùng một cấp bậc. Keng. Âm thanh lanh lảnh vang lên. Cung điện bị chém bay, Sở lão cung chủ miệng phun máu tươi, thân thể kia bị một luồng sức mạnh to lớn chấn động đến mức lảo đảo trở ra. Hắn bước tiến mỗi lùi một bước, kia hư không liền bị dăm đến đổ nát. Sức mạnh kinh khủng chấn động ra tới. Lao cung chủ. Thấy vậy, chư hoàng phải sợ hãi, một loại sợ hãi tràn vào trong lòng. Liên bọn họ cái này bước vào bán bộ thần linh lão cung chủ đều không chịu được như thế một đòn, thiên cung, còn có ai có thể cùng tranh tài. Đến giờ khắc này, mọi người rốt cũng biết, vì sao tại đề cập Tiêu Chiến Thiên lúc sẽ như thế sợ hãi. Không chờ Sở lão cung chủ ra tay, Tiêu Chiến Thiên tiếp tục ra tay. Kia chiến kích chém tới, phải đem cái này lão cung chủ đánh giết. Sợ hãi phía dưới, ở trên trời cung nơi sâu xa, mấy tôn hoàng giả vội vã thôi thúc thần trận. Nhất thời, giữa hư không thần quang tỏa ra, hiện ra một vầng mặt trời. Mặt trời này lóe lên, liền hướng Tiêu Chiến Thiên trấn áp mà xuống. Cùng với cùng nhau còn có một mảnh màu vàng thần mang. Cái này thần mang liệt không, mỗi một kích cũng có thể thuấn sát hoàng giả. Lúc này, Tiêu Vân mấy người cũng bị công kích này bao phủ. Chỉ là, hắn diễn hóa ra thôn thiên luồng khí xoáy. Vùng hư không này, luồng khí xoáy khuấy lên, tướng kia thần mang hết mức nuốt hết. Tiêu Linh Nhi bọn người căn bản động cũng không có nhúc nhích. Sự công kích này, đã không cách nào thương tới Tiêu Vân. Cho tới Tiêu Chiến Thiên. Trên người hắn bỗng dưng phóng ra một mảnh quan văn, một luồng ngập trời chiến ý bay lên trời cao. Cái này chiến ý chỗ quá, dường như phong ba, cư nhiên tướng kia thần mang nhấn chìm. Sự công kích này, căn bản không cách nào thương tới mảy may. Dù sao, thần trận này tuy mạnh, nhưng chỉ là một ít hoàng giả gián tiếp thôi thúc mà thôi. Sự công kích này, so với sở lão hoàng công kích kém nhiều lắm. Tiêu Chiến Thiên cơ hồ là không nhìn thần trận kia đánh lén, trực tiếp thẳng hướng sở lão hoàng. Một màn như thế, nhìn đến thiên cung hoàng giả trợn mắt há mồm. Đây cũng quá vạm vỡ a. Đương đại có ai có thể cùng tranh tài? Thiên cung chư hoàng phải sợ hãi. Không chờ chư hoàng thán phục, Tiêu Chiến Thiên đã giết tới. Kia sở lão cung chủ cao mày. Kia sát ý ngút trời đem nhấn chìm. Chính giữa kia cổ chiến ý nhường hắn sợ hãi. Nam tử trước mắt giống như một cái chiến thần, không thể chống đối. Ta là thiên cung chi chủ, ngươi không thể giết ta. Thiên cung lão hoàng sợ hãi, ta sở thị có thể là có người tại thánh vực Cửu Dương Thánh Cung. Ngươi như giết ta, Cửu Dương Thánh Cung tất sẽ không bỏ qua ngươi. Tại Tiêu Chiến Thiên khí thế như vậy phía dưới, liền cái này lão hoàng nghiễm nhiên cảm thấy mùi chết chóc đang đến gần, hắn liền vội mở miệng uy hiếp. Đến giờ khắc này, hắn không thể không chuyển ra thiên cung hậu trường. Cửu Dương Thánh Cung. Tiêu Chiến Thiên con mắt híp lại, lẩm bẩm một câu, là Cửu Dương truyền thừa sao? Chương 1350, Thiên Cung Diệt. Chương 1350, Thiên Cung Diệt. Cửu Dương truyền thừa sao? Tiêu Chiến Thiên thấp giọng lẩm bẩm nói. Không tệ, Cửu Dương Thánh Cung đích thật là Cửu Dương Thánh Quân truyền thừa. Cửu Dương Thánh Quân nhưng là thời kỳ thượng cổ thần linh chính giữa nắp đại nhân vật, là chúa tể một phương. Ngươi như đụng đến ta, Cửu Dương Thánh Cung tất sẽ không bỏ qua ngươi. Kha kha, có người nói cái này Cửu Dương Thánh Quân cũng không có chết đi. Hắn tự phong với một chỗ cấm địa chi bên trong chờ đợi xuất thế. Sở lão cung chủ hừ lạnh nói. Đừng nói ngươi không phải Cửu Dương hậu nhân, cho dù ngươi là của hắn hậu nhân, dám đụng đến ta Tiêu Chiến Thiên nhi tử cũng nên giết. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt ngưng lại, hừ lạnh nói, ở nơi này Cửu Thiên thập địa, ai dám động đến ta Tiêu Chiến Thiên con trai, đều giết không tha. Kia thanh âm trầm thấp từ Tiêu Chiến Thiên trong miệng thoát ra, cái kia đen thui trường phi phi dương, tự có một luồng cái thế bay tràn ngập ra. Từ xa nhìn lại, hắn tựa hồ đúng là một vị hùng bá Cửu Thiên quân vương. Tại vùng thế giới này, hắn không có gì lo sợ. Ngươi nghe vậy, sở lão cung chủ ánh mắt lóe lên, đạo, ngươi không sợ Cửu Dương Thánh Cung diệt ngươi cả nhà sao? Hắn rất là kinh ngạc. Cửu Dương Thánh Quân là ai? Có người nói tại thời kỳ thượng cổ, hắn cũng là nắp đại nhân vật. Nếu không phải thiên địa có biến, hắn sao lại tự phong vu thánh vực chi bên trong? Nhưng là, bây giờ thần đường sắp sửa mở ra. Loại này nắp đại nhân vật trung quy là sắp xuất thế. Ai dám động đến dưới tay hắn người? Dù cho cái này thiên cung cũng không phải là Cửu Dương Thánh Cung dòng chính, có thể dù sao cũng là dựa vào Cửu Dương Thánh Cung. Ai động thiên cung, không thể nghi ngờ là tại đánh Cửu Dương Thánh Cung mặt. Chuyện như vậy, Cửu Dương Thánh Cung sao khoan dung? Nhưng là cái này Tiêu Chiến Thiên cư nhiên không sợ. Điều này làm cho hắn khiếp sợ. Ha ha, Cửu Dương Thánh Cung diệt ta cả nhà. Cho dù Cửu Dương tiểu tử kia đi ra, hắn dám đụng đến ta, ta Tiêu Chiến Thiên cũng phải đem chém giết, huống hồ là ngươi. Tiêu Chiến Thiên nở nụ cười. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng lại, bước tiến di chuyển, cầm trong tay chiến kích thẳng hướng phía trước. Hừ, ngươi muốn giết ta, ra như vậy hủ liền cùng ngươi liều mạng. Cái này sở lão cung chủ ánh mắt ngưng lại, sau đó hắn một mặt tâm trầm, bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể tinh nguyên. Nhất thời, toàn thân hắn ánh sáng tỏa ra, cả người đều giống như biến thành một vị thái dương, trong cơ thể tinh nguyên dường như liệt diễm đang thiêu đốt. Đường đường bán bộ thần linh thiêu đốt tinh nguyên liều mạng một chiến, chỉ sợ đương đại cũng là ít có người có thể chống đỡ chặn. Giờ khắc này, vùng thế giới kia hầu như hoàn toàn biến thành một mảnh thái dương chi hải. Kia thiên dương cùng cung điện tỏa ra vô thượng thần uy. Kia sáng chói mắt tỏa ra ra, từ xa nhìn lại, thật giống có một vầng mặt trời đang thiêu đốt. Uy thế như vậy, kinh thiên động địa, làm cho ngoài vạn dặm tu giả đều cảm thấy sợ hãi, hảo như mình tùy thời muốn bị đốt cháy. Hắn phụ cận dãy núi tại gợn sóng này hạ chi đã bị đốt vì hư vô. Loại sức mạnh này, quá kinh khủng, đã không phải là phàm nhân có thể có. Thiêu đốt tinh nguyên. Tiêu Chiến Thiên nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chiến Thiên. Lúc này, Tiêu Mẫu kia tay ngọc hơi nhẹ nắm chặt. Cái này lão cung chủ quá độc ác. Cái này sức chiến đấu, đã không phải là bán thần có thể ngăn cản chứ. Lúc này, liền ngay cả trái xương đều là một mặt nghiêm nghị. Sức mạnh kinh khủng như vậy, ẩn chứa đại đạo sức mạnh to lớn, đúng như hữu thần dương đang thiêu đốt. Cho dù là thánh vực bán bộ thần linh, đều chỉ đến lui tránh. Dù sao, bán thần thiêu đốt tinh nguyên, có thể mang chính mình thần đạo lực lượng không ngừng kích phát. Bất kể là tự thân thần thông, vẫn là thần binh lực lượng đều sẽ đạt tới một cái cực hạn. Tại loại sức mạnh này dưới, hầu như không người nào có thể chống đối. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm phía trước, mắt lộ căng thẳng. Phụ thân nên có thể bắt người này. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Đối với phụ thân, hắn tràn đầy tự tin. Lão cung chủ. Nhưng mà, lúc này thiên cung người lại tại bi thiết. Cái này lão cung chủ thiêu đốt tinh nguyên, hiển nhiên là đang liều mạng. Cho dù trận chiến này thắng lợi, cảnh giới kia chỉ sợ cũng sẽ ngã xuống. Không chỉ có như vậy, sau đó hắn tướng thương tới căn cơ, rất khó tiến bộ. Nhìn cái này Tiêu Chiến Thiên còn không chết. Cũng có người mắt lộ dữ tợn, đang mong đợi lão cung chủ tướng Tiêu Chiến Thiên xóa bỏ. Mà lúc này, Tiêu Chiến Thiên vẫn là có vẻ thong dong bình tĩnh. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, tại đó lòng bàn tay, Hôn Nguyên Thiên Quan hiện lên. Sau đó, một cái mông lung luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Kia luồng khí xoáy cuốn một cái, liền là liên tiếp thiên địa, giống như khí long nhất quyển tướng phía trước kia Thiên Cung lão hoàng bảo phủ. Tại đó luồng khí xoáy khuấy lên phía dưới, kia thiên dương lực lượng cư nhiên bị một chút hóa giải. Không chỉ có như vậy, luồng khí xoáy thế như trẻ tre, còn đem cung điện kia nuốt hết. Vậy ngay cả nửa thần cũng muốn lui tránh công phạt, cư nhiên căn bản không cách nào đối Tiêu Chiến Thiên sản sinh một điểm uy hiếp. Sau đó, Thiên Cung chư hoàng trơ mắt nhìn lão cung chủ chỗ diện hóa ra thần thông tán loạn. Cuối cùng, Tiêu Chiến Thiên chiến kích hơi động. Cung điện kia bị đánh bay. Sau một khắc, kích quang lóe lên, liền đem Sở lão cung chủ chém thành hai khúc. Một luồng thần uy chấn động ra đến, lão cung chủ biến thành bột mịn. Ngoại trừ thần binh, trên người của hắn bảo vật đều là hóa thành bụi phấn. Một vị bán bộ thần linh không tiếp thiêu đốt tinh nguyên cật lực một chiến, vẫn như cũ là chết đi. Lão cung chủ. Thấy vậy, Thiên Cung hoàng giả bi thiết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lão cung chủ cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, hắn thiêu đốt tinh nguyên một chiến, làm sao còn có thể không địch lại? Thiên Cung đương thời cung chủ cũng là bi thiết. Lẽ nào cái này Tiêu Chiến Thiên là thần linh? Có hoàng giả kinh ngạc thốt lên. Sao có thể có chuyện đó? Vùng thế giới này, há có thần có thể xuất thế? Một ít hoàng giả lắc đầu. Bây giờ thần linh không thể xuất thế, cái này Tiêu Chiến Thiên sao lại là thần linh? Vậy hắn làm sao lại cường đại như thế? Chư hoàng cao mày, trong lòng đầy mặt không hiểu. Rất khó tưởng tượng, đương đại còn sẽ có kinh khủng như thế người tồn tại. Thiên cung đã mất cần tồn tại. Đương lão cung chủ chết đi sau khi, Tiêu Chiến Thiên bước chậm, thẳng hướng thiên cung nơi sâu xa. Hắn bàn tay lớn hơi động, chiến kích trực tiếp chém về phía một chỗ cấm địa. Nơi đó, là thiên cung một chỗ trận pháp vị trí. Chiến kích chỗ quá. Đại trận kia bị hủy. Sau đó, Tiêu Chiến Thiên tiếp tục bước chậm. Đi. Tiêu Vân mắt lộ hừng hực, vội vã đi theo. Ở phía sau, rất nhiều tới vây xem tu giả cũng liền bận bịu theo tới. Vừa nãy đại chiến, bọn họ cũng là nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng là Thiên Cung lão hoàng thiêu đốt tinh nguyên một chiến chỗ phóng thích ra uy thế chính là liền bọn họ đều sợ hãi. Người đương Tiêu Chiến Thiên đánh tới, Thiên Cung hoàng giả thịnh nộ. Ngươi chính là Thiên Cung Sở thị cung chủ a? Tiêu Chiến Thiên cầm trong tay chiến kích, nghiêng chỉ về đằng trước nói. Ở nơi đó, Sở cung chủ xuất hiện. Hắn cũng là một cái thông thiên 9 tầng cảnh hoàng. Có thể trở thành là đương thời thiên cung cung chủ, thiên phú cũng là kinh người. Nếu là tu luyện tiếp nữa, hắn hoàn toàn có thể đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Chỉ là bây giờ Tiêu Chiến Thiên đánh tới, hắn đã cảm nhận được tuyệt vọng. Ngươi nếu thực như thế sao? Sở cung chủ ánh mắt âm trầm nói, ngươi như diệt ta thiên cung, thánh vực người sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ban đầu. Dạ phách thiên thảo phạt con trai của ta, nói vậy các ngươi cũng là có chỗ chống đỡ, đã như vậy, các ngươi cũng đều đang chém. Tiêu Chiến Thiên không có nhiều lời, chân tay hắn bước ra, trực tiếp giết tới. Chiến kích chỗ quá, Sở cung chủ bị chém. Rất nhiều trưởng lão căn bản không cách nào chống đối Tiêu Chiến Thiên một đòn oai. Thiên cung chư hoàng run rẩy, rất nhiều lão hoàng nghĩ muốn trốn chạy. Nhưng là Tiêu Chiến Thiên cường đại cỡ nào? Còn nữa, Tiêu Vân cũng ở bên cạnh. Cái này phụ tử ra tay, ai có thể trốn chạy? Chỉ là chốc lát, liền có hai mươi mấy tôn hoàng giả chết đi. Mà thiên cung chi bên trong, từ lâu tàn tạ khắp nơi. Tiêu Chiến Thiên ra tay, tướng kia trôi nổi ở trên không cung điện đánh rơi. Đây là thiên cung đất nòng cốt. Bất quá bên trong đã sớm không người. Cung điện rơi xuống đất, tỏa ra thần uy. Tại Tiêu Chiến Thiên thủ hạ, thần điện cũng là tối phai nhạt. Cuối cùng, thần điện phóng ra vạn trượng quang văn, tướng Tiêu Chiến Thiên đánh văng ra. Thần điện này có linh. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, ngại với sức mạnh đất trời, nó sẽ không xuất thủ, bất quá nếu là ta mạnh mẽ hủy diệt này điện, kia khí linh lại cũng khó nói sẽ liều mạng một chiến, bây giờ Sở thị chư hoàng chết đi, thù này cũng coi như báo, còn Thiên Cung có thể không cho tàn lại cháy, cũng là không đáng kể. Sau đó hắn xoay người nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Bây giờ, chúng ta đi Vũ Văn Thị A. Tiêu Chiến Thiên nói rằng. Được. Tiêu Vân gật đầu. Như hôm nay cùng cũng coi như chơi. Chư hoàng chết đi, bọn họ nghĩ muốn quật khởi quá khó khăn. Cho dù còn có dư nghiệt, Tiêu Vân cũng không sợ. Ai dám xâm lấn, giống nhau chẳng chết. Sau đó, Tiêu Thị Phụ Tử chạy trốn Thiên Cung khu vực. Đương Tiêu Thị Phụ Tử rời đi, Thiên Cung bị diệt tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ Thiên Đô. Ngươi biết không, Tiêu Thị Phụ Tử hàng lâm Thiên Cung, quét ngang tất cả, kia Thiên Cung thất thập nhị phong đều sụp xuống, vị này truyền thừa vạn năm Thiên Cung đều từ chủ kia phong cho đẩy tới, như hôm nay cùng chư hoàng chết đi, đệ tử thoát đi, đúng là xong a. Đang nói về tin tức này lúc, kia truyền bá người cũng là không lắm thổn thức. Đây chính là Thiên Cung. Một cái chúa tể Thiên Đô vực vạn năm thế lực, lại bị Tiêu Thị Phụ Tử cho đẩy. Nếu là thả trước kia, ai sẽ nghĩ tới Thiên Cung sẽ bị tiêu diệt. Đương cái này sau khi tin tức truyền ra, Thiên Đô nhấc lên từng cơn sóng lớn. Cái này Thiên Cung bá đạo, ban đầu lấy Diêu Thị danh nghĩa đi thảo phạt Tiêu Vân, ai cũng biết hắn là vì thần binh, là vì biểu lộ ra chính mình bá chủ địa vị. Cũng có người một mặt lạnh nhạt. Ha ha, bây giờ hắn Thiên Cung cũng coi như là tự thực các quả, tại vùng thế giới này, từ xưa đó là có thể người xuất hiện lớp lớp, hắn há lại sẽ một mực chúa tể tứ phương. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy hả hê lòng người. Thiên Cung chúa tể vùng thế giới này quá lâu, cũng nên là đổi một cái chúa tể. Như hôm nay cung bị diệt, cái kế tiếp sẽ là ai rồi hả? Đang cảm thán Thiên Cung diệt đồng thời, cũng có người mắt lộ mong đợi. Cái này Tiêu Chiến Thiên Tiên Chu Tiêu Thị Chi Hoàng, lại diệt Thiên Cung, cái kế tiếp vốn phải là Diêu Thị, bất quá Diêu Thị chỉ còn dư lại một cái Tuyết Hoàng, vẫn là Võ Vương Cũ Yêu, ban đầu Tiêu Vân tha cho nàng một lần, chắc là sẽ không ở chung quy nàng. Đã như thế, bọn họ mục tiêu kế tiếp hẳn là kia Vũ Văn Thị. Có người phân tích nói, dù sao Vũ Văn Thị ban đầu không chỉ có phục kích quá chiến vương, vẫn đã từng phái người đi Diêu Thị liên thủ phục kích Tiêu Vân, không tiên báo thù này, lại tìm ai rồi hả? Nghĩ đến cũng là như vậy. Ha ha, lần này Thiên Đô nên náo nhiệt. Vô số người tràn đầy mong đợi. Không ít người đều cảm thấy vui sướng. Bây giờ những kia đã từng hùng hổ dọa người ra hỏa rốt cục muốn thu được vốn có báo ứng a. Đương cái này sau khi tin tức truyền ra, Vũ Văn Thị đã là lòng người bàng hoàng. Tiêu Chiến Thiên diệt Thiên Cung, cái kế tiếp khả năng chính là ta Vũ Văn Thị, lần này nên làm thế nào cho phải. Việc này hết thảy đều là Lang Gia gây nên, ta xem Lang Gia người coi đảm đương kết quả này. Bên trong đại điện, chư hoàng ngồi ngay ngắn, có hai cái hoàng giả một mặt hoảng sợ nói rằng. Bây giờ Vũ Văn Thị đã chỉ còn dư lại bốn cái hoàng giả. Một người trong đó, vẫn là vừa bước vào hoàng đạo Vũ Văn Lang Gia. Tướng Lang Gia giao ra. Bên trong đại điện, Vũ Văn Hạo Thiên. Ánh mắt lóe lên. Ngươi thật sự cho rằng đem ta giao ra là được sao? Lúc này, Vũ Văn Lang gia cũng là một mặt tâm trầm. Vậy làm sao bây giờ? Ngoài ra hai cái hoàng giả sắc mặt tâm trầm. Chuyện đến nước này, bọn họ rất muốn liền như vậy chạy trốn Vũ Văn Thị. Chỉ là, nếu là bọn họ rời đi, Vũ Văn Thị cũng liền xong rồi. Nếu không phải rời đi, giống nhau là chờ chết. Tiếp tục cầu vé tháng quét ngang Thiên Đô. Chương 1351, quét ngang Vũ Văn. Chương 1351. Quét ngang Vũ Văn. Vũ Văn Thị bên trong, chư hoàng phải sợ hãi. Lúc này, bọn họ đều lo lắng, sợ sẽ Tiêu Chiến Thiên đến cửa. Vài lần thương nghị, bọn họ cũng không có thương nghị xuất kết quả gì. Cuối cùng chư hoàng tan rã trong không vui. Đêm. Vũ Văn Thị, một chỗ truyền tống trận nơi đột nhiên có bóng người xuất hiện. Bây giờ Tiêu Chiến Thiên trở về, hắn chắc chắn sẽ chém ta báo thủ, ta nhất định phải rời đi Vũ Văn Thị. Vũ Văn Lang ra trong lòng thầm nghĩ. Hắn hôm nay đã sớm hoảng sợ cực kỳ. Những ngày qua hắn một mực đang xoan suýt. Nếu là cứ vậy rời đi Vũ Văn Thị, hắn hậu bối chỉ sợ sẽ bị liên lụy. Có thể không rời đi, hắn tướng phải vẫn lạc. Chỉ là tại sợ hãi tử vong dưới, hắn lựa chọn lùi về sau. Đương nhiên, hắn cũng không có cùng những người khác thương lượng. Bởi vì lúc này quan hệ Vũ Văn Thị tồn vong, những thứ khác hoàng giả há lại sẽ nhường Vũ Văn Lang ra trốn chạy. Vì lẽ đó hắn dự định một mình rời đi, đi một chỗ cấm địa. Nhường Tiêu Chiến Thiên không cách nào tìm tới. Vũ Văn Lang gia, ngươi đây là muốn chạy trốn sao? Cũng là tại Vũ Văn Lang gia chuẩn bị lúc rời đi, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Một luồng mênh mông hoàng uy tùy theo chấn động ra tới. Chỉ thấy được hai cái lao hoàng xuất hiện. Hai người này lão hoàng phân biệt có thông thiên 9 tầng cùng 8 tầng cảnh. Lúc này, bọn họ đều âm trầm nhìn chằm chằm Vũ Văn Lang gia. Ta thấy vậy, Vũ Văn Lang gia cau mày, không thể không đình chỉ vậy hành động. Hừ. Kia hai cái lão hoàng hừ lạnh, trong con ngươi có tức giận hiện lên. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ là hận không thể phải đem Vũ Văn Lang gia chém giết mới tốt. Nếu không phải người này, hắn Vũ Văn Thị làm sao lại chọc Tiêu Chiến Thiên cái này cái thế nhân kiệt. Cuối cùng, Vũ Văn Lang gia chỉ được lùi về phủ đệ. Bây giờ xem ra, hai người này hoàng giả một mực đang chú ý hắn. Vào lúc này, ai cũng đừng hòng chạy trốn. Như vậy, sau 3 ngày, Vũ Văn Thị chỗ ở khu vực, có cầu vồng sẽ qua. Tiêu thị phụ tử xuất hiện. Tiêu mẫu bọn người đi theo phía sau. Đương tiêu thị phụ tử xuất hiện, những kia tuần tra người lập tức kinh hãi đến biến sắc. Không xong, tiêu thị phụ tử đến rồi. Nhanh, nhanh thông báo tộc trưởng. Tiếng kinh hô vang lên. Những người kia lập tức đưa tin. Vũ Văn Thị. Nhìn phía trước kia cái cực lớn thành trì, Tiêu Chiến Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu. Năm đó Vũ Văn Lang gia, Tiêu Huyền, Diêu Thanh Dương bọn người phục kích hắn, cải biến cuộc đời của hắn. Chí ít cải biến con trai của hắn một đời. Nếu không phải lần kia sự cố, cho dù hắn vẫn như cũ hội rơi vào Hỗn Nguyên Thiên Quan chi bên trong, có thể chí ít Tiêu Vân có thể an nhiên tại Diêu thị trưởng thành. Ở nơi đó, hắn tướng đạt được cực tốt tài nguyên tu luyện. Ở nơi đó, hắn cũng có thể đạt được tình mẹ. Nhưng là, lần kia sự cố làm cho con trai của hắn trở thành một cái cơ khổ không chỗ nương tựa thiếu niên. Tuy rằng Tiêu Vân chưa hề nói, có thể Tiêu Chiến Thiên vẫn như cũ có thể cảm nhận được con trai của chính mình ngay lúc đó khổ sở. Rất khó tưởng tượng, một cái vốn là được khen là thiên tài thiếu niên, tại đi vào bình thường sau khi, kia mấy năm là thế nào gắng vượt qua. Tại không có cha mẹ quan ái tình huống dưới, hắn nên là bực nào cơ khổ không chỗ nương tựa. Huống hồ, ở bên cạnh hắn, còn có một người muội muội yêu cầu chăm sóc. Khi đó hắn lại là bực nào gian khổ. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu. Đi tới nơi này, Tiêu Vân cũng giống như vậy tâm tư chập trùng. Hắn đời này lớn nhất đồng ý chính là vì cha báo thù. Bây giờ, Diêu thị chư hoàng chết đi, Tiêu Huyền cũng bị tru diệt, còn lại cũng chính là Vũ Văn Thị. Sau trận chiến này, hắn liền coi như là hoàn thành một cái tâm nguyện. Đi thôi. Tiêu Chiến Thiên nói một câu, liền hướng về phía trước bước chậm mà đi. Sau đó, Tiêu mẫu bọn người tùy tùng. Tiêu Chiến Thiên đã đến, chạy mau a! Thiên cung đều bị diệt, ta Vũ Văn Thị khẳng định cũng khó trốn vận rủi. Đương Tiêu Chiến Thiên bọn người phi hướng về phía trước lúc, Vũ Văn Thị đã đại loạn. Vô số tộc nhân trốn chạy. Giờ khắc này, không người nào nguyện ý ở lại trong tộc. Thấy rõ cảnh này, Vũ Văn Thị trưởng giả thở dài. Rất nhiều người đều rời đi luôn. Trong lúc nhất thời, đến trăm vạn mà tính người đột phi. Mà giờ khắc này, Tiêu Chiến Thiên đã xuất hiện ở Vũ Văn Thị cổ thành bên cạnh. Xuất kỳ là, Vũ Văn Thị thần trận cũng không có mở ra. Tại trên thành tường, bốn tôn hoàng giả xuất hiện. Chính giữa người cầm đầu là Vũ Văn Hạo Thiên. Một người khác nhưng là Vũ Văn Lang gia. Còn lại hai người vì Vũ Văn Thị hai cái hoàng giả trưởng lão. Đương Tiêu Chiến Thiên xuất hiện, Vũ Văn Hạo Thiên. Hít một hơi thật sâu, lộ ra đầy mặt bất đắc dĩ. Bên cạnh Vũ Văn Lang gia cao mày, sắc mặt có vẻ rất âm trầm. Năm đó hắn cùng với Tiêu Chiến Thiên là người cùng thế hệ. Tại Tiêu Chiến Thiên còn chưa có xuất hiện lúc, hắn cũng coi như là một cái nhân vật. Nhưng là Tiêu Chiến Thiên đột nhiên xuất hiện, tướng hào quang của bọn họ hoàn toàn ép trùng xuống. Không chỉ có là ánh sáng, liền ngay cả những ngày kia đều mỹ nữ đều chỉ sùng bái Tiêu Chiến Thiên. Cảnh này khiến Vũ Văn Lang gia chờ người ghen tị cực kỳ. Khi lấy được Tiêu Chiến Thiên trưởng có thần điện manh mối sau khi, bọn họ chính là quyết định liên thủ, đem ngoại trừ. Chỉ là đáng tiếc, trận chiến đó không có tướng người này đánh giết. Vốn tưởng rằng tất cả những thứ này cứ như vậy đi qua. Nhưng là hai mười mấy năm sau, Tiêu Vân trở về, vẫn thể hiện ra cái thế thiên phú. Cảnh này khiến Vũ Văn Thị bắt đầu lo lắng, sợ sệt người thanh niên này sẽ vì cha báo thù. Một trường phong ba bắt đầu. Ban đầu, nhờ vào thiên cung nên có thể áp chế xuống. Ai sẽ nghĩ tới Tiêu Chiến Thiên trở về, vẫn là lấy vô địch phong thái trở về. Bây giờ, đối mặt cái này đồng đại thiên tài, cho dù Vũ Văn Lang gia đã xưng hoàng, hắn cũng là không có tranh cao thấp một hồi tâm tư. Vũ Văn Lang gia đã lâu không gặp. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Lang gia nói: "Ha ha, Tiêu Chiến Thiên, ngươi thật sự là cá nhân kiệt, năm đó không có giết chết ngươi, là của chúng ta sai lầm, ngày hôm nay ta Vũ Văn Lang gia nhận thua." Vũ Văn Lang gia tự giễu mà cười, sau đó nói: "Ngày hôm nay ta nguyện ý vì này trả giá thật lớn, chỉ là, Vũ Văn Thị những người khác cùng việc này không quan hệ, ngươi khả năng buông tha bọn họ, bỏ qua ngươi tộc nhân." Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, sau đó nói: "Cái này cũng tịnh không phải là không thể, chỉ là năm đó cùng ngươi cùng đi còn có mấy người. Bọn họ cũng có thể tự sát. Vũ Văn Lang ra nói. Sau đó, sau lưng hắn, có mấy người nam tử xuất hiện. Hầu như, năm đó cùng Tiêu Chiến Thiên có ân oán Vũ Văn thị tộc nhân toàn bộ xuất hiện. Nếu đều tới, các ngươi liền tự tuyệt ta. Tiêu Chiến Thiên thản nhiên nói. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Vũ Văn Lang ra ánh mắt lóe lên, chính là tâm thần hơi động. Vù. Một luồng mênh mông hoàng uy chấn động ra tới. Sau đó, Vũ Văn nghiền ép tâm mạch đoạn tuyệt, nguyên anh đều tán loạn. Cái kia yêu cũng là ảm đạm tối tăm. Ở bên cạnh, mấy cái Vũ Văn thị trưởng giả dồn dập tự tuyệt. Đây là bọn hắn yêu, bây giờ hồn hơi thở tiêu tan, đã triệt để chết đi. Bên cạnh một cái hoàng giả tướng một ít yêu lấy ra, khiến cho trôi nổi ở trên không nói rằng. Vừa nãy những thứ này yêu còn có hừng hực ánh sáng lấp lóe. Vũ Văn Hạo Thiên. Năm đó ngươi phục kích võ vương, có phải là cũng nên có chỗ biểu thị? Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía Vũ Văn Hạo Thiên. Ta tự tuyệt. Vũ Văn Hạo Thiên. Cau mày, sau đó hít một hơi thật sâu, khá là chật vật mở miệng. Không chỉ có như vậy, sau lưng hắn, còn có mấy cái ông lão xuất hiện. Những người này đều là nguy hoàng, đã gần đất xa trời. Tại phong hoàng xuất hiện, chém liên tục Tiêu Vô Nhai sau khi, hắn liền đoán được kết quả này. Cho dù Tiêu Chiến Thiên phụ tử không đến, chỉ sợ phong hoàng cũng sẽ giết đến tận cửa. Bất kể là ai, bọn họ đều không thể chống đối. Cho dù là bọn họ trong tộc có thần binh. Như vậy, Vũ Văn Thị chư hoàng chết đi. Chỉ còn dư lại hai cái lao hoàng. Chúng ta lập xuống huyết thệ, chỉ cần chúng ta trên đời, Vũ Văn Thị liền không được cùng Tiêu Thị là địch. Hai người này lão hoàng lấy tinh huyết lập lời thề, ai như cùng Tiêu Thị con cháu là địch, chúng ta liền tướng vạn kiếp bất phục, đột tử tại chỗ. Tinh huyết nhiễm tại một tấm cổ thú trên da, biến thành từng cái huyền diệu hoa văn, trở thành huyết khế. Đây là một loại nguyên từ thượng cổ huyết thệ, một khi lập xuống liền đem hiệu quả. Này lại được sức mạnh đất trời hạn chế. Nếu là trái với, liền sẽ gặp phải phản vệ. Coi như các ngươi Vũ Văn Thị thức thời. Sau đó, Tiêu Chiến Thiên phá hủy Vũ Văn Thị truyền thừa cấm địa rời đi luôn. Chuyên lệnh xuống, ta Vũ Văn Thị sau đó không được cùng Tiêu Thị là địch. Cái này hai hoàng mở miệng. Bọn họ một mặt cay đắng. Đối với chuyện năm đó, bọn họ vốn cũng là bất mãn. Chỉ là Vũ Văn Hạo Thiên. Mạch này quyền thế ngập trời, bọn họ không cách nào trái phải. Lại càng không khả năng trừng phạt Vũ Văn Lang ra. Vũ Văn Thị hội lưu lạc tới mức này, bọn họ cũng chỉ có thở dài. Sau lần đó, ta Vũ Văn Thị chỉ sợ khó có thể ở trên trời đều đặt chân A. Hai hoàng thở dài. Võ Vương, bây giờ cũng coi như báo thù cho ngươi. Nhìn kìa Vũ Văn Hạo Thiên. Chết đi. Tiêu Vân Mi tâm hiện lên một viên võ ấn. Ở trong đó vẫn lưu lại võ vương khí tức. Đây là võ vương chấp niệm. Bây giờ, ta cũng có thể nghỉ ngơi. Đường võ ấn hiện lên, võ vương bóng người cư nhiên hiện lên. Sau đó, hắn lẩm bẩm một câu, chính là liền như vậy tán loạn. Hắn chấp niệm, liền như vậy tiêu tan. Mục tiêu kế tiếp, phía đông Lý Thị. Tiêu Chiến Thiên rời đi. Mà lúc này, Vũ Văn Thị hai hoàng chết đi tin tức cũng là truyền khắp tứ phương. Lại biến mất hai hoàng A. Không chỉ có như vậy, năm đó cùng chiến vương sự kiện, võ vương sự kiện có quan hệ người toàn bộ tự tuyệt. Tin tức này rất sắp trở thành các tộc con cháu để tài nghị luận. Xem ra cái này chiến vương là thật muốn tới báo thủ rửa hận A. Đó là tự nhiên, cũng là chiến vương ân oán rõ ràng, bằng không cái này Vũ Văn Thị còn chưa chắc chắn sẽ như thế nào đây. Ha ha, bây giờ Vũ Văn Thị chỉ còn dư lại hai hoàng, trong tương lai đại thời đại bên trong, bọn họ lại có thể thế nào. Chỉ sợ sẽ bị người chiếm đoạt cũng là không nhất định. Đường đường một cái thượng cổ thị tộc, lại lưu lạc đến đây, đáng buồn a. Ai để bọn hắn năm đó hung hăng cuồng vọng. Đối với Vũ Văn Thị, không có ai đồng tình. Năm đó Vũ Văn Thị cường đại cỡ nào? Có 6 cái hoàng giả tọa chấn. Nếu không có chuyện này, thêm vào kia Vũ Văn Lang gia, chính là thất hoàng. Nhưng hôm nay, trực tiếp chết đi ngũ hoàng, chỉ còn dư lại hai hoàng. Điểm ấy nội tình, lại có thể thế nào? Mấy ngày sau, Tiêu Thị phụ tử xuất hiện ở Lý Thị. Bọn họ đánh tới. Lý Thị con cháu kinh hoàng cực kỳ. Bởi vì ban đầu vị này Lý Thị hoàng giả cũng đã không thấy. Hiển nhiên, hắn sớm chạy trốn. Cư nhiên chạy. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Hừ, hắn cho rằng chạy được không? Tiêu Chiến Thiên lạnh rên một tiếng. Sau đó, hắn tìm được một cái Lý Thị con cháu, lấy của nó tinh huyết, tiến hành thôi diễn. Tại Tiêu Chiến Thiên thôi diễn phía dưới, gặp được hoàn toàn mông lung thiên địa, không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Trốn ở trận pháp chi bên trong. Không cách nào tìm được xác định vị trí. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt ngưng lại, chỉ là, muốn lấy trận pháp che đậy ta thôi diễn, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Chỉ thấy được hắn tiếp tục ngưng luyện ấn quyết, sau đó, kia Thôi Diễn đi ra ngoài mông lung không gian run lên, liền như vậy tan vỡ, một thế giới liền là xuất hiện ở trước mắt. Đây là một mảnh xa lạ khu vực. Chương 1352, thủ đoạn lôi đỉnh. Chương 1352, thủ đoạn lôi đỉnh. Lý Thị Lão Hoàng chạy trốn, nhưng là Tiêu Chiến Thiên vẫn như cũ Thôi Diễn ra vị trí của hắn. Cho dù hữu thần trận che đậy thiên cơ, thì lại làm sao? Chiến vương thần thông cái thế, ai có thể trốn chạy? Có biển. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Là ở đó. Bên cạnh Lý Thị người ánh mắt sáng ngời, giống như nhận ra khu vực này. Bên cạnh những trưởng giả kia đều ánh mắt có biến. Các ngươi biết ở đâu? Tiêu Chiến Thiên trầm giọng nói. Đó là phía đông biển mây mù, là một phiên cấm địa. Một cái Lý Thị hoàng giả nói rằng. Mang ta đi vào. Tiêu Chiến Thiên hử lạnh nói. Vâng. Lý Thị hoàng vội vã đáp lời. Bây giờ, bọn họ đều câm như hến, không dám vi phạm Tiêu Chiến Thiên tâm ý. Bằng không, nói không chắc người này một cái không cao hứng, bọn họ mạch này liền xong rồi. Chính giữa một hoàng mang theo Tiêu Chiến Thiên đi tìm cái đó trưởng có thần binh lão hoàng. Sau 4 ngày, tại một chỗ kỳ di si ma trì bên trong, Tiêu Chiến Thiên cầm trong tay chiến kích, giữa trời chém tới. Vù! Đưa một mảnh sóng gợn chấn động ra đến, cái kia trận pháp bị phá. Cho dù là thần trận, nhưng tại Tiêu Chiến Thiên thủ hạ cũng là không đỡ nổi một đòn. Ở bên trong, đi ra một cái lão hoàng. Đây chính là ban đầu thảo phạt Tuyết Thiên Môn lúc kia thôi thúc Chu Thần Cửu Huyền Kiếm trận hoàng. Ai? Cái này lão hoàng đi ra, một mặt thở dài, không nghĩ tới, ta lấy trong tộc tổ trận che đậy thiên cơ, vẫn như cũng bị ngươi tìm được. Hắn sâu sắc thở dài. Vốn tưởng rằng có thể bằng này tránh thoát kiếp nạn này. Thay vào đó Tiêu Chiến Thiên thủ đoạn thông thiên, tướng vị trí hắn Thôi Diễn đi ra. Ngươi tự tuyệt ta. Tiêu Chiến Thiên lạnh lùng nói. Kia lão hoàng thở dài, sau đó tự tuyệt. Sau đó, bộ tộc này phàm là đồng ý thảo phạt Tiêu Vân người toàn bộ tự tuyệt, một chỗ truyền thừa cấm địa bị hủy. Không chỉ có như vậy, bộ kia thần trận cũng bị Tiêu Chiến Thiên lấy đi. Cảnh này khiến cái này thị tộc tổn thất nặng nề, cũng không còn trước kia nội tình. Ai, ban đầu liền không nên ra tay a. Rất nhiều trưởng giả thở dài. Chỉ là, bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Ban đầu cho dù có người không nghĩ thảo phạt Tiêu Vân. Nhưng là loại đại sự này, như thế nào giống như người có thể tả hữu. Lý Thị Hoàng cũng bị chém. Sau lần đó, tin tức này truyền khắp thiên đô. Rất nhiều người hít một hơi thật sâu. Cái này nhưng là một cái nắm giữ thần trận lão hoàng A. Nhân vật như thế, chỉ phải cố gắng tu luyện, ban đầu có cơ hội đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Thậm chí, như thần đường mở ra, còn có cơ hội đặt chân thần đạo. Đáng tiếc, hắn tham gia thảo phạt Tiêu Vân hành động, tống táng tiền đồ của mình cùng tính mạng. Còn tốt, chúng ta không có ra tay, cũng không có năng lực ra tay. Tại những tin tức này truyền ra về sau, rất nhiều đại tộc trưởng giả một mặt cảm khái. Tiêu thị phụ tử rời đi, rất nhanh lại đi đến Chu thị. Mà giờ khắc này, Chu thị vị này đang lúc bế quan lão hoàng bị kinh động. Song phương đại chiến một trận, cái này lão hoàng bị chém. Sau đó, Chu thị ban đầu chủ trương đối Tiêu Vân người xuất thủ toàn bộ tự tuyệt càng là hủy của nó truyền thừa cấm địa. Những người này có chừng ngàn người. Chu thị sau khi, Tiêu thị phụ tử lại đi đến Thái Hư Môn. Thái Hư Môn. Giữa hư không, quang ảnh lóe lên, Tiêu Chiến Thiên xuất hiện. Tại phía trước, có một tòa cự phong sừng sững. Ngọn núi này như kiếm, thẳng vào mây trời. Thái Hư Môn. Đây là một cái đại tông môn. Ở bên trong, từng ra vô số thiên tài. Thái Hư Môn chính giữa hoàng giả số lượng, cũng so với rất nhiều thượng cổ thị tộc muốn bao nhiêu. Chính giữa đệ tử thiên tài cũng là từng cái kinh tài tuyệt diễm. Như đương đại, kia trưởng mi chính là rất mạnh, từng tại Kim Long bảng một chiến bộc lộ tài năng. Dạng này tông môn, trong ngày thường không người nào có thể gây. Liền ngay cả thiên cung cũng sẽ không tùy tiện động thủ với hắn. Nhưng lúc này, đương Tiêu thị phụ tử hàng lâm sau khi, Thái Hư Môn một trận đại loạn. Tiêu Chiến Thiên đến rồi. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Cái này Tiêu Chiến Thiên có thể một đường giết tới đó a? Vô số trưởng giả mắt lộ sợ hãi. Liền ngay cả hoàng giả đều mặt mày ủ rũ. Trên thực tế, Thái Hư Môn đã có rất nhiều người lặng yên rời đi. Ai cũng không dám bảo đảm kia Tiêu Chiến Thiên có thể hay không diệt Thái Hư Môn. Triệu Nhất Bình ở đâu? Thái Hư Môn trưởng giáo ở đâu? Tiêu Chiến Thiên bước chậm, tiến quân thần tốc, đi tới Thái Hư Môn đất nòng cốt. Tiêu Vân đi theo ở bên. Lao hủ ở đây. Một lao giả xuất hiện. Đây là một cái thông thiên 9 tầng cảnh trưởng giả. Hắn thân mặc áo bào xanh, tóc bạc đồng bền, giống như một vị tiên nhân, có mấy phần phiêu giật cảm giác. Sau lưng hắn, còn có 14 tôn hoàng giả tùy tùng. Chỉ là lúc này, những hoàng giả này đều một mặt cay đắng. Lao hủ đã sớm xin đợi đã lâu. Ông già này chắp tay nói. Lúc này, hắn lộ ra đầy mặt cay đắng. Nghe tiếng đã lâu chiến vương kinh tài tuyệt diễm, lão hủ có thể gặp một lần, cũng là có phúc ba đời. Cái này lão môn chủ nhìn hướng chiến vương, không lắm thổn thức. Một cái hậu bối mà thôi, lại làm cho hắn có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác, có thể nào không thổn thức. Ít nói nhảm, ta cũng không làm khó các ngươi, ban đầu chủ trương thảo phạt con trai của ta người đều đứng ra a. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn quét tứ phương trầm giọng nói, đừng hòng có may mắn tâm lý, bằng không ta có thể không ngại diệt ngươi Thái Hư môn. Thanh âm trầm thấp truyền ra, kèm theo còn có một luồng cái thế bay. Sao dám ngỗ nghịch? Cái này lão hoàng thở dài, vẫy tay một cái, đã có thật nhiều hoàng giả đi tới. Kia Triệu Nhất Bình rồi hả? Tiêu Vân đảo qua chư hoàng sau đó hỏi. Ha ha, bổn hoàng đã đặt chân bán bộ thần linh cảnh, há lại là ngươi có thể tùy ý nhào nặn. Cũng vào lúc này, một đạo có chút giọng tà mị vang vọng ra. Thanh âm này tà mị, nhưng lại có một luồng mạnh mẽ tư thế. Chỉ thấy được Thái Hư môn nơi sâu xa, một người mặc xanh sấm trường bảo nam tử xuất hiện. Nam tử này vừa ra, nương theo lấy một luồng kinh người khí thế. Hắn hai con mắt như kiếm, khóa được Tiêu Chiến Thiên. Ngươi chính là Tiêu Chiến Thiên A. Triệu Nhất Bình hai con mắt như kiếm, nhếch miệng lên một nụ cười gằn, đạo, được, ngày hôm nay bản tọa vừa vặn lãnh giáo một chút thần thông của ngươi. Lời nói hạ xuống, hắn dường như trường kiếm đã bay tới. Nơi hắn đi qua kiếm khí trung thiên. Thái Hư môn hoàng giả dồn dập lùi về sau. Bán bộ thần linh. Tiêu Chiến Thiên nở nụ cười nhẹ, bàn chân di chuyển, tướng kia hư không đều đã vỡ. Hắn bàn tay lớn hơi động, liền hướng về kia Triệu Nhất Bình vỗ tới. Hai người rất nhanh liền đại chiến ở cùng nhau. Mà lúc này, Tiêu Vân lại khóa được Thái Hư môn lão hoàng. Cái này chính là các ngươi Thái Hư môn thái độ sao? Tiêu Vân ánh mắt như dao, lạnh lùng nhìn chằm chằm những thứ này lão hoàng. Ban đầu Triệu Nhất Bình ra tay. Nếu nói là hắn không có cùng những hoàng giả này thương lượng, Tiêu Vân tự nhiên là không tin. Cho dù không, hắn Thái Hư môn cũng nên cho một câu trả lời. Ai, lão hủ sao dám lỗ mãng? Thái Hư môn môn chủ thở dài, việc này vì ta quá hư chi tội, chúng ta tự nhiên vì thế trả giá thật lớn. Sau đó, lão này tự tuyệt. Được làm vua thua làm giặc. Vẫn có mấy cái hoàng giả tự tuyệt. Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt. Ban đầu Tuyết Thiên môn một chiến, Thái Hư môn tại cuối cùng mới ra tay, nghĩ muốn thừa cơ cướp đoạt thần binh. Nếu không phải Thôn Thiên mời yêu tộc trợ giúp, hắn cũng sớm đã chết đi. Cho nên đối với này, hắn có vẻ rất lạnh nhạt. Đối với kẻ địch, Tiêu Vân xưa nay không lại nương tay. Mà lúc này, Tiêu Chiến Thiên ra tay, cầm trong tay chiến kích, tướng kia Triệu Nhất Bình chém giết. Liên Dạ Phách Thiên đều bị chém, huống hồ là lúc này mới bước vào bán bộ thần linh cảnh Triệu Nhất Bình rồi hả? Triệu Nhất Bình bị chém, Tiêu Chiến Thiên ra tay, phá hủy Thái Hư môn mấy chỗ nơi truyền thừa. Đi. Sau đó, Tiêu Chiến Thiên rời đi. Đối với những đệ tử bình thường kia, hắn căn bản không có hứng thú ra tay. Sau đó, Tiêu Chiến Thiên lại xuất hiện ở cổ thị. Cổ thị. Đây là một cái cổ xưa thị tộc. Cái này cũng là một cái chiến tộc, có được chiến thể. Bọn họ trời sinh vô cùng mạnh mẽ, sức chiến đấu kinh người. Truyền thuyết mạch này chiến thể đại thành, thậm chí có thể làm cho thân thể bất hủ. Nói chung đây là một cái cường đại thị tộc. Chỉ là giờ khắc này, cổ thị trên dưới sợ hãi. Đã đến rồi sao? Tại cổ thị chi bên trong, cổ Liệt Nguyên sắc mặt thâm trầm như nước. Gần nhất Tiêu Chiến Thiên lấy thủ đoạn lôi đình lực chém các tộc hoàng giả tin tức, hắn cũng là có nghe thấy. Ban đầu, hắn cũng muốn chạy trốn. Chỉ là khi biết Lý Thị Lão Hoàng đã từng chạy trốn, vẫn không tiếc lấy trận pháp che đậy vị trí, vẫn như cũng bị Tiêu Chiến Thiên sau khi tìm được hắn liền từ bỏ ý định này. Thoát được nhất thời, hắn lại có thể nào thoát được một thế. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn đối mặt. Đi. Khi biết Tiêu Chiến Thiên tới đây về sau, hắn bước ra đại điện. Sau lưng, cổ thị hoàng giả tùy tùng mà đi. Tại cổ thị hư không, chiến vương đứng ngạo nghễ. Chiến vương. Nhìn cái đó dường như thần linh một loại nam tử. Cổ Liệt Nguyên ánh mắt lóe lên. Cổ thị hoàng giả đều là câm như hến. Chiến vương khí thế quá cường đại, dường như thần linh. Ở trước mặt hắn, hoàng giả liền như là run rế. Các ngươi hẳn phải biết ta ý đồ đến. Chiến vương ánh mắt bê nghễ, thản nhiên nói. Được làm vua thua làm giặc, cổ mỗ nhận, bất quá cổ mỗ nghe tiếng đã lâu chiến vương tên, bây giờ vẫn còn muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Cổ Liệt Nguyên mở miệng nói. Hắn đã từng đồng đại vô địch, ít có địch thủ. Bây giờ sắp chết. Cũng muốn thông thống khoái khoái chiến một hồi. Quan ngươi tài thông thiên 9 tầng, được, ta lợi dụng cái này cảnh giới đánh với ngươi một trận. Chiến vương mở miệng, sau đó bước chậm mà xuất. Nhất thời, hai người đại chiến. Cổ Liệt Nguyên ra tay, thịnh không có sử dụng giáp vàng chiến y. Tiêu Chiến Thiên cũng là lấy chiến võ hồn lực lượng ra tay. Chỉ là hắn mỗi một lần ra tay, đều giống như một cái tông sư, giống như một cái thần linh. Đơn giản một thức, ở trong tay hắn lại dường như thần chi võ học. Phụ thân đối thần chi võ học vận dụng, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Tiêu Vân đang quan chiến, tràn đầy cảm xúc. Đại chiến một phen, Cổ Liệt Nguyên đã là vô lực một chiến. Không hổ là chiến vương tên. Cổ Liệt Nguyên bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Giờ khắc này, hắn hai con mắt hừng hực. Vừa nãy một chiến nhường hắn tiền lời khá dồi dào. Đáng tiếc, tất cả những thứ này tới đã quá muộn. Ngươi là nhân kiệt, đáng tiếc, không nên đối với con của ta ra tay, vì lẽ đó ngươi chỉ có chết. Tiêu Chiến Thiên đưa cho Cổ Liệt Nguyên cực cao đánh giá. Chỉ là, ai dám động đến con trai của hắn, bất luận bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, hắn cũng có chẳng chết. Cái này là ranh giới cuối cùng của hắn. Thân nhân của hắn hữu khởi cho phép người khác động mảy may. Có thể chết ở như ngươi loại này nắp đại nhân vật trong tay, ta Cổ Liệt Nguyên cũng không uổng công đời này. Cổ Liệt Nguyên nhắm mắt, lúc này rất an tường. Hắn là một cái mê võ nghệ. Trước khi chết có thể như vậy thoải mái tràn trề một chiến, đã đủ. Tiêu Chiến Thiên ra tay, Cổ Liệt Nguyên chết đi. Sau đó, Cổ thị có hai cái hoàng giả tự tuyệt. Đồng dạng, Tiêu Chiến Thiên phá hủy Cổ thị cấm địa, rời đi luôn. Đương Cổ thị sau khi, Tiêu Chiến Thiên lại xuất hiện ở Tiểu Tây Thiên Giáo. Giờ khắc này, Tiểu Tây Thiên Giáo cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị vì thế trả giá thật lớn. Lúc này, bọn họ đã sớm nhận được các tộc hoàng giả bị chém tin tức. Đến giờ khắc này, không người dám một chiến. Thiên cung đều bị diệt, tại ngày này đều vực còn có ai có thể cùng cái này Tiêu Chiến Thiên tranh đấu. Sau đó, phản họ hoàng giả bị chém, Tiểu Tây Thiên mấy hoàng chết đi, truyền thừa bị hủy. Một cái đại giáo, truyền thừa bị hủy, cũng là mang ý nghĩa rất khó tiếp tục kéo dài. Trừ phi xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Chương 1353, Tả Thiếu Khâm xuất thế. Chương 1353, Tả Thiếu Khâm xuất thế. Ngắn ngủi 2 tháng, Tiêu thị phụ tử cất bước thiên đô các thế lực lớn, mười mấy hoàng giả bị chém, làm cho thiên thế lực bị thanh tẩy. Sau trận chiến này, những thế lực kia chắc là sắp sửa suy sụp xuống. Lần này thiên đều vì thế mà chấn động. Tuy rằng Tiêu Chiến Thiên cũng không có hiệu triệu thiên hạ, nhường các tộc tới triều bái. Nhưng là các tộc người lại đều biết, ở trên trời đều vực, cái này Tiêu Chiến Thiên không thể nghi ngờ chính là quân vương một loại tồn tại. Mà thiên cung thống trị thiên đô vực thời đại cũng tướng một đi không trở lại. Trong lúc, các tộc tới chúc mừng Tiêu Chiến Thiên báo thù rửa hận, quân lâm thiên đô. Thậm chí còn có người nêu ý kiến, nhường Tiêu Chiến Thiên ở trên trời đều cật lực một cái thế lực, chỉ huy bát phương. Chỉ là Tiêu Chiến Thiên đối với điều này tỉnh không có hứng thú. Lúc này, khoảng cách Tiêu Chiến Thiên quét ngang thiên đều đã qua một tháng. Trong lúc, Tiêu Chiến Thiên, Tiêu Vân bọn người đang bế quan, vững chắc cảnh giới. Ngày đó, bên trong đại điện, Tiêu Linh Nhi bọn người ngồi ngay ngắn. Ngày mai ta dự định vào thần vẫn cấm địa, đi tướng Linh Nhi đích phụ thân cứu ra. Tiêu Chiến Thiên nói rằng, thật sự sao? Nghe vậy, Tiêu Linh Nhi lộ ra đầy mặt mừng rỡ. Đó là tự nhiên. Tiêu Chiến Thiên gật đầu. Tiêu cha, ta có thể cùng đi sao? Tiêu Linh Nhi đầy mặt mong đợi nói. Có thể. Hơi trầm ngâm, Tiêu Chiến Thiên chính là gật đầu. Nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện mang theo cái này hậu bối tiến vào thần vẫn cấm địa. Chỉ là hiện tại hắn mệnh văn đã gần như toàn bộ thức tỉnh, ra vào thần vẫn cấm địa đã là điều chắc chắn. Ngày mai, Tiêu Mẫu, Tiêu Vân, Tiêu Linh Nhi bồi tiếp Tiêu Chiến Thiên cùng nhau đi tới thần vẫn cấm địa. Cùng với đồng hành còn có trái xương bọn người. Đây là băng tuyết thánh cung người, Tiêu Linh Nhi tướng phải cùng nhau nhập thánh vực. Vì bảo đảm an toàn, làm cho các nàng gặp gỡ Linh Nhi đích phụ thân cũng là chuyện tốt. Vì lẽ đó Tiêu Chiến Thiên để bọn hắn cùng nhau đi tới cấm địa. Tiêu Chiến Thiên dẫn đường, tất cả cũng rất thuận lợi. Xuất hiện ở vào Cửu Tiêu Thần Sơn lúc cũng so với Tiêu Vân muốn nhanh hơn. Đương nhiên, trong lúc cấm địa một ít hung hiểm, mọi người cũng là có thể rất cảm giác được rõ rệt. Đặc biệt Tiêu Mẫu. Trong lòng nàng chua xót. Ban đầu con trai của nàng chính là một mình tiến vào trốn cấm địa này tướng Chiến Vương cứu ra a. Không khó tưởng tượng, đứa con trai này là mạo bao nhiêu nguy hiểm. Vì cứu cha, đứa con này của hắn cũng thật là liền mạng của mình cũng không cần a. Cuối cùng mọi người cùng nhau bước vào Hàn Nguyên Sơn, đi tới Hàn Nguyên Cung vườn thuốc. Đây cũng là phụ thân ta sao? Nhìn kêu bông tuyết chi bên trong nam tử mặc áo trắng, Tiêu Linh Nhi bất giác bên trong trong con người có sương mù mông lung. Từ nhỏ bắt đầu, nàng liền biết mình không phải Tiêu thị con cháu. Tuy rằng nàng trên miệng chưa hề nói, có thể kia trong lòng cũng là cảm thấy rất cô độc, rất bất lực. Nàng cảm giác mình chính là một cái không nơi nương tựa nữ hài. Thật giống toàn bộ thiên địa đều muốn vứt bỏ nàng. Khi đó, nàng cũng tưởng tượng lấy chính mình có cha mẹ bảo vệ thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, đổi nhưng là lần lượt hàn khí ăn mòn. Nếu không phải Tiêu Vân một mực che chở nàng, Tiêu Linh Nhi đã sớm hỏng mất. Cũng là như thế, nàng tài sẽ như thế ỷ lại người ca ca này. Cũng là như thế, nàng hầu như tướng cái này Tiêu Vân ca ca coi là sinh mạng toàn bộ. Bây giờ, phụ thân liền ở trước mắt, nàng cũng là có vô hình rung động, có mãnh liệt mong đợi. Đây cũng là Thiếu Khâm công tử. Bên trái xương bên người, mấy cái kia hoàng giả lẩm bẩm nói. Nguyên lai Thiếu Khâm thúc thúc là bị băng phong ở đây. Trái xương trong lòng thầm nghĩ. Nhìn đến mảnh này bị băng phong vườn thuốc, Tiêu Chiến Tiên cũng là hít một hơi thật sâu. Các ngươi mà lui ra, để cho ta tướng cái này đông tuyết phá tan. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng lại, hướng về mọi người nói. Ừ. Tiêu Vân bọn người dồn dập lùi về sau. Chỉ thấy được Tiêu Chiến Tiên ánh mắt lóe lên, bàn tay hắn hơi động, Hôn Nguyên Thiên Quan hiện lên. Sau đó ở nơi này quan tải cổ bên trên mông lung hoa văn lưu chuyển. Cuối cùng, cái này hoa văn cuốn một cái, hóa thành một cái luồng khí xoáy hướng về phía trước nuốt hết mà đi. Cái vòng xoáy này khuấy lên, phù văn như dao, tướng kia bông tuyết cắt chém. Mà lúc này, kia bông tuyết tựa hồ có linh, phóng ra một luồng mênh mông thần uy. Như là bình thường người ra tay, tất sẽ khiến cho bông tuyết phản công. Chỉ là cái vòng xoáy này một quái, đem hoàn toàn nuốt hết. Sau đó bông tuyết không ngừng tán loạn, luồng khí xoáy thừa này về phía trước quét sạch mà đi, cuối cùng tướng Tả Thiếu Khâm bao vây. Như vậy, luồng khí xoáy cuốn một cái, Tả Thiếu Khâm chính là bị nhiếp trở về. Luồng khí xoáy tiêu tan, một cái phong độ phiên phiên, dáng dấp tuấn giật nam tử xuất hiện. Tả Thiếu Khâm, thánh vực một cái thiên chi kiêu tử, vì rất nhiều nữ tử ái mộ đối tượng. Khi hắn xuất hiện trước mắt, một luồng hơi lạnh tràn ngập ra. Bây giờ, hắn vẫn như cũ duy trì bị băng phong tư thế, cả người cũng không có ý thức. Đóng băng 20 mấy năm, dòng máu của hắn hầu như đều phải hóa thành bông tuyết. Bất quá, hắn là hàn đạo thể chất, vẫn tu luyện hàn thuộc tính thần quyết. Loại này băng hàn chi khí cũng sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Cha! Bên trái Thiếu Khâm được cứu xuất về sau, Tiêu Linh Nhi kia lông mi thật dài rung động, không nhịn được đi tới người trước bên người. Phụ thân ngươi linh hồn tự phong, bất quá nên còn có lưu lại ý thức, đợi ngày khác cảm ứng được ngoại giới hơi thở không giống dạng, tự nhiên sẽ thức tỉnh lên. Tiêu Chiến Tiên nói rằng, thật sự sao? Tiêu Linh Nhi mắt lộ mong đợi. Ừm. Tiêu Chiến Tiên gật đầu. Sau đó hắn bước tiến di chuyển, đi hướng về phía trước. Ở nơi đó, có một cái hàn trì. Hàn trong ao, có vài loại linh tụy. Đó là hàn tinh thần liên, bên trong còn có thất vọng tụy cùng hàn ngọc thạch. Ban đầu, bọn họ chính là vì này mà tới. Tuy nhiên lại phát động ẩn văn, suýt chút nữa nuốt hận. Lần này Tiêu Chiến Thiên đi đến, rất thong dong bình tĩnh, xảo diệu tránh đi kia ẩn nút thần văn. Đang thức tỉnh mệnh văn sau khi, hắn nhận thức đạt đến một cái người thường không có thể mức tưởng tượng, loại này thủ đoạn nhỏ tự nhiên là không gạt được hắn hai con mắt. Rất nhanh, hắn đi tới hàn trì một bên. Một cây hàn tinh thần liên bị hắn lấy ra. Sau đó, còn có hàn quang lóe lên ngọc thạch. Đây là hàn ngọc thạch. Chứ ngoài ra, hắn vẫn lấy ra thất vọng tủy. Đây là dựa vào hàn trì chính giữa thần tụ tập sinh sôi một loại thần dịch. Bằng này, có thể tắm địch nhân cốt tủy, loại trừ tạp chất. Nhìn những thứ này thần tụ tập, Tiêu Chiến Thiên không lắm thổn thức. Năm đó, hắn vốn là muốn lấy thất vọng tủy tại thêm ngoài ra vài loại thần tụ tập thay Tiêu Vân trúc cơ. Bây giờ, con trai của chính mình, chắc chắn nắm giữ có thể so với thần linh đời sau thể chất. Nhờ vào loại ưu thế này, đương đại có mấy người có thể so với. Tiếc rằng, sự tình có biến, tất cả không có hướng về hắn nghĩ phương hướng phát triển. Còn tốt, con trai của hắn bây giờ trưởng thành, vậy được liền, hoàn toàn đạt đến hắn trước đó mong đợi mức độ. Thậm chí, so với hắn mong đợi cao hơn nữa. Mặc dù không có hỏi nhiều, nhưng là Tiêu Chiến Thiên tự nhiên biết mình nhi tử có người khác không biết nội tình. Chỉ là những thứ này, hắn cũng không có đưa ra. Có vài thứ, quá sớm nói ra, trái lại không tốt. Chúng ta đi thôi. Khi này chút ít thần trích xuất sau Tiêu Chiến Thiên chính là mở miệng. Được. Tiêu Linh Nhi gật đầu. Tiêu Vân cũng vậy. Bây giờ Tả Thiếu Khâm đã cứu ra, cũng không có cần thiết đang tiếp tục ở tại ở chỗ này. Lần này, mọi người không có tại hồi Tiêu Thị, mà là đi đến Tuyết Thiên Môn. Tiêu Vân không ngừng cảm ngộ, đã muốn chạm đến bán bộ thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh, như thế nào thông thiên? Tiêu Vân cảm giác mình tựa hồ chạm tới thông thiên cảnh. Loại cảm giác đó, thiện tay có thể chạm đến. Có thể cảm ứng mà đi, lại là như vậy mịt mờ. Còn thiếu một chút. Tiêu Vân lắc đầu, cũng không tiếp tục khổ tu. Mà lúc này, Tả Thiếu Khâm đã tỉnh lại. Tại sau khi lấy được tin tức này, Tiêu Vân vội vã chạy đi. Bên trong đại điện, Tả Thiếu Khâm, Tiêu Chiến Thiên bọn người ngồi ngay ngắn. Cái này Tả Thiếu Khâm thân mặc áo trắng, trên người hàn khí lượn lờ, tự có mấy phần hơi thở thần thánh tràn ngập ra. Hắn giống như đến từ băng sơn thần tử, cao quý mà tao nhã. Ha ha, những năm này, Linh Nhi nhờ có Tiêu huynh chiếu cố. Tả Thiếu Khâm trên mặt lộ cười, hướng về Tiêu Chiến Thiên ôm quyền. Hắn bị băng phong 27 năm, lần này có thể thức tỉnh, hắn cũng là vô cùng cao hứng. Đặc biệt khi tỉnh lại vẫn gặp được con gái của chính mình. Ha ha, Tả huynh khách khí, những năm này Tiêu Mộ cũng là rơi vào cấm địa, mấy tháng trước tài thoát thân, Linh Nhi có thể trưởng thành đến đây, quả thật vận mệnh của nàng. Nói đến, ta nhưng là hổ thẹn năm đó đối lời hứa của ngươi a. Tiêu Chiến Thiên khoát tay háo một cái, một mặt hổ thẹn, ban đầu xuất thế, hắn cũng là lo lắng, nếu là nha đầu này quá không được, hắn làm sao hương cái này Tả thiếu khâm bằng dao. Tuy rằng bọn họ cũng coi như là bèo nước gặp nhau. Chỉ là, làm ra hứa hẹn, hắn liền được làm đến. Đây là Tiêu Chiến Thiên nguyên tắc. Tiêu huynh khách khí. Tả thiếu khâm nở nụ cười, lần này ta có thể thoát vây, cũng là toàn dựa vào ngươi. Đây là ta Tả ra hổ thẹn ngươi. Ha ha, có người nói Linh Nhi cũng là một mực từ con trai của ngươi Tiêu Vân chăm sóc. Ta nhìn bọn họ trai tài gái sắc, đều là do thế nhân kiệt. Nếu như có thể kết làm bầu bạn, sau đó tất có thể cùng nhau đặt chân thần đạo, trở thành một đoạn giai thoại, không biết Tiêu huynh có thể có ý. Ngươi nói là. Nghe vậy, Tiêu Chiến Thiên ánh mắt sáng ngời. Hắn tự nhiên là nghe được cái này Tả thiếu khâm là muốn tướng nữ nhi mình hứa cho Tiêu Vân. Tả thiếu khâm thử nâng thứ nhất là báo ân. Thứ hai hắn sau khi tỉnh lại cũng biết rõ bản thân mình con gái tựa hồ một mực thích người thanh niên này. Khi hắn lúc này vừa nhìn, quả nhiên thấy rõ Tiêu Vân khí độ bất phàm. Mặc dù chỉ là thần thông 9 tầng cảnh, có thể kia tiềm lực tuyệt không thấp. Thậm chí, tại cảm ứng cái này hậu bối lúc, hắn cảm thấy một loại cảm giác sâu không lường được. Điều này làm cho hắn kinh ngạc. Phải biết, hắn nhưng là hoàng giả a. Nghe được lời ấy, bên cạnh Linh Nhi gật đầu vi thấp, lộ ra đầy mặt e thẹn. Ha ha, việc này ta xem có thể, bất quá cái này cần nhìn người tuổi trẻ ý tứ. Tiêu Chiến Thiên cao giọng mà cười, nhìn hướng về phía Tiêu Vân nói, Vân Nhi, ngươi xem, coi thế nào. Nhất thời, trong đại điện người đều nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Tiêu Mẫu cũng là mắt lộ nụ cười. Đối với Tiêu Linh Nhi, nàng cũng là khá là ưa thích. Còn nữa, nha đầu này thiên phú càng là không thể chê, sau đó thần đường mở ra, tất có thể đặt chân thần đạo. Càng quan trọng hơn là nha đầu này đối Tiêu Vân có thể nói là khăng khăng một mực. Con trai của chính mình có thể cưới được như vậy một cô gái, cũng là phúc khí. Cho nên nàng cũng là rất tán thành. A, nghe vậy, Tiêu Vân nhưng là không khỏi kinh ngạc thốt lên, cảm giác được đau cả đầu. Thế nào? Nghe vậy, Tiêu Chiến Thiên lông mày uốn cong, dò hỏi. Làm sao? Lẽ nào hiền chất gặp khó xử? Tả thiếu khâm nở nụ cười, dò hỏi. Cái này, thực không dám dâu dếm, Tả thúc thúc, chất nhi đã có người yêu. Tiêu Vân một mặt lúng túng, nói rằng, đã có người yêu. Tả thiếu khâm khẽ nhíu mày. Cái này thật chứ? Tiêu Chiến Thiên dò hỏi. Hài nhi sao dám nói bậy? Tiêu Vân gật đầu, còn nữa, ta một mực chờ Linh Nhi vì em gái ruột, chúng ta có thể nào? Hắn đẩy mặt lúng túng. Nhưng hắn cưới Tiêu Linh Nhi. Cái này ngẫm lại cũng có chút khó chịu a. Tuy rằng hắn cũng rất ưa thích nha đầu này. Thậm chí tại thở thiếu thời Tiêu Vân tướng cô em gái này đem so với tính mạng mình còn nặng hơn. Cũng là như thế, hắn mới có thể lần lượt đi mạo hiểm tìm kiếm hỏa nguyên quả cho Linh Nhi áp chế hàn độc. Đã như vậy, kia Tả thúc thúc cũng không miễn cưỡng ngươi, dù sao người tuổi trẻ sự tình, còn cần chính các ngươi giải quyết. Thấy Tiêu Vân như vậy, Tả thiếu khâm cười ha ha. Chương 1354, Linh Nhi nhập thánh vực. Chương 1354, Linh Nhi nhập thánh vực. Bên trong đại điện, Tả thiếu khâm mở miệng, nghĩ phải đem Tiêu Linh Nhi gả cho Tiêu Vân. Tiêu Vân bất đắc dĩ từ chối. Tả thiếu khâm cười khan một tiếng, cũng không có trách móc nặng nề Tiêu Vân ý tứ. Tiêu Chiến Thiên lại có chút lúng túng, nhìn hướng về phía Tiêu Mẫu, tựa hồ đang hỏi ý kiến hỏi con trai của chính mình là có hay không có nữ nhân. Đây là sự thực. Tiêu Mẫu truyền âm, cô bé kia cũng không tệ, ban đầu Thiên Cung thảo phạt con trai của ta, các tộc đều phụ họa, cô bé kia nhưng là không tiếc cùng Thiên Cung cắt đứt, giúp đỡ con trai của ta. Ta xem nàng đối Vân Nhi cũng là thật tâm. Đối với Lăng Hề, Tiêu Mẫu cũng khá là ưa thích, tuy rằng cô gái này xưa nay lanh diễm, bất quá tại Tiêu Mẫu trong lòng, chỉ cần đối con trai của chính mình hảo đã đủ. Còn có dạng này nữ tử. Tiêu Chiến Thiên hơi run run. Ban đầu Thiên Cung thảo phạt Tiêu Vân sự tình hắn tự nhiên nghe nói. Lần kia, nhưng là tướng Tuyết Thiên Môn cùng Tiêu Vân dồn đến tuyệt cảnh. Tại loại này cảnh khốn khó, vẫn như cũ có người dũng cảm đứng ra. Như vậy tình nghĩa đã không phải là có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ừm. Tiêu Mẫu gật đầu. Tại ban đầu, nàng cũng là rất khó tưởng tượng, sẽ có người đồng ý đứng ra. Phải biết, khi đó Tiêu Vân tình cảnh nhưng là thật không diệu a. Đồng sinh cộng tử, cũng chỉ đến như thế. Thấy vậy, Tả thiếu khâm chính là tán gẫu nổi lên những lời khác đề. Như hôm nay mà đem biến, thần đường muốn mở, không biết Tiêu huynh có tính toán gì không? Tả thiếu khâm dò hỏi. Ta tướng tìm thần đường, dò xét di tích cổ. Tiêu Chiến Thiên nói rằng, ngươi cần phải theo ta cùng nhau nhập thánh vực. Tả Thiếu Khâm ánh mắt ngưng lại, do hỏi, lại hai ngày nữa, ta tướng đi tới thánh vực. Bây giờ, hắn cũng xác nhận Trái Xương thân phận. Đây là bọn hắn mạch này người, đáng giá tín nhiệm. Vì thế, bọn họ dòng dõi kia người một mực đang duy trì lấy vực môn vận chuyển. Chỉ là loại này vận chuyển tướng trả giá quá nhiều giá cao, muốn kiệt quệ thiên lượng linh thạch. Lúc này, hắn nếu thức tỉnh, cũng nên về rồi. Cùng đi thánh vực. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, mà rồi nói ra, ta nhìn trời mà đem biến, bất quá lại còn chưa tới rời đi thiên đô thời cơ, chỉ sợ lúc này không thích hợp rời đi, nếu là lấy sau có cơ hội, ta thì sẽ đi tới thánh vực cùng Tả huynh một lần. Nếu Tiêu huynh có tính toán khác, ta cũng không miễn cưỡng, kia Tiêu Vân hiền chất rồi hả? Tả Thiếu Khâm ánh mắt hơi động, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Ta. Tiêu Vân ánh mắt hơi động. Vực môn khó mở, ngươi lúc này vừa vặn đi tới thánh vực, như chờ cổ lộ, chỉ sợ phải gánh chút ít nguy hiểm. Tả Thiếu Khâm nói rằng. Tiêu Vân trầm ngâm. Thánh vực, hắn tự nhiên muốn đi. Chỉ là, cái này Tả Thiếu Khâm hai ngày nữa liền muốn rời khỏi. Bây giờ hắn nhưng là vẫn không có thấy Lăng Hề cơ chứ. Cho dù phải đi, cũng phải gặp mặt Lăng Hề một lần mới là. Bằng không, hắn không nói một tiếng rời đi, chẳng phải lạnh lẽo Lăng Hề tâm. Phụ thân, ngươi có ý kiến gì? Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng về phía Tiêu Cha. Thánh vực vì thời cổ đại vực, bên trong thiên tài vô số, là chân chính võ đạo đại thế giới, như muốn trở thành cường giả, tự nhiên đương đi thánh vực. Tiêu Chiến Thiên nói rằng, bất quá kia cổ lộ vì thượng cổ lưu lại một chỗ di tích, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, như có thể đi vào bên trong rèn luyện một phen, cũng là không tệ, tất càng như thế tiến vào thánh vực, ngươi căn cơ cũng bất ổn. Ý của hắn rất đơn giản, giống như muốn cho Tiêu Vân trải qua mài giũa, nhờ vào năng lực của chính mình xông vào thánh vực. Nếu là cứ như vậy tiến vào thánh vực, trái lại căn cơ bất ổn. Dù sao, hắn lúc này cũng chỉ là tại thần thông 9 tầng mà thôi. Tại thánh vực, tuổi như vậy người đã đặt chân hoàng đạo. Như không cố gắng đánh bóng bản thân, lại có thể nào cùng thánh vực thiên tài tranh đấu? Dựa vào thần binh sao? Hiển nhiên là không được. Thần binh trung quy là ngoại vật. Còn nữa, thánh vực to lớn, thiên tài vô số, khó bảo toàn sẽ không cũng có người nắm giữ nghịch thiên cơ duyên. Nếu là mình nội tình không đủ, trung quy là muốn nuốt hận. Ta hiểu được. Đang nghe được Tiêu Cha lời nói sau khi, Tiêu Vân gật đầu. Hắn gần nhất cảnh giới tăng lên rất nhanh, thậm chí ngay cả chém chư hoàng, đã thể hiện rồi vô địch phong thái. Nhưng là, cái này chính giữa cùng ngoại lực có rất lớn duyên cớ. Như lâu dài xuống dưới, hắn không chỉ có căn cơ bất ổn, đạo tâm cũng tướng chuyển biến. Không dựa vào thực lực của chính mình, ỷ lại thân binh, đây chính là một loại chuyển biến. Xem ra Tiêu Hiền Chất cũng có dự định. Tả Thiếu Khâm nói. Tiêu Vân ca ca, ngươi không bồi ta cùng nhau nhập thánh vực sao? Tiêu Linh Nhi nháy lên lông mi, mang theo vài phần mong đợi dò hỏi. Nha đầu này tự nhiên là rất muốn Tiêu Vân bồi tiếp mình. Ta nghĩ lại mài giũa một phen. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, thấp giọng nói. Nhập thánh vực. Hắn nhất định phải muốn ở nơi đó đặt chân đỉnh phong. Nhưng là tại thánh vực, các loại đại tộc săn sát, không thiếu thần sau khi duệ. Nghĩ muốn tại đó đặt chân đỉnh phong nói nghe thì dễ. Vì lẽ đó, tại nhập thánh vực trước, Tiêu Vân trước hết đem chính mình căn cơn nện vững chắc. Nếu không thể tại đồng cấp chính giữa vô địch, thì lại làm sao cùng những kia cao giai cường giả tranh đấu. Thấy Tiêu Vân thái độ kiên quyết, Tiêu Linh Nhi trừng mắt nhìn, cuối cùng chính là mím môi. Nàng biết, chính mình cái này ca ca làm ra quyết định rất khó sửa đổi. Đã như vậy, nàng cũng chỉ có yên lặng ủng hộ. Sau đó, Tả Thiếu Khâm bọn người hàn huyên. Mọi người đi ra đại điện. Ca ca, ngươi sẽ đến băng tuyết thánh cung tìm ta, đúng không? Ở trên đỉnh núi, Tiêu Linh Nhi kia lông mi thật dài chớp động, đầy mặt nói thật. Nha đầu ngốc, ta như đi tới thánh vực, có cơ hội, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Tiêu Vân bóp bóp nha đầu này sống mũi cười nói. Ngươi sẽ không quên ta sao? Tiêu Linh Nhi hỏi. Ta làm sao lại đã quên ngươi? Tiêu Vân nở nụ cười, ngươi có thể là em gái của ta à? Tiêu Linh Nhi mím môi, mấy lần muốn mở miệng, rồi lại là tướng trong lòng nói chôn giấu tại trong bụng. Tại lúc còn rất nhỏ, tại Tiêu Vân bị người chỗ lạnh nhạt thời điểm, nàng liền âm thầm hạ quyết tâm phải bồi hắn cả đời. Tại thấy những kia đã từng ái mộ Tiêu Vân, nhưng bởi vì Tiêu Vân tu luyện trì trệ không tiến mở ra thủy đối Tiêu Vân chê cười nữ tử, kia xấu xí sắc mặt lúc, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nếu là không có người ưa thích Tiêu Vân ca ca, sau đó lớn rồi gả cho hắn, ngược lại nàng biết mình cũng không phải là Tiêu Vân chân chính muội muội. Chỉ là lúc này, nàng lại tướng những thứ này tâm tư giấu ở trong lòng. Bởi vì nàng biết, Tiêu Vân đã có thích người. Mình nếu là mở miệng, chỉ có thể tăng cường trong lòng hắn gánh nặng. Cho nên nàng hiện tại ẩn giấu. Hai ngày nay ngươi có thể chơi với ta một chút sao? Cuối cùng, Tiêu Linh Nhi ngẩng đầu, nhìn chăm chú thanh niên trước mặt nói. Đương nhiên có thể. Tiêu Vân lộ ra một mặt sạch sẽ nụ cười. Hai ngày thời gian, Tiêu Linh Nhi cùng Tiêu Vân bơi chung chơi. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Trong lúc, Tiêu Vân cũng là đem chính mình lấy được một ít hàn thuộc tính linh tụy cho Tiêu Linh Nhi. Mà Tiêu Chiến Thiên cũng tướng kêu bông tuyết thần liên cùng hàn ngọc thạch cho Tả Thiếu Khâm. Đây là dùng để cứu Tiêu Linh Nhi mẫu thân thần tụ tập. Cuối cùng, Tả Thiếu Khâm bọn người theo Trái Xương đi tới một nơi bí ẩn, nơi đây có một cái vực môn đã mở ra. Đây là đơn hướng vực môn. Cáo tử. Tại nói lời từ biệt một câu sau khi, mọi người tiến vào vực môn chi bên trong. Thánh vực. Nhìn kia rời đi Tiêu Linh Nhi, Tiêu Vân con mắt híp lại. Không chỉ có sau khi, hắn cũng tướng đặt chân thánh vực. Ở nơi đó, không chỉ có hắn võ đạo mộng tưởng, còn có ảnh môn. Bất kể như thế nào, ảnh môn tất diệt, tông chủ tất cứu. Đi thôi. Tiêu Chiến Thiên xoay người, như hôm nay mà đem biến, ngươi cần chính là không ngừng tăng lên thực lực. Ừm. Tiêu Vân tùy tùng rời đi. Phụ thân, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Trở lại Tuyết Thiên Môn, Tiêu Vân dò hỏi. Cảnh giới của ta. Tiêu Chiến Thiên ngóng về nơi xa xăm hư không, sau đó nhìn hướng Tiêu Vân nói, cảnh giới của ta, không có nghĩa là ngươi, phụ thân cho dù có thể để bảo vệ ngươi nhất thời, lại không thể thời thời khắc khắc bảo hộ lấy ngươi, ha ha, phụ thân nhưng là hy vọng ngươi có thể vượt qua ta, ngạo đứng ở đó trên 9 tầng trời, trở thành thần bên trong chúa tể a. Đứng ngạo nghễ cửu thiên, trở thành thần bên trong chúa tể. Nghe vậy, Tiêu Vân không khỏi đập mạnh lưỡi. Tuy rằng hắn cũng có cực mạnh trả thù, muốn thành thần. Có thể là trở thành thần linh chúa tể, nhưng vẫn là quá xa. Xem ra phụ thân ngươi thật sự không đơn giản. Thôn Thiên Tháp bên trong, Thôn Thiên Chí Tôn truyền âm. Như là người bình thường, sao lại nhường con trai của chính mình lập xuống dạng này chí khí? Phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ cố gắng. Tiêu Vân nhưng là ánh mắt ngưng lại, kiên định nói rằng. Từ nhỏ, hắn liền lấy phụ thân làm gương, lấy phụ thân làm mục tiêu. Bây giờ phụ thân xuất hiện, cho thấy cái thế oai, Tiêu Vân cũng cảm thấy áp lực. Đồng dạng, dòng máu của hắn cũng đang sôi trào. Chỉ có như vậy, mục tiêu của hắn tài có thể không ngừng tiếp tục kéo dài. Cái này chính hợp ý hắn. Ngươi như đối tu luyện tới, có nghi vấn gì, có thể hỏi ta. Hai người tại một chỗ bên trong đại sảnh hàn huyên. Hài nhi gần nhất chạm đến thông thiên cảnh, lại cảm thấy không cách nào phát chóc loại kia hào diệu. Tiêu Vân nói rằng, thông thiên cảnh, cái gọi là thông thiên, cũng không nhất định là ngươi đi câu thông thiên địa, cũng có thể ngươi vì thiên. Tiêu Chiến Thiên nói rằng, ta vì thiên. Nghe vậy, Tiêu Vân giống như có điều ngộ ra. Không tệ, khi ngươi như bắt đầu hiểu ra lúc, vậy ngươi không phải thông thiên cảnh cường giả. Nếu ngươi chân chính làm được ngươi vì thiên, như vậy ngươi liền muốn chạm đến thần đạo hàng nghĩa. Tiêu Chiến Thiên nói rằng, ta vì thiên. Tiêu Vân trầm âm, giống như có điều ngộ ra, lại nhưng không có cách nắm lấy. Ngươi không nên quá trải qua gấp, con đường tu luyện, vốn là tiến lên dần dần. Tiêu Chiến Thiên nói rằng, chỉ cần ngươi đạo tâm tại, liền có thể lấy bởi vì lúc trước. Ừm. Tiêu Vân gật đầu. Sau đó, Tiêu Vân bắt đầu tiềm tu. Bây giờ, hắn đã sắp muốn xử cảnh bán bộ thông thiên cảnh. Bất quá loại cảnh giới này, nghĩ muốn bước ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Điều này cần tỉnh ngộ. Mà thăng cấp cũng cần đại lượng tài nguyên. Như sinh mệnh vũ hồn. Cũng may Tiêu Vân tại thần vẫn cấm địa thu được không ít bích mầm cảnh. Loại này linh tụy ẩn chứa lượng lớn cây cỏ tinh khí, đối với sinh mệnh vũ hồn tới nói, là tốt nhất tiếp tế vật. Cho tới những kia phệ linh trùng, nhưng có thể cho chúng nó phục dùng sinh mệnh lộ châu. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, hắn có thật nhiều linh trùng. Như huyết dược phi bức, độc hỏa cốc, ám minh độc phong. Bất quá, kia ám minh độc phong bị hắn dùng để thám hiểm, biến mất rất nhiều. Cái khác linh trùng, có thể để cho tộc nhân, cái này phệ linh trùng cũng là có thể chính mình giữ lại. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Một loại linh trùng, hắn căn bản không cách nào coi trọng. Một loại linh binh cũng là như thế. Bất quá, nếu là đem để cho tộc nhân nhưng là một cái rất lớn trợ lực. Dù sao, hắn cũng sẽ không một mực ở tại thiên đô vực. Huống hồ, một cái thị tộc kéo dài, cũng không thể có thể chỉ dựa vào như vậy hai người. Những kia tộc nhân, cũng có cuộc sống của chính mình. Bọn họ nghĩ muốn trưởng thành, cũng phải đi một ít cấm địa rèn luyện. Vì lẽ đó những thứ đồ này, đối với bọn hắn mà nói, tự nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Chương 1355, cổ lộ xuất hiện. Chương 1355, cổ lộ xuất hiện. Đương Tiêu Linh Nhi sau khi rời đi, Tiêu Vân bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Mà lúc này, thiên đô vực cũng khôi phục yên tĩnh. Bất quá, tại nửa tháng sau, Tiêu Vân chính là nhận được Lăng Hề tin tức truyền đến. Thánh vực người đến. Nghe vậy, Tiêu Vân khẽ nhíu mày. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, sẽ không bế quan. Đối với này sự tình, hắn sớm đã có dự liệu. Không đa nghi bên trong vẫn có mấy phần đường sầu. Dù sao, lần này từ biệt, lại không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Sau đó, Tiêu Vân cùng Lăng Hề hẹn ước, tại Thiên Đô Thành vừa thấy. Lúc này Thiên Đô Thành đã không quy Thiên Cung chỗ cai quản. Hai người đứng ở kia trên đỉnh núi. Đây là ban đầu Lăng Hề tại đêm khuya, không tiếc tới đây tìm kiếm Tiêu Vân địa phương. Cũng là ở đây, hai người bọn họ biểu bạch cõi lòng. Cũng là ở đây, Tiêu Vân biết, cô gái này nguyên lai một mực thích chính mình. Có thể nói, đối với Tiêu Vân cùng Lăng Hề mà nói, đây là một cái khiến mọi người hoài niệm địa phương. Sau 7 ngày ta sắp rời đi Thiên Đô Vực, đi tới Thánh Vực Cửu Thanh Thánh Cung. Lăng Hề nhìn phương xa hư không minh nguyệt, con mắt chính giữa mang theo vài phần thổn thức, sau đó quay đầu lại, nhìn hướng về phía bên người thanh niên, cặp kia thanh lệ con mắt chính giữa nghiễm nhiên mang theo vài phần không muốn, tài xuất quan mà thôi, liền lại muốn cùng phân chia cách. Cửu Thanh Thánh Cung. Đây là một cái nguyên từ thượng cổ thế lực. Truyền thuyết, kia thủy tổ là một cái thần đạo chí tôn, không chỉ có sức chiến đấu kinh người, kia dung nhan càng là tuyệt thế vô song. Vì vậy nàng sáng lập Cửu Thanh Thánh Cung cũng bị người đời sau xưng là Cửu Thanh Tiên Cung. Thiên Đô Vực Cửu Thanh Cung liền cùng chi có ngọn nguồn. Bây giờ Cửu Thanh Thánh Cung người đến, phải đem Lăng Hề tiếp nhập Thánh Vực. Sau 7 ngày sau, Tiêu Vân than nhẹ. Ngươi có tính toán gì? Lăng Hề dò hỏi, là cùng ta cùng nhau đi tới Thánh Vực, hay là đi đặt chân cổ lộ? Cửu Thanh Thánh Cung tới người, cũng nhắc tới ngươi, nếu là ngươi đồng ý, nàng có thể mang ngươi nhập Thánh Vực, cùng nhau bái vào bên trong. Cô gái này sẽ đến, cũng chính là ban đầu Mộ Dung Kinh Vân nhắc nhở. Trên thực tế, Trái Xương cũng là bởi vì này mới có thể đi Tuyết Thiên Môn. Ta nghĩ đặt chân cổ lộ. Tiêu Vân nói rằng, ta liền biết ngươi sẽ như thế. Lăng Hề than nhẹ, sau đó nói, lần trước Dạ Phách Thiên thảo phạt, ta đang bế quan, cũng không biết việc này, vì lẽ đó không có đứng ra. Ngươi không cần giải thích, ta tự nhiên biết tâm ý của ngươi. Tiêu Vân cười nói, đối với Lăng Hề tâm ý, hắn tự nhiên là biết. Thấy Tiêu Vân như vậy, Lăng Hề cũng không có nhiều lời. 7 ngày, cái này 7 ngày, chúng ta thuận tiện xung đầy. Lăng Hề nói, ừm. Tiêu Vân gật đầu, nhìn chăm chú cô gái trước mặt. Đêm, giữa hư không mây mù quấn, gió núi tự tự thổi qua, làm cho Lăng Hề tay háo đồng bền. Nàng liền như là một cái tiên tử, giấu ở sơn sương mù chính giữa. Bất chi bất giác Tiêu Vân đem vòng eo nắm ở. Dưới bóng đêm, hai người ôm nhau, chuyện cũ hiện lên. Năm đó bọn họ phân biệt 7 năm, lần nữa gặp nhau. Đáng tiếc, gặp nhau sau khi, Tiêu Vân bị Thiên Cung thảo phạt. Hắn gặp phải áp lực cực lớn. Hai người cũng không có hảo xung đầy. Bây giờ, sắp sửa ly biệt. 10 năm này tương tư, 10 năm tình, dường như hỏa dược giống như nhen lửa. Tại một giữa trong phòng ngủ, Lăng Hề kia bạch đi bị hiểu, lộ ra hoàn mỹ thân thể mềm mại. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu. Năm đó tình cảnh đó, nổi lên trong lòng. Năm đó kia trường cảnh tái diễn. Chỉ là lần đó, là bất ngờ gây nên. Lần này, nhưng là nhu tình ôm nhau. Một trận đại chiến mở ra. 7 ngày đại chiến. 7 ngày ôn nhu. Nhưng là, chung quy là muốn phân biệt. Ta tại Thánh Vực chờ ngươi. Lăng Hề rời đi, đồng bình như tiên, chỉ lưu lại một đạo xuất trần bóng người. Sau đó không lâu, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nhìn rời đi Lăng Hề, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn cũng là rời đi. Như hôm nay mà đem biến, đại thời đại sắp sửa đến, hắn cũng không thể chỉ gửi gắm tình cảm với nhi nữ tình trường. Chỉ có tăng lên thực lực của chính mình mới là vương đạo. Nếu không có thực lực, hết thể đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Như ban đầu Dạ Phách Thiên thảo phạt Tuyết Thiên. Nếu không phải yêu vực chư hoàng đúng lúc tới rồi, hắn thì lại làm sao đối đầu. Thân vẫn cấm địa một chiến, nếu không phải Tiêu Cha xuất hiện, lại có ai có thể cùng Dạ Phách Thiên tranh đấu. Đây đều là thực lực. Tuy rằng Dạ Phách Thiên là một người tu luyện mấy trăm năm trưởng giả. Nhưng là tại vùng thế giới này, ai sẽ theo ngươi đàm luận bối phận. Tại địch trong mắt người, có chỉ có thực lực chênh lệch. Lăng Hề rời đi. Tiêu Vân cùng Tiêu Cha cùng Tiêu Mẫu về tới Tiêu Thị. Mà trong lúc, Diêu Thị người đến, muốn mời Tiêu Mẫu đi Diêu Thị chủ trì đại cục. Thậm chí, Tiêu Tuyết Tổ tự thân xuất mã, muốn cho Tiêu Mẫu đi đảm nhiệm tộc trưởng. Bất quá Tiêu Mẫu nhưng là cự tuyệt việc này. Diêu Thị, đó là sinh dưỡng địa phương của nàng, có tốt đẹp hồi ức. Nhưng đồng dạng, nơi đó cũng là của nàng thương tâm địa. Trượng phu của nàng, nhi tử chính là tại đó bị Diêu Thị phục kích, suýt chút nữa chết đi. Bây giờ muốn nàng trở lại Diêu Thị, nàng lại có thể nào yên tâm bên trong khúc mắc? Ai? Cuối cùng, Tuyết Tổ thở dài, rời đi luôn. Chuyện đến nước này, nàng cũng là chỉ có đồ tự thở dài. Thời gian lặng yên trôi qua. Sức mạnh đất trời tại dần dần yếu bớt. Mà trong lúc, Phong Nguyệt Quốc Tiêu Thị một ít tộc nhân, cũng được an trí ở Thiên Đô Tiêu thị dòng họ. Cho tới Tiêu Vân cùng Tiêu Chiến Thiên lại đang bế quan. Y cũng một mực đang ngủ say. Nó tựa hồ muốn lần nữa lột xác, đặt chân hoàng đạo. Chỉ là lần này ngủ say thời gian đặc biệt dài. Trong chớp mắt, Tiêu Vân đã 28 tuổi. Mà giờ khắc này, sức mạnh đất trời không ngừng yếu bớt. Thông thiên, ta vì thiên. Chỉ là, đầu tiên đến cùng trời hòa vào nhau, cảm ngộ sức mạnh đất trời, mới có thể lấy chính mình làm thiên. Tiêu Vân tại cảm ngộ. Khoảng thời gian này, hắn một mực đang tìm hiểu thông thiên cảnh hàm nghĩa. Hắn lần lượt ra vào một ít di tích cổ. Lần lượt cảm ngộ. Rốt cuộc, bây giờ chạm đến thông thiên cảnh, đặt chân bán bộ thông thiên. Lúc này ngồi ngay ngắn ở dưới vách núi, thân thể kia phù phiếm, một bộ bất cứ lúc nào muốn dung nhập thiên bộ dáng. Ở trên người hắn, có thiên địa khí tức của đại đạo tràn ngập. Đây là chạm đến thông thiên cảnh mới có khí chất. Cũng nhưng vào lúc này, sức mạnh đất trời rõ ràng có biến hóa. Ở trên trời đều đông châu một khu vực. Nơi đó quang văn chói mắt, dường như thần mang soi sáng vạn dặm, làm cho tứ phương hư không đều bóp méo lên. Một luồng xưa nay mà mênh mông khí tức từ vùng hư không đó tràn ngập ra. Chỗ này dị tượng xuất hiện, lập tức đưa tới thiên đô vực sở hữu tu giả chú ý của. Đây là dị tượng, vì cổ lộ mở ra dấu hiệu. Cổ lộ muốn mở ra sao? Đúng, căn cứ 800 năm trước ghi chép, cổ lộ mở ra thời gian, chính là có dị tượng này. Ánh sáng thần thánh tỏa ra, hóa thành một cái luồng khí xoáy. Cái này lập tức đưa tới thiên đô vực vô số tu giả nghị luận. Rất nhiều vương giả dồn dập bỏ chạy, quan sát cổ lộ. Thậm chí còn có người đơn giản tại phụ cận thành trì cư ở lại. Nhìn dáng dấp kia, bọn họ tự hồ sợ bỏ qua cái này cổ lộ mở ra. Hầu như, toàn bộ thiên đô vực, kia thông thiên cảnh trở xuống tu giả đều đang chăm chú việc này. Mọi người đều biết, cổ lộ mở ra, chỉ cần tuổi tại 40 tuổi một ít, cảnh giới tại thông thiên phía dưới đều có thể vào. Bán bộ thông thiên, chuẩn thông thiên cũng có thể. Chỉ có đặt chân hoàng đạo liền không được. Mà lần này cổ lộ, quan hệ mọi người tiền đồ, thân là võ giả, tự nhiên đều muốn liều một lần. Không chỉ có như vậy, rất nhiều hoàng giả cũng là tới đây nhìn qua. Bọn họ cũng muốn gặp biết hạ cái này cổ lộ. Cổ lộ muốn mở ra. Tại Tiêu thị, Tiêu Vân cũng thu được tin tức này. Bây giờ, hắn tài bán bộ thông thiên cảnh, vừa vặn tiến vào cổ lộ. Lúc này, Tiêu thị chi bên trong, rất nhiều thanh niên dục giả dục dịch. Như Tiêu Phong, hắn cũng bước vào thần thông cảnh. Tiêu Lăng Vân cũng vậy. Còn có kia Tiêu Võ, Tiêu Giật Phi. Bây giờ mấy năm trôi qua, bọn họ cũng đặt chân vương đạo. Cổ lộ xuất hiện rồi hả? Lúc này, Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên. Hắn lấy ra Hôn Nguyên Thiên Quan bắt đầu thôi diễn. Cách khác quyết xúc động, kia thiên quan hoa văn lưu chuyển, diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này hỗn độn mông lung, giống như phong phú toàn diện. Đương Tiêu Chiến Thiên thôi diễn, bên trong lập tức có hình ảnh diễn biến mà xuất. Đây là kia Đông Châu xuất hiện dị tượng. Chỉ là, tại Tiêu Chiến Thiên thôi diễn lúc, kia dị tượng chính giữa nhưng lại có một tấm thiên môn hiện lên. Cái này thiên môn cao to, có hai cái trụ lớn, trên có biển số nhà. Tại biển số nhà phía trên có ánh sáng thần thánh tỏa ra, một ít cổ văn khắc vào bên trên, không biết viết cái gì. Một luồng mênh mông thần uy, từ chính giữa chấn động ra tới. Đây là thần giới thiên môn. Thấy vậy, Tiêu Chiến Thiên ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, cái này cổ lộ, quả nhiên có huyền cơ khác. Ban đầu hắn muốn ở lại thiên đô, chính là muốn tìm kiếm cổ lộ ảo diệu. Bây giờ thôi diễn, quả nhiên như hắn dự liệu. Tuy rằng cổ lộ còn chưa mở khải, bất quá cũng nên làm ra chuẩn bị. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên. Sau đó, hắn triệu tập Tiêu thị tộc nhân. Đầu tiên, chính là Tiêu Láo gia tử. Còn có Tiêu Hải, Tiêu Hồng. Bên trong, Tiêu Vân cùng Tiêu Mẫu cũng ở đây. Thiên điệu tường biến, ta sắp rời đi thiên đô. Bất quá sau khi rời đi, ta không yên lòng an nguy của các ngươi. Nếu như các ngươi đồng ý, nhưng tại ta bên trong một không gian tu luyện. Tiêu Chiến Thiên mở miệng, tuy rằng hắn thức tỉnh rồi mệnh văn, biết mình bất phàm, nhưng những này dù sao cũng là đời này người thân, nếu là mình rời đi rất khó che chở. Đợi đến thần đường mở ra, tất cả ổn định về sau, các ngươi mới có thể đi ra. Hắn lo lắng những người thân này sẽ phải chịu hãm hại. Nếu Chiến Thiên ngươi mở miệng, chúng ta tự nhiên là đồng ý. Lao gia tử mở miệng. Hắn cũng là rõ ràng, nếu là mình lưu ở bên ngoài, rất dễ dàng bị người cưỡng bức, áp chế con trai của chính mình. Lao gia tử tự nhiên là không muốn trở thành nhi tử phiền toái. Tiêu Hải cùng Tiêu Hồng cũng là gật đầu. Lần này Tiêu Chiến Thiên trở về, còn lấy thất vọng tủy thay bọn họ rèn luyện thân thể, làm cho gân cốt lột xác. Bây giờ, bọn họ tu luyện, tốc độ tăng gấp bội, đã sớm mê mội vào tu luyện chính giữa. Như vậy rất tốt, ngoại trừ số ít con cháu đích tôn, những người khác liền ở lại Tiêu Thị A. Tiêu Chiến Thiên nói rằng, đối với những người khác, hắn tỉnh không có quá nhiều cảm tình. Ừm. Rất nhanh, Tiêu lão gia tử bọn người làm ra bố trí. Phụ thân, ngài muốn rời khỏi Thiên Đô vực. Tiêu Vân nhưng là một mặt kinh ngạc. Tuy rằng lúc này thiên địa có biến, nhưng là rời đi Thiên Đô vực lại đi đâu? Đi yêu vực. Hiển nhiên là không thể nào. Hay là đi một ít tiếp giáp đại vực. Chỉ là những kia đại vực, chỉ sợ cũng sẽ không so với Thiên Đô vực cường quá nhiều chứ. Cũng chỉ có thánh vực mới là thế nhân châu ngóng trông chi địa. Nhưng là, hoàng giả liền không cách nào lấy cổ lộ đặt chân thánh vực. Lẽ nào ngài là muốn lấy thần vẫn cấm địa bên trong vực môn nhập thánh vực sao? Tiêu Vân dò hỏi. Ha ha, đến thời điểm, ngươi liền biết rồi. Tiêu Chiến Thiên nở nụ cười. Sau đó, Tiêu Chiến Thiên cũng hội kiến Tiêu Phong lão hoàng. Hắn nhường lão hoàng an bài một chút, cùng rời đi Thiên Đô. Về phần tại sao rời đi Thiên Đô, Tiêu Chiến Thiên cũng không có nhiều lời. Đương nhiên, Tiêu Phong lão hoàng mặc dù có chút hiếu kỳ, bất quá đối với cái này hậu bối, hắn cũng là rất tín phục. Ban đầu Tiêu Chiến Thiên lực chém dạ phách thiên lúc là bực nào anh hùng cái thế. Rất khó tưởng tượng, một cái hậu bối con cháu có loại này nghịch thiên sức chiến đấu. Phải biết, hắn có thể lực chiến dạ phách thiên hoàn toàn là bởi vì đã lĩnh ngộ thần chi võ học a. Vì lẽ đó, Tiêu Chiến Thiên trong lòng hắn cũng là cao thâm khó dò. Đặc biệt hắn lúc này bước vào bán bộ thần linh cảnh về sau, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt lên. Có lúc, đối mặt Tiêu Chiến Thiên, hắn liền như là đang đối mặt cái này một cái thần linh. Loại kia khí chất, quả thực là không gì sánh kịp. Sau đó, Tiêu Phong lão hoàng cũng an dừng một chút hậu nhân. Trên thực tế, con cái của hắn đã chết đi. Bởi vì hắn đã hơn 900 tuổi. Có thể hắn hậu nhân cũng không người thành hoàng, căn bản sống không tới số tuổi này. Còn dư lại cũng là một ít huyền tôn thôi. Chương 1356, Cổ lộ thiên môn. Chương 1356, Cổ lộ thiên môn. Cổ lộ xuất hiện, Tiêu Chiến Thiên ở bên trong thôi diễn ra thiên môn. Sau đó, hắn bắt đầu bố trí, muốn rời khỏi Thiên Đô vực. Sau lần đó, Tiêu Phong lão hoàng cũng bố trí hậu nhân. Kỳ thật cũng chính là tặng cùng một chút ít binh khí, võ học mà thôi. Tiêu Vân cũng cho Tiêu Hùng lão hoàng một ít đan dược, vân vân. Một ít ngụy thần binh, hắn cũng tặng cùng Tiêu Nguyên Khanh bọn người. Những người này, ban đầu đều đối với hắn có ân. Vì lẽ đó một ít không có tác dụng chiến lợi phẩm, Tiêu Vân đơn giản cho bọn hắn. Đối với kẻ thù, Tiêu Vân thiết huyết. Có thể là đối với bằng hữu, huynh đệ, hắn nhưng là rất hùng hồn. Ở cái này dồn dập đều truy đuổi võ đạo thế giới, còn có người đồng ý lấy tình nghĩa người ngoài, hắn lại có thể không báo chi lấy lý. Cổ lộ sắp mở, ta muốn đặt chân cổ lộ. Mà lúc này, Tiêu Vân tướng Nhâm thị tỷ muội từ trong thôn Thiên Tháp gọi ra. Đây đối với tỷ muội một mực đang bên trong khổ tu. Mấy năm qua sự tình Tiêu Vân cũng không có bảo hắn biết nhóm. Đang nghe được cổ lộ mở ra, Tiêu Vân nghĩ muốn xông cổ lộ. Dùng cái này nhập thánh vực sau Nhâm Khả Doanh lập tức ánh mắt sáng lên. Ta tự nhiên là muốn tùy tùng ngươi cùng nhau nhập thánh vực. Nhâm Khả Doanh nói rằng, nàng hầu như không chút suy nghĩ. Bây giờ phụ thân lâm vào ảnh môn chi tay, nàng đời này mục tiêu, liền đem phụ thân cứu ra. Mà giờ khắc này, nàng cũng đặt chân vương đạo. Nhâm Khả Hinh thiên phú dị bẩm, đã sớm bước vào thần thông 6 tầng cảnh. Các nàng đều đã từng có mấy lần từ bên trong tháp đi ra, ở bên ngoài độ kiếp. Chỉ là... Khi đó Tiêu Vân cũng không có tướng chuyện ngoại giới phát sinh tình báo cho biết. Liên quan tới những chuyện này, Tiêu Vân cũng không muốn làm cho các nàng biết. Cho dù biết, cũng chỉ là đổ thêm cái này 2 tỷ muội phiền nhiều thôi. Ngươi đi đâu, ta liền đi đâu. Tiểu sư muội mái tóc màu xanh, lúc này nàng tuy rằng ít đi mấy phần đẹp đẽ đáng yêu, tuy nhiên lại nhiều hơn mấy phần nhu nhược bất lực. Nàng lông mi chớp động, nhìn hướng Tiêu Vân lúc cặp kia con mắt màu xanh lam chính giữa ánh sáng lấp lóe, có vẻ điềm đạm đáng yêu. Được. Tiêu Vân gật đầu, đến thời điểm, ta sẽ tướng tông chủ cứu ra, để cho các ngươi đoàn tụ. Ừm. Hai nữ gật đầu. Sau đó, các nàng cũng là ngốc ở bên ngoài. Những năm này khổ tu, các nàng cũng là rất bí bách. Nhâm Khả Doanh độ kiếp, trực tiếp đặt chân thần thông 3 cảnh. Nàng tuy rằng thần mâu huyết thống không bằng muội muội mình, nhưng cũng so với rất nhiều người mạnh. Nếu không phải khởi điểm thấp, nàng tại mấy năm trước liền bước vào thần thông cảnh. Sau đó, các nàng đưa tin cùng Vũ Tông Sư huynh đệ câu thông. Lúc này, Nhâm Thiểu Phong hồi âm. Hắn đã quyết định, liền cố thủ Vũ Tông, chờ đợi Tiêu Vân tướng Nhâm Tông chủ cứu lại. Hắn muốn cho Nhâm Tông chủ lúc trở về, nhìn thấy một cái cường thịnh Vũ Tông. Thấy người sư huynh này như vậy, Tiêu Vân không lắm thổn thức. Sau đó, hắn nhường Tiêu Nguyên Khanh bọn người tiện thể không ít linh binh đi Vũ Tông. Đây cũng là rời đi Thiên Đô vực lúc đang cấp cho Vũ Tông một ít chống đỡ. Sau 5 ngày, Tiêu Chiến Thiên bọn người cùng rời đi, đi tới kia cổ lộ mở ra chi địa. Mà trước khi rời đi, hắn nhắc nhở Tiêu thị tộc nhân, mặc cuồng ngạo hơn tự đại, miễn cho đi vào thiền cung góp chân, cần phải tuân theo người không xâm phạm ta không đáng nguyên tắc, đồng thời, hắn cũng cho thấy, như có cơ hội, hội lại vào thiên đô, đây là đang kinh sợ những kêu ý đồ tại các nàng rời đi sau khi, muốn đối Tiêu thị người xuất thủ. Đương nhiên, Tiêu Phong lão hoàng, cũng là lưu lại một tay. Tiêu Chiến Thiên cũng giống như vậy. Sau đó, bọn họ lấy trước truyền tống trận hướng Đông Châu. Không chỉ có là Tiêu Chiến Thiên bọn họ, lúc này hầu như thiên đô vực cường giả đều hướng về kia trong chạy đi. Thậm chí chính giữa còn có bán bộ thần linh. Đây là gần đây đột phá lão hoàng. Chỉ là cho dù đặt chân cảnh giới này, những thứ này thị tộc cũng không có tùy tiện. Có Tiêu Chiến Thiên tại, sẽ không có người dám làm càn. Hải Thiên Thành. Đây là một tòa cổ thành, là Đông Châu cự cách bờ biển gần đây một tòa cổ thành. Mà kia cổ lộ dị tượng, chính là tại tòa thành cổ này bên ngoài hư không diễn biến mà xuất. Giờ khác này chỉnh tòa cổ thành đều bị chói mắt ánh sáng thần thánh bao phủ. Các tộc tu giả dồn dập tụ hội Hải Thiên Thành. Cảnh này khiến tòa này vốn là đã rất chen chúc cổ thành, lúc này đã là người ta tấp nập. Đương nhiên, Tiêu thị sớm đã có người tới này, Tiêu Vân các nàng đến đến tự nhiên là không sợ không có chỗ đặt chân. Đó là Chiến Vương đến rồi. Đó là Tiêu Vân. Cái này Tiêu Vân lẽ nào cũng chuẩn bị đặt chân cổ lộ sao? Hắn không phải đã thu được tiến vào thánh vực tư cách. Đương Tiêu thị phụ tử xuất hiện ở đây cổ thành lúc, lập tức đưa tới tất cả xôn xao. Vô số tu giả đang bàn luận. Đây chính là Chiến Vương sao? Chiến Vương thật trẻ tuổi, rất có vai hùng khí. Có người bị Chiến Vương khí chất thuyết phục. Thậm chí ngay cả một ít đệ tử trẻ tuổi đều lòng sinh quý mến. Đương nhiên, nhất làm cho người kinh ngạc không gì bằng Tiêu Vân. Ban đầu Thanh Vân Thánh Cung nhưng là phát ra mời. Theo lý thuyết, hắn nên có thể trực tiếp nhập thánh vực mới là. Đoán chừng Thanh Vân Thánh Cung cũng không có lần nữa người đến, dù sao mở ra vực môn đánh đổi có thể là rất lớn, trừ phi thật sự thiên phú dị bẩm, bằng không như các nàng dạng này thế lực lớn, như thế nào lại vì một cái vẫn không có nhập môn đệ tử, lần nữa kiệt quệ nhiều như vậy tư nguyên. Có người nói, suy đoán Thanh Vân Thánh Cung không có tới. Cũng đúng thế thật. Mọi người gật đầu. Ha ha, Tiêu Vân sư huynh đến rồi. Tại Tiêu Vân vào thành lúc, cũng có người mắt lộ hưng phấn. Đây là Triệu Chính. Bây giờ hắn cũng đặt chân thần thông cảnh. Tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng cũng tại thần thông 4 tầng cảnh. Tịch Vô liền ở bên cạnh hắn, đặt đến thần thông 5 tầng cảnh. Chứ ngoài ra, Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh mấy người cũng dồn dập tới đây. Bọn họ cũng đặt chân vương đạo. Đương nhiên, ngoài ra một số người, như Gió Y Tuyết, Phong Vũ Giao, các nàng cũng tới nơi này cổ thành. Chỉ là, rất nhiều người bởi vì ban đầu Thiên Cung thảo phạt Tiêu Vân nguyên nhân, làm cho song phương gặp mặt có phần lúng túng. Nhưng là Trần Hạo Long, Lý Trường Sinh bọn họ nhưng cũng không như thế. Nhìn thấy Tiêu Vân, Triệu Chính Chính là đến đón. Bọn họ là cùng nhau từ Thiên Nguyên Tông đi ra, kia cảm tình, khó mà diễn tả bằng lời. Triệu sư đệ. Thấy Triệu Chính đi tới, Tiêu Vân cũng là hơi run run. Sau đó, mọi người gặp nhau. Tiêu cha nhưng là cùng Tiêu mẫu kết thúc tại một chỗ biệt tuyển chi bên trong. Thiên đô vực, rất nhiều năm khinh hậu bối tụ tập cùng nhau. Chư vị có thể đặt chân vương đạo, thật sự là thật đáng mừng. Bất quá cổ lộ mở ra, có người nói sẽ hội tụ các đại vực người, cho nên khi bên trong vẫn có cực nguy hiểm lớn. Tiêu Vân hướng về mọi người nói, cổ lộ hung hiểm, nhưng là nhân sinh cơ hội cũng chỉ có như vậy một lần, nếu gặp, tự nhiên đến phấn đấu một lần. Trần Hạo Long nói rằng, truyền thuyết cổ lộ chi bên trong, có di tích thời thượng cổ, có thể đặt chân bên trong, cho dù chết trận cũng là đủ để. Rất nhiều người đều là một mặt hưng hực. Bọn họ đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Như hôm nay mà đem biến, như là không thể trở thành cường giả, sau đó như thế nào tại kia đại thời đại chính giữa xưng vương. Như vậy ta liền chúc các vị đều có thể tìm được vận may lớn, kén biến thành bướm. Tiêu Vân hướng về mọi người nâng chén. Mọi người nâng chén, đều uống một hơi cạn sạch. Lần này tụ tập, mọi người ý nghĩ rất đơn giản, chính là nghị thiên đô vực tu giả lẫn nhau bảo vệ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bất quá, Tiêu Vân đối với điều này nhưng không chút nào để ý. Hắn hôm nay liền như là bay lượn cửu thiên long. Nơi đây chư vương đã sớm cùng với không phải một cấp bậc. Đương nhiên, đối với những cô nhân kia, hắn cũng sẽ phối hợp một phen. Cổ thành chi bên trong, người càng phát bắt đầu tăng lên. Tiêu Vân cùng mọi người hàn huyên một phen, chính là về tới chính mình đặt chân chi địa. Thời gian lặng yên trôi qua. Mà lúc này, kia dị tượng chính giữa chỗ phóng ra ánh sáng thần thánh càng ngày càng hừng hực. Không chỉ có như vậy, kia khí tức cổ xưa chính giữa ẩn chứa thần uy cũng là càng ngày càng cường thịnh lên. Rất nhiều trưởng giả tại đầu tường ngắm nhìn, cảm thụ được loại kia khí tức. Lần này thần đường đưa tới uy thế, tựa hồ là bao năm qua cường thịnh nhất một lần a. Lẽ nào này cùng thần đường sắp mở ra có quan hệ? Rất nhiều hoàng giả trong lòng thầm nghĩ. Bọn họ trong tộc sách cổ có ghi chép cổ lộ mở ra khí thế. cũng không có lần nào hội cường thịnh như vậy. Vù. Ngày đó, vùng hư không đó run lên, nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, kia luồng khí xoáy không ở khuấy lên, bên trong bắt đầu nổi lên một cái quang môn. Quang phía sau cửa, là một cái cổ lộ. Cái này cổ lộ bị ánh sáng thần thánh bao phủ, không biết đi về nơi nào. Từ xa nhìn lại, cái này giống như một cái đi về tinh không cổ lộ. Cổ lộ mở ra. Khi này quang môn hiện lên, cổ lộ xuất hiện lúc, kia tiếng kinh hô cũng là vang vọng đất trời. Hầu như, Hải Thiên Thành bên trong, các tộc tu giả đều bị kinh động. Tiêu Vân cũng là ra cửa, đứng ở một chỗ đỉnh núi, ngóng về nơi xa xăm hư không. Ở bên cạnh hắn, Tiêu Cha đứng ngạo nghễ. Cùng này cùng nhau còn có Tiêu Mẫu, Tiêu Phong lão hoàng. Muốn mở ra sao? Tiêu Chiến Thiên con mắt híp lại, kia tóc mai tung bay, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhìn dáng dấp kia, hắn tựa hồ cũng chờ đợi ngày đó rất lâu. Lúc này, giữa hư không ánh sáng thần thánh tỏa ra, biến thành một tấm quang môn. Một luồng mênh mông thần uy từ chính giữa chấn động ra tới. Hiện tại có thể bước vào cổ lộ rồi hả? Có hậu bối mắt đường hứng hực, không kịp chờ đợi muốn đi vào chính giữa. Bây giờ thần uy vẫn còn, tùy tiện bước vào bên trong, chắc chắn bị ánh sáng thần thánh cắn nát. Một cái hoàng giả nói rằng, đừng nóng nội. Rất nhiều trưởng giả nhắc nhở hậu bối. Bằng không nếu là vẫn không có đặt chân cổ lộ, liền chết đi tại đó thần uy phía dưới, vậy coi như thực sự là một chuyện cười. Như vậy, rất nhiều người lúc này mới kiềm chế lại tính tình. Vù. Giữa hư không, quang môn phát tán tải khí thế dần dần ôn hòa. Kia cổ lộ bên trong quang văn cũng không ở giống như luồng khí xoáy giống như khuấy lên. Đây là cổ lộ sắp sửa ổn định dấu hiệu. Ngay tại lúc này, cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Chiến Thiên một bước bước ra. Một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tuệ phát ra. Đương Tiêu Chiến Thiên cất bước mà ra, toàn thành tu giả đều hướng hắn quăng tới ánh mắt. Chỉ thấy được Tiêu Chiến Thiên bàn tay một phen, sau đó lòng bàn tay liền là có một vị quan tài cổ hiện lên. Chỉ thấy được bàn tay hắn hơi động, hoàn toàn mông lung quang văn quét sạch mà xuất. Cái này quang văn huyền diệu, biến thành xiềng xích, lại như cùng sông dài giống như quấn vào kia quang môn chi bên trong. Cái này Tiêu Chiến Thiên là đang làm gì? Thấy vậy, rất nhiều người trong lòng mắt đường kinh ngạc. Cái này cổ lộ không phải thông thiên trở lên liền không thể vào sao? Lẽ nào hắn muốn tiến vào cổ lộ bên trong? Có người ngờ vực. Liền ngay cả những hoàng giả kia đều mắt lộ kinh ngạc. Còn có hai cái rơi bước thần linh cảnh tu giả cũng như mày. Phải biết, vừa nãy quang môn bên trong phát tán ra thần uy liền bọn họ đều cảm thấy kiêng kỵ. Đối mặt loại thần uy này, e sợ cho tránh không kịp. Nhưng là Tiêu Chiến Thiên lại dám đối cổ lộ ra tay. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Vô số người mang theo đầy mặt kinh ngạc, nhìn hướng Tiêu Chiến Thiên. Chính giữa cũng bao quát Tiêu Phong lão hoàng. Lẽ nào phụ thân cũng muốn bước vào cổ lộ? Tiêu Vân cũng là mắt đường ngờ vực. Chỉ là, hắn đi cổ lộ làm gì? Chương 1357, vào cổ lộ. Chương 1357, vào cổ lộ. Vù. Đương Tiêu Chiến Thiên ra tay thời khắc, phía trước cổ lộ run lên, có một luồng mênh mông thần uy chấn động ra tới. Loại kia thần uy, mênh mông cuồn cuộn, quả thực giống như thiên uy, tựa hồ đại diện cho một giới ý chí. Khí tức kinh khủng từ cổ lộ chi bên trong quét sạch ra, hóa thành phong bạo quét sạch tứ phương. Gợn sóng này tài vừa ra tới, người bên ngoài lập tức kinh hãi đến biến sắc. Mau lui lại. Vô số hoàng giả kinh ngạc thốt lên. Những vương giả kia dồn dập lui nhanh. Nhưng mà, Tiêu Chiến Thiên nhưng là một bước bước ra. Chỉ thấy được bàn tay hắn hơi động, hoàn toàn mông lung thiên địa diễn biến mà xuất. Thiên địa này cuốn một cái, chính là chống đối phía trước. Từ xa nhìn lại, dường như có một cái thiên địa ngang trời mà xuất. Kia mông lung quang văn núp ních, tướng phía trước kia cố kinh khủng thần ý hết mức nuốt hết. Như vậy, những kia lui nhanh tu giả mới là có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù là như vậy, nhớ tới vừa nãy đột nhiên tóe phát ra khủng bố thần uy, mọi người vẫn là cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Uy thế như vậy, thật sự có thể so với thần linh chứ? Không ít người trong lòng thầm nghĩ. Chỉ thấy được kia mênh mông thần uy bị chống đỡ đỡ được. Sau đó, Tiêu Chiến Thiên hai tay tiếp tục dẫn dắt. Kia Hỗn Nguyên Thiên Quan lóe lên, một luồng mênh mông sức mạnh to lớn truyền vào kia cổ lộ chi bên trong. Sau đó, dần dần cổ lộ lay động. Vùng hư không đó đều không ngừng run rẩy, có từng đạo vết nứt lan tràn ra. Nhìn dáng dấp kia, hư không tựa hồ bất cứ lúc nào có thể đổ nát. Không chỉ có như vậy, kia cổ lộ đều như muốn đổ nát. Cái này Tiêu Chiến Thiên là muốn làm gì? Hắn là muốn tuyệt chúng ta vào cổ lộ cơ hội sao? Thấy vậy, có vương giả cao mày. Rất nhiều người đều là ôm trong ngực mộng tưởng mà tới. Nhưng nếu cổ lộ đổ nát, bọn họ lại nên làm gì? Bất quá, kia run rẩy cổ lộ rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Giữa hư không vết nứt dần dần khép lại. Cho ta xuất hiện. Chỉ thấy được Tiêu Chiến Thiên ánh mắt ngưng lại, hắn bàn tay lớn hơi động, một luồng sức mạnh to lớn từ lòng bàn tay Hỗn Nguyên Thiên Quan bên trong dâng lên mà ra. Sau đó, tại đó cổ lộ nơi sâu xa, như có một tấm thiên môn bị hắn dẫn dắt mà xuất. Cái này thiên môn run rẩy, bất cứ lúc nào đều giống như muốn đổ nát. Ngày hôm đó môn mặt trên còn có thần văn phóng ra thần uy, đang cùng Tiêu Chiến Thiên quyết đấu. Chuyện này, ở nơi này cổ lộ trong lại có một cánh cửa. Một ít hoàng giả mắt lộ kinh ngạc. Bọn họ cũng nhìn thấy kia cổ môn. Một đạo hư ảnh mà thôi, cũng muốn dây rủa. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, kia Hỗn Nguyên Thiên Quan phóng ra một mảnh thần đạo hoa văn, giống như xiềng xích giống như tướng kia thần môn ổn định. Sau đó, kia thần trên cửa ánh sáng thần thánh dần dần ảm đạm. Có thể nhập bên trong. Thấy vậy, Tiêu Chiến Thiên hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn quay đầu lại, nhìn hướng về phía bên người Tiêu Vân. Vân Nhi, lần này vi phụ muốn đi tìm kiếm thần đường bí mật, sau này ngươi phải dựa vào chính mình, nhớ kỹ, mọi việc đến dựa vào chính mình, vi phụ còn có đại địch trên đời. Tiêu Chiến Thiên hướng về Tiêu Vân truyền âm, cho thấy chính mình lần này vừa đi, không biết lúc nào mới phải xuất hiện, đồng thời hắn cũng biểu thị, mình còn có đại địch tồn thế. Đại địch của hắn cũng là nhân vật cái thế. Vì lẽ đó lúc này Tiêu Vân nhất định phải không ngừng lớn mạnh chính mình. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định sẽ nỗ lực tăng lên chính mình. Tiêu Vân truyền âm, ánh mắt hừng hực cực kỳ. Hắn từ nhỏ ngộng tưởng chính là cùng phụ thân kể vai chiến đấu. Nhưng nếu thực lực mình không đủ, thì lại làm sao cùng với kể vai chiến đấu? Ừm. Tiêu Chiến Thiên gật đầu, sau đó hắn ánh mắt ngưng lại, quét về tứ phương, thiên điệu tương biến, thần đường muốn mở, tin tưởng thiên đều sẽ không ngừng có người đặt chân bán bộ thần linh cảnh. Tương lai, ta Tiêu Chiến Thiên không ở thiên đô, nếu là có người dám phạm Tiêu Thị, Tuyết Thiên, Vũ Tông, nhóm thế lực, đợi đến ta lúc trở về, chắc chắn quét sạch tứ phương. Tiêu Chiến Thiên mở miệng, sóng âm như sấm, vang vọng tứ phương. Chiến Vương muốn rời khỏi. Nghe vậy, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có hoàng giả kinh hồn bạt vía. Chiến Vương lời này vừa nói ra, sóng âm quần quận chấn người tâm thần cũng muốn tán loạn. Liền ngay cả kia hai cái dưới bước thần linh cũng là tâm thần chấn động, mắt lộ kiên kỵ. Bằng này, bọn họ có thể cảm giác được rõ rệt mình cùng Chiến Vương chênh lệch. Tại Chiến Vương trước mặt, bọn họ vẫn như cũ dường như run rế, dễ dàng sẽ bị chém giết. Chiến Vương oai, vĩnh viễn lưu truyền, chúng ta sao dám ngỗ nghịch? Hai cái dưới bước thần linh mở miệng. Đây là phát ra từ phế phủ. Bọn họ lúc này đối mặt Chiến Vương, liền như là đối mặt thần linh. Chúng ta tướng lấy Tiêu Thị vì người cầm đầu. Chư hoàng phải sợ hãi, biểu thị ý của chính mình. Hy vọng các ngươi nhớ kỹ lúc này nói. Tiêu Chiến Thiên quét mắt một chút tứ phương, sau đó hắn ánh mắt hơi động, bàn tay lớn cuốn một cái, Tiêu Mẫu cùng Tiêu Phong lão hoàng chính là bị thu tới bên người. Sau đó, hắn nhanh chân hướng về phía trước bước đi. Chỉ là mấy cái lấp lóe, hắn liền xuất hiện ở cổ lộ tiền. Ở nơi đó, có thần uy rung động. Bên trong minh lộ ra lực bài xích. Chỉ là Hôn Nguyên Thiên Quan rủ xuống ngông lung thần văn, đem bao phủ. Sau đó Tiêu Chiến Thiên mang theo Tiêu Mẫu cùng Tiêu Phong lão hoàng liền như vậy bước vào cổ lộ chi bên trong. Tiến bảo. Thấy vậy, vô số người mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, căn cứ sách cổ ghi chép, hoàng giả như đặt chân bên trong, sẽ bị thần uy nghiền ép. Sau đó, Tiêu Chiến Thiên từng bước một đi đến. Hắn xuất hiện ở kia phiến thiên trước cửa. Khi hắn thủ quyết dẫn dắt dưới, thiên môn nổi lên một trận sóng gợn. Sau đó, vùng hư không đó cuốn một cái, bọn họ chính là tại chỗ tiêu tan. Đợi đến ánh sáng tiêu tan, cổ lộ chi bên trong đã không thấy Tiêu Chiến Thiên đám người bóng người. Không chỉ có như vậy, bị hắn dẫn dắt mà ra thiên môn cũng là liền như vậy tiêu tan. Chuyện này tất cả mọi người một mặt kinh ngạc. Phụ thân đi đâu? Liền ngay cả Tiêu Vân cũng là cảm thấy khiếp sợ. Hoàng giả không thể đặt chân cổ lộ. Nhưng là Tiêu Cha lại bước vào bên trong. Hơn nữa hắn dẫn dắt ra thiên môn cũng là dáng vẻ rất thần bí. Thần đường bí mật. Tiêu Vân tự lẩm bẩm, một mặt trầm ngâm. Lúc này, hắn cảm giác mình phụ thân rất thần bí. Vừa nãy vậy hẳn là thần giới thiên môn. Cũng là tại Tiêu Vân âm thầm trầm ngâm lúc, thôn thiên chí tôn âm thanh truyền đến. Thần giới thiên môn. Tiêu Vân mắt lộ vẻ hỏi thăm. Thần giới thiên môn, đây là một đạo đi về thần giới cánh cửa. Bất kỳ hạ giới tu giả muốn phi thăng thần giới, nhất định phải thông qua cái này thiên môn. Thôn thiên chí tôn nói rằng. Phi thăng thần giới nhất định phải thông qua cái này thiên môn. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, kia vừa nãy cái này thiên môn. Đó là một cái thần giới thiên môn hình chiếu mà thôi. Thôn thiên chí tôn nói rằng, xem ra thần giới thiên môn cũng rơi lạc xuống phàm, cũng là như thế mới đưa đến thiên địa nhận lấy hình ảnh, làm cho thần đường đoạn tuyệt, không cách nào phi thăng thần giới. Phụ thân ngươi, cư nhiên tướng cái này hình chiếu dẫn dắt mà ra, xem ra là đi tìm chân chính thần giới thiên môn. Thì ra là như vậy. Nghe vậy, Tiêu Vân mắt đường bừng tỉnh. Lúc này hắn cũng là minh bạch vì sao ban đầu phụ thân bảo là muốn đi tìm thần đường bí mật. Xem ra phụ thân ngươi thực sự là không đơn giản a. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, bản tọa đều không có nhìn ra cái này cổ lộ trong ẩn chứa thiên môn hình chiếu, cư nhiên bị hắn dẫn dắt mà ra, thực đang kỳ quái, một phàm nhân sao có bực này sức mạnh to lớn. Lẽ nào hắn là một cái nào đó thần linh chuyển thế? Trong lòng hắn ngờ vực, trừ ngoài ra hắn thực sự không nghĩ tới lý do khác. Bằng không một cái bình thường phàm nhân tại sao có thể trưởng khống Hỗn Nguyên Thiên Quan? Phụ thân Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cũng là dày đặc sương mù. Bất quá rất nhanh hắn liền đem những vấn đề kia quăng với sau đầu. Giờ khắc này, kia cổ lộ khí tức tại dần dần bằng phẳng. Vừa nãy Tiêu Chiến Thiên tiến vào bên trong, làm cho cổ lộ nổi lên từng trận sóng gợn, suýt chút nữa đổ nát. Nhìn hơi thở kia dần dần hòa hoãn cổ lộ, các tộc vương giả đều là thở phào nhẹ nhõm. Cổ lộ không có tan vỡ, đối với bọn hắn tới nói, đã là một cái kết quả tốt nhất. Cái này chiến vương vào cổ lộ là vì sao? Tại thở phào nhẹ nhõm sau khi, mọi người cũng là mắt đường ngờ vực. Không chỉ có là bọn họ, những hoàng giả kia đều một mặt kinh ngạc. Vừa nãy cánh cửa kia không đơn giản a. Trong đám người một cái ông lão mở miệng. Đây là Giao Long nhất mạch lão hoàng, đã bước vào bán bộ thần linh cảnh. Phía trên kia tỏa ra chính là thần văn. Một cái khác bán bộ thần linh cảnh ông lão nói rằng, bực này thần vật, chúng ta là ngay đến chạm vào cũng không dám. Cái này Tiêu Chiến Thiên lại có thể đem dẫn dắt mà ra, vẫn ổn định, hắn quả nhiên là thần thông cái thế, cũng không biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Cánh cửa kia vừa có bí mật gì? Trải qua nửa canh giờ, giữa hư không cổ lộ triệt để ổn định. Kia bên cạnh thần văn cũng không đang tỏa ra loại kia khí tức kinh khủng. Có thể đi vào. Nhất thời, có trưởng giả mở miệng. Rốt cuộc có thể đặt chân cổ lộ rồi hả? Nghe vậy, các tộc vương giả đều mắt lộ hừng hực. Tại vừa nãy, Tiêu Chiến Thiên ra tay, nhường mọi người hãi hùng khiếp vía, chỉ lo cổ lộ đứt đoạn, để bọn hắn không cách nào đặt chân. Đi. Sau đó, có người bước chậm, bắt đầu hướng về kia cổ lộ mà đi. Đây là một cái vương giả, tuổi tác đã qua 30. Hắn bước chậm mà đi, xuyên qua kia chói mắt ánh sáng thần thánh, xuất hiện ở cổ lộ phương pháp. Không có chuyện. Thấy người này an toàn xuyên qua ánh sáng thần thánh, nhất thời phía sau vương giả cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao kia cổ lộ phát tán xuất khí thế quá mạnh mẽ. Kia ánh sáng thần thánh tỏa ra, mỗi một đạo đều giống như có thể xuyên thủng núi cao, giết chết vương giả. Nếu không có người thành công vượt qua, bọn họ cũng không muốn tùy tiện xông vào chính giữa. Sau đó, người vương giả kia tiếp tục cất bước, bước vào cái đó quang môn chi bên trong. Sau đó hắn liền xuất hiện ở kia cổ lộ chính giữa. Hắn dọc theo cổ lộ đi tới, giống như muốn đi về ngoài ra một thế giới. Cuối cùng bóng người của hắn dần dần mơ hồ. Bình yên tiến nhập bên trong. Xem ra không có vấn đề. Thấy vậy, các tộc vương giả con mắt đều là sáng ngời. Sau đó từng cái tu giả bắt đầu dường như kia châu chấu giống như hướng về kia cổ lộ tranh nhau chen lấn bỏ chạy. Vù vù. Giữa hư không, bóng người lấp lóe, từng cái đi vào cổ lộ. Trong trước mắt, thì có gần vạn người trốn vào chính giữa. Chúng ta cũng lên đường thôi. Tiêu Vân nhìn hướng về phía bên người Tiêu Phong bọn người. Ừ. Mọi người gật đầu, cũng hướng về phía trước bước chậm mà đi. Cho tới Nhâm Thị tỉ muội, Tiêu Vân làm cho các nàng ngốc ở trong thôn Thiên Tháp. Cổ lộ hung hiểm, hắn không nghĩ cái này hai tỉ muội bị thương. Tuy rằng đã như thế, hội làm cho các nàng mất đi mài giũa. Nhưng là, ai lại đồng ý nhường thân nhân của chính mình đi mạo hiểm cơ chứ? Hắn không nghĩ đánh cược. Những kia nguy hiểm, hắn một người đảm đương đủ để. Tiêu Vân bước chậm mà đi. Lúc này, Phong Vũ Giao cũng là tùy tùng mà đi. Liêu Hàn Khói cũng là đặt chân với không. Các nàng tựa hồ cũng nghĩ thừa này tại cùng Tiêu Vân gặp nhau. Tại khi các nàng bước chậm mà đến, Tiêu Vân bước chân hơi ngừng lại. Chuyện lúc ban đầu, rất xin lỗi. Phong Vũ Giao một mặt bất đắc dĩ, đối ban đầu Tiêu Vân bị Thiên Cung thảo phạt, các nàng phong thị nhưng không có ra tay nghĩ trợ mà cảm thấy hay nấy. Ha ha, thế cục như vậy, ngươi cũng không cần chú ý. Tiêu Vân nở nụ cười. Liêu Hàn Khói đôi mắt đẹp chớp động, chính giữa bích quang lấp lóe, nàng nhìn hướng Tiêu Vân, trong lòng có nhiều chuyện muốn nói. Nhưng là, nàng lại một câu nói cũng không có nói ra. Diêu thị cách làm cho nàng cảm giác thấy hơi không còn mặt mũi đối người thanh niên này. Ha ha, Tiêu Chiến Thiên cũng vào cổ lộ, bất ngờ đi, có người nói Tiêu Chiến Thiên cùng Lao Yêu quyển sách trước Yêu Huyết Đại Đế Tạ Trường Thanh tương tự. Cái này đích xác là, Yêu Huyết Đại Đế cũng là muốn viết một đôi nghịch thiên phụ tử, có thể bởi vì Yêu Huyết Đại Đế thành tích không được, Lao Yêu một tháng tài 6,700 đồng tiền, không thể không chọn bộ rồi, lưu lại một cái tiếc nuối, vì lẽ đó sách mới vẫn như cũ dùng Yêu Huyết Đại Đế một ít nguyên tố, vì bù đắp tiếc nuối. Đại gia cũng có thể đi xem Yêu Huyết Đại Đế, cớ lực giới thiệu tóm tắt mặt giấy, tên tác giả Yêu Nguyệt Đêm là có thể. Lão yêu nói rằng, chương 1358, thượng cổ con đường. Chương 1358, thượng cổ con đường. Liêu Hàn Khói bọn người bước chậm mà tới. Ha ha, chúng ta cùng đi a. Tiêu Vân nhìn hướng Hàn Yên, cười nói, hy vọng chúng ta sẽ xuất hiện cùng nhau, như vậy cũng tương có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tuy rằng hắn không thích Diêu Thị, nhưng đối với cô gái này vẫn có mấy phần hảo cảm. Phải biết, Tiêu Mẫu có thể phục sinh, Liêu Hàn Khói không thể không kể công. Ừ. Thấy Tiêu Vân ra hiệu, Liêu Hàn Khói cảm giác trong lòng ấm áp, nàng gật đầu lia lịa, cặp kia bích quang lóe lên con mắt chính giữa có sương mù mông lung. Lúc này, nàng trái tim kia vô hình kích động. Bởi vì nàng biết, người thanh niên này cũng không có ghi hận chính mình. Tiêu Vân bước chậm về phía trước, Tiêu Thị Vương giả đi theo ở bên. Chính giữa còn có Tuyết Thiên môn người. Như Tuyết Thiên dạ, hắn cũng đặt chân cổ lộ. Còn có Lý Trường Sinh, Triệu Chính, Tịch Vô bọn người dồn dập bước chậm mà tới. Cha, ta đi, ta sẽ tại cổ lộ bên trong quật khởi, đặt chân thánh vực, đợi đến ta thành thần, chắc chắn ngày nữa đều, đến lúc đó các ngươi tướng hưởng vô thượng vinh diệu. Có thanh niên hướng tộc nhân cáo biệt. Đệ đệ, ta đi, mẫu thân liền dựa vào ngươi chiếu cố. Một người thanh niên vương giả hướng về một cái tuấn tú đệ đệ nói rằng. Ca ca, ngươi liền yên tâm đi thôi, ta sẽ chăm sóc vẫn người nhà. Đây là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, hắn gật đầu một cái nói. Được. Sau đó, thanh niên này bước chậm, hướng về phía trước mà đi. Đợi ta thành thần, chắc chắn trở về. Ta sẽ tại cổ lộ quật khởi. Rất nhiều người hướng về người thân cáo biệt. Những người này đều lý tưởng hào hùng. Nhưng là những lời nói này nghe tại những người thân kia trong tai, các nàng nhưng là cảm thấy cực kỳ chua xót. Bởi vì các nàng biết, cái này từ biệt, hay là chính là sinh ly từ biệt, cũng không còn gặp lại ngày. Ai nguyện ý cùng cốt nhục biệt ly? Ai nguyện ý nhìn thấy huynh đệ liều chết? Nhưng vì võ đạo, vẫn là có từng cái người quyết chí tiến lên, đặt chân đầu này cổ lộ. Cổ lộ. Lúc này, Tiêu Vân bước chậm, xuyên qua ánh sáng thần thánh, đi tới quang môn biên giới. Mà ở trước mắt, chính là một cái dường như ánh sáng thần thánh xếp thành cổ lộ. Ở trong đó có khí tức cổ xưa phả vào mặt. Cổ lộ phân cuối, không biết đi về phương nào. Cũng không biết nơi đó đến cùng có cái gì hung hiểm. Xưa nay, đặt chân cổ lộ, hầu như không có ai sống sót đi ra. Cũng không biết có mấy người đặt chân thánh vực. Chỉ là, đầu này cổ lộ lại tràn đầy mê hoặc, khiến mọi người ngóng trông. Bởi vì có người nói đây là thiên địa vỡ tan, từ thần giới rơi xuống di tích. Còn có người thuyết, cổ lộ đi về tinh hà phần cuối, có thể thông thiên. Nói chung cái này cổ lộ là thần bí nhất tồn tại, so với kia cấm địa đều nhiều hơn mấy phần sức hấp dẫn. Nhìn kia cổ lộ, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, sau đó đặt chân chính giữa. Thân vào cổ lộ, như cùng đi đến một cái khác thiên địa, một luồng vô hình sức mạnh quy tắc gáp chế mà xuống. Sức mạnh kia, khiến người giống như gánh vác lấy gông xiềng tiến lên. Khí tức cổ xưa cũng là bao phủ tới. Loại khí tức này, thân ở cổ lộ bên trong, Tiêu Vân cũng là ngẩn ra. Lúc này, hắn liền như là đi tới một cái thần văn xếp thành cổ trên đường. Khi hắn tứ phương, đen thùi lùi, không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Cái này giống như một cái đen nhánh tinh lộ. Chỉ có đặt chân phía trước con đường kia, mới có thể đi về phần cuối. Đây là quy tắc lực lượng áp bức. Lúc này, Trường Sinh rùa ánh mắt lóe lên, cảm giác được loại kia áp bức. Cũng là nó tại Tiêu Vân biển ý thức, không phải vậy không cách nào đặt chân cái này cổ lộ, hội đưa tới sức mạnh kia bài xích. Lúc này, Liễu Hàn Khói mấy người cũng là dồn dập bước vào quang môn chi bên trong. Mà tại phía trước, đã có thật nhiều người đặt chân kia thần văn xếp thành cổ lộ. Những người kia, từng cái hóa thành điểm đen, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt. Sau đó, Tiêu Vân cũng đặt chân con đường cổ xưa kia. Cuối cùng, bọn họ biến thành điểm đen. Ngoại giới, mọi người trơ mắt nhìn kia cổ lộ bên trong người biến mất ở trong tầm mắt. Nhìn những kia tiêu tan ở trước mắt hậu bối con cháu, rất nhiều trưởng giả một mặt thổn thức. Cổ lộ, có người nói có cơ duyên lớn, có thần linh di tích. Thậm chí, còn có thần trì, phàm nhân nếu là ở bên trong ngâm, có thể thoát thai hoàn cốt, thành tựu thần thể. Nơi đó cơ duyên nhiều lắm. Một khi thu được, cho dù phàm nhân cũng có thể lột xác, từ đó ngư hóa thành long, bay lượn cửu thiên. Nhưng là cái này vạn năm qua, có thể còn sống đi ra người quá ít. Chỉ có số ít người có thể xác nhận, đặt chân thánh vực. Hy vọng bọn họ có thể thu được vận may lớn. Cuối cùng, mọi người chỉ được than nhẹ một tiếng, rời đi luôn. Tại một cái khác đại vực. Giữa hư không, ánh sáng thần thánh tỏa ra, có khí tức cổ xưa chấn động ra tới. Như từ xa nhìn lại, kia ánh sáng thần thánh vị trí, diễn hóa ra một cái quang môn. Cái này quang môn lại giống như một cái cự thú miệng, ẩn chứa mênh mông thiên địa. Cái này đại vực chính là yêu vực. Mà lúc này, ở nơi này cổ lộ phía dưới, đã hội tụ nhiều yêu tộc con cháu. Cổ lộ rốt cuộc mở ra a. Kỳ Lân công tử ngóng nhìn phía trước hư không, mắt lộ thổn thức. Cổ lộ bên cạnh hắn, Kỳ Lân công chúa ánh mắt lóe lên, Tiêu Vân nên đặt chân cổ lộ chứ. Đi. Thất Sát công tử, Trừ Thiên Chiếu bọn người dồn dập hướng về phía trước bỏ chạy. Thánh vực rất lớn, cũng có yêu tộc. Tuy rằng những thứ này đại tộc cùng chúng nó có giống như thế huyết thống. Chỉ là, bọn họ huyết thống không đủ nồng nặc, căn bản không bị xem ra. Nếu không nhờ vào thực lực của chính mình đặt chân thánh vực, chỉ có thể bị trở thành tầng dưới chót, bị người chỗ khinh thường. Thậm chí, sẽ trực tiếp được thu làm tùy tùng. Như từ nơi này cổ lộ xông ra đi, giết ra một con đường, như vậy tướng thắng được người tôn kính. Thậm chí, truyền thuyết cổ lộ chi bên trong có cơ duyên lớn. Ở bên trong có rất nhiều thời cổ di tích, nếu là chiếm được, có thể để cho mình thoát thai hoàn cốt. Nhất thời, yêu vực vương giả dồn dập bước vào kia cổ lộ chi bên trong. Người ở nơi này sao? Hoàng nữ bước chậm, nhìn hướng kia cổ lộ lúc cũng là một mặt mong đợi. Cổ lộ mở ra, các đại vực thiên tài đều là đặt chân chính giữa. Một hồi tranh đấu con đường mở ra. Mà lúc này, tại cổ lộ chi bên trong, Tiêu Vân đặt chân tại đó cổ trên đường. Liêu Hàn Khói bọn người đi sát đằng sau bên người hắn. Cổ lộ rất dài, như thần văn lất thành, cũng không biết đi về nơi nào. Chỉ là, đặt chân ở trong đó, Tiêu Vân cảm thấy một luồng vô hình áp bức. Loại kia áp bức, nhường linh hồn của con người, huyết thống, đều cảm giác được cực kỳ không thích ứng. Đặc biệt càng đi về phía trước, loại cảm giác đó càng ngày càng nồng nặc. Khi hắn nhìn quanh tứ phương, ngoại trừ cái này bị ánh sáng thần thánh xếp thành cổ lộ ở ngoài, chính là lại cũng không nhìn thấy vật gì khác. Như vậy cất bước, tựa hồ mãi mãi không kết thúc. Rốt cuộc, tại hai ngày sau, ánh sáng thần thánh dần dần ảm đạm, một cái trường kiều xuất hiện. Cái này trường kiều giống như hàng đứng ở tinh không chi bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, tứ phương đen kịt một màu, chỉ có xa xôi bầu trời mới có thể nhìn thấy một ít ngôi sao đang lóe lên. Đây là nơi nào? Nhìn mảnh này vũ trụ mênh mông, không ít vương giả mắt lộ kinh ngạc. Cho dù liền Tiêu Vân đặt chân ở nơi này cổ trên đường, trong kia tâm cũng là vô cùng chấn động. Hắn giờ phút này, thật sự dường như đặt chân tại tinh không chi bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới một mảnh mênh mông, không nhìn thấy sơn xuyên hà nhạc. Chỉ có phía trước xa xôi hư không kia lóe lên ngôi sao. Ở nơi này trên cổ lộ đi tới, làm cho người ta một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Ở đây mênh mông vô bờ, như một chỗ ở đây, kia là bực nào cô tịch. Tiêu Vân bọn người đi tới. Rất nhanh, hắn liền thấy một số đám người. Đây là ban đầu tiên hắn một bước bước vào cái này cổ lộ tu giả. Bọn họ cũng còn ngừng ở lại nơi đó. Thấy vậy, rất nhiều người mắt lộ kinh ngạc. Chỉ thấy được tại phía trước có một cái cực lớn rộng địa. Đây là một cái bình đài, lúc này hội tụ các tộc vương giả. Tan vỡ phía dưới, có chừng 2 vạn người. Có thể nói, thiên đô vực có một nửa tuổi trẻ vương giả tới đây. Cơ hội này quá hiếm có. 800 năm tài một lần, hơn nữa lúc này thiên địa tường biến, thần đường muốn mở, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Những năm kia kỷ hơi dài người cũng chỉ được thở dài. Đương nhiên, tuổi vượt qua 40. Đó cũng không phải cổ lộ hạn chế. Đây là thánh vực hạn chế. Bởi vì cho dù ngươi nhờ vào cổ lộ bước vào thánh vực, có thể bởi vì tuổi quá lớn, như thế khó có thể bái vào những thế lực lớn kia môn hạ. Cũng là như thế, Mộ Dung Kinh Vân mới có thể nói đặt chân cổ lộ, tuổi không được vượt qua 40, đây là không nghĩ chúng người vì nhập thánh vực, đặt chân cổ lộ đi chịu chết. Trên thực tế, lần này bước vào cổ lộ bên trong, có thật nhiều đều vượt qua 40 người. Thậm chí còn có một chút trưởng giả. Đây là một mực khốn tại cảnh giới này, nghĩ muốn đi cổ lộ tìm cơ duyên. Nếu là thu được cơ duyên, có thể bước vào hoàng đạo, vậy dĩ nhiên là một cái vận may lớn. Vì lẽ đó rất nhiều đại phái vương giả đều phát động rồi. Như Thái Hư Môn, Tiểu Tây Thiên Giáo, Cửu Thanh Cung, Tuyết Thiên Môn, VN. Thế lực lớn. Một ít thế lực nhỏ người cũng điều động. Gộp lại tài 20.000, không tới 3 vạn vương giả, thuyết nhiều cũng nhiều, thuyết không nhiều cũng không nhiều. Dù sao, đây chính là đại diện cho toàn bộ thiên đô vực vương giả A. Chính giữa những kia lão vương, thậm chí còn chiếm cứ 6 phần 10. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người cũng không muốn tới đây mạo hiểm. Bởi vì vừa vào cổ lộ, hầu như sinh tử chưa biết, rất nhiều người vẫn là không bỏ xuống được thân nhân của chính mình. Như Tiêu Nguyên Khanh bọn người. Lúc này những vương giả này, không động, đều nhìn chăm chú phía trước. Đương Tiêu Vân đến, chư vương chủ động nhường ra một con đường. Bước tiến di chuyển, Tiêu Vân đi tới cái này rộng địa biên giới. Tại phía trước, vì mênh mông tinh hà. Đứng ở nơi này biên giới chỗ, có thể cảm giác được một luồng rõ ràng tinh hà cơn lốc quét sạch mà qua. Loại này cơn lốc, ẩn chứa một loại vô hình tinh hà lực lượng. Sức mạnh kia, khiến mọi người linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Đặc biệt lúc này, Mọi người đi tới mảnh này xa lạ thiên địa, trên người dường như bị lưng đeo một bộ gông xiềng. Trong tinh không, có một loại tinh không lực lượng, người tu bình thường ở trong đó đột phi, rất dễ dàng bị loại sức mạnh này kiệt quệ chân nguyên, cuối cùng lực kiệt không cách nào đột không, dẫn đến từ tinh không rơi rụng, tươi sống ngã chết. Lúc này, Thôn Thiên Chí Tôn âm thanh truyền đến, hắn thả ra một tia tâm thần cảm ứng đến tứ phương gợn sóng. Tinh không lực lượng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tia tâm thần thả ra ngoài, cũng là cảm giác được tựa hồ nhận lấy một luồng không tên lực lượng áp bức. Đó là tinh không lực lượng. Loại sức mạnh này nhìn như vô hình, lại tại chính thức ảnh hưởng vô số người. Tại cảm ứng một phen phía trước gợn sóng sau khi, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tầm mắt liền rơi vào phía trước. Ở phía xa, nơi đó có một cái trôi nổi trong tinh không tàn thành. Nói là tàn thành, bởi vì nơi đó không nhìn thấy tường thành, không nhìn thấy cái gì lâu vũ, chỉ cần một ít tàn phá di tích cổ. Đi tới không đường, xem ra chúng ta lúc này chỉ có tiên đặt chân nơi đó. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Chỉ là, phía trước gặp nhau quá xa. Tại đó giữa hư không, còn có cơn lốc quét sạch. Nghĩ muốn bình yên vượt qua, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Không trách những người này đều đình trệ ở đây. Giờ khác này mọi người cũng là minh bạch trong đó đạo lý. Đây chính là cổ lộ thứ một cửa ải, như không cách nào vượt qua, cũng chỉ muốn chôn thây ở nơi này tinh hà đương bên trong. Triệu Chính bọn người đều là lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Tiêu Vân cũng là một mặt trầm âm. Lúc này phía trước kia tinh hà bên trong, minh lộ ra loạn lưu khuấy lên, nếu là tùy tiện bay đi, rất dễ dàng bị cuốn vào chính giữa. Nếu là bị tinh hà lực lượng nuốt hết, có mấy người có thể vượt qua. Chương 1359, độ tinh hà. Chương 1359, độ tinh hà. Thiên Đô Chư Vương đón cổ lộ đi tới, đáng tiếc phía trước chờ đợi nhưng là một vùng ngân hà. Tuy rằng tiền phương có thể nhìn thấy một tòa tàn thành, có thể tưởng tượng muốn vượt qua tinh hà, đặt chân nơi đó lại hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó Chư Vương dừng bước, không dám tùy tiện đi tới. Giờ khắc này, mọi người mới rõ ràng vì sao tiền nhân nói về cổ lộ lúc đều là một mặt kính nể. Không hổ là cổ lộ. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Ở đây cũng không phải những kia phổ thông cấm địa có thể so sánh. Bởi vì làm một cái sai lầm, sẽ chết không có chỗ chôn. Rất khó tưởng tượng, nếu là bị cái này tinh hà nuốt hết, nào sẽ lưu lạc đến mức nào. Tiêu Minh có chắc chắn hay không vượt qua nơi đây? Bên cạnh, Tuyết Thiên Dạ dò hỏi. Nơi này có tinh không lực lượng, sức mạnh kia khó có thể dự đoán, lại dường như đại đạo chi lực áp bức chúng ta bây giờ ở nơi này trên bình đài còn tốt, một khi bước vào kia tinh hà bên trong, sức mạnh kia tướng tăng thêm sự kinh khủng, như tùy tiện bay vào vũ trụ mà đi, rất dễ dàng bị loại sức mạnh này áp chế, do đó rơi vào kia tinh hà vòng xoáy chính giữa. Tiêu Vân nói rằng, lúc này, hắn cũng không dám tùy tiện đi vượt qua mảnh này tinh hà. Tiêu Vân bên cạnh Chư Vương cũng cảm thấy tình huống như thế. Bất quá, mọi người tuy rằng cau mày, lại cũng không có nhục chí, đều ở đây tử quan sát kỹ mảnh này tinh hà. Đã có tiền nhân thành công bước vào thánh vực, liền nói rõ nơi đây có thể đi tới. Tuy rằng các nàng không biết tình huống cụ thể, nhưng khi đó Mộ Dung Kinh Vân cũng là có chỗ đề cập, xác thực có người dựa vào cổ lộ thành công tiến vào thánh vực. Hơn nữa nhân số vẫn không ít dáng vẻ. Cũng là như thế, mới có nhiều người như vậy nghĩ đến này tìm tòi. Lúc này, Tiêu Vân cũng ở đây tử quan sát kỹ mảnh này tinh hà. Nhìn cái này tinh hà lưu chuyển, tựa hồ cũng có được quy luật nhất định. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Phía trước tinh hà lưu chuyển, kia khí lưu, liền như là cơn lốc tại khuấy lên. Lúc này khí lưu rất mãnh liệt, thậm chí tại một ít khu vực biến thành vòng xoáy. Bất quá nhưng cũng có địa phương rất phản chậm. Chỉ là tình huống như thế cũng không phải người có khả năng trưởng khống. Bởi vì ngươi không biết, cái này tinh hà lúc nào sẽ cải biến. Nếu là tùy tiện xông vào bên trong, gặp phong bạo, vậy coi như xong. Cho nên muốn phải thấu hiểu mảnh này tinh hà, nhất định phải tử quan sát kỹ. Tinh hà lưu chuyển, đều có quy luật nhất định. Lúc này, Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, ngươi xem, cái này tinh hà vòng xoáy tự trái hướng về phải xoay tròn thời gian sẽ có một luồng quay về lực lượng, khi đó tướng đang ngưng tụ một cái vòng xoáy. Loại này tinh hà vòng xoáy, nó tướng ngưng tụ 77 thứ mới có thể dần dần suy kiệt, chỉ có chờ xoay tròn 77 lần về sau, mới có thể thừa này vượt qua tinh hà. Ô nghe vậy, Tiêu Vân bắt đầu tử quan sát kỹ vùng ngân hà kia. Còn nữa, loại này vòng xoáy mỗi cái trăm dặm một cái, chỉ có trong này giữa khe hở kia giữa mới là an toàn mang. Ngươi xem kia Thôn Thiên Chí Tôn nói tường tận nói. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng mà đi. Quả nhiên, tại vòng xoáy bên ngoài trăm dặm, có cái khe hở. Nơi đó khí lưu từng giao, rất mãnh liệt, nhưng cũng có một chút khe hở, có thể cung cấp người vượt qua. Đương nhiên, nếu là ở vòng xoáy không có tiêu tan lúc từ nơi này vượt qua, đồng dạng sẽ bị khủng bố tinh hà lực lượng cắn nát. Phải chờ loại kia vòng xoáy lực lượng tiêu tan mới là. Thì ra là như vậy. Thấy vậy, Tiêu Vân mắt lộ bừng tỉnh. Sau đó, hắn bắt đầu âm thầm chờ đợi. Đương kia luồng khí xoáy đình chỉ sau khi, hắn bắt đầu tiếp tục quan sát. Luồng khí xoáy đình chỉ, vẹn vẹn dừng lại 2 phút đồng hồ. Nói cách khác, cái này 2 phút đồng hồ thời gian chi bên trong, nhất định phải độn bay đến phía trước kia tàn thành chi bên trong mới được. Tiêu Vân thầm nghĩ, nếu không phải có thể kịp thời độn bay đến đối diện, sẽ bị tinh hà lực lượng nuốt hết. Sau đó, hắn tiếp tục quan sát. Tinh hà vòng xoáy xoay tròn 77 thứ về sau, bắt đầu hòa hoãn. Sau đó, dừng lại chốc lát, lại bắt đầu. Quả nhiên là như vậy. Khi chiếm được nghiệm chứng sau khi, Tiêu Vân gật đầu, trong lòng đã nhưng. Chờ sẽ cùng theo ta. Tiêu Vân hướng về Triệu Chính, Tiêu Phong bọn người mở miệng. Ừm. Mọi người gật đầu, đối Tiêu Vân đều khá là tín phục. Đang chờ đợi 2 canh giờ sau khi, kia luồng khí xoáy rốt cục đỉnh chỉ xoay tròn. Đương nhiên, tuy rằng ngừng xoay tròn lại, nhưng là tinh hà lực lượng vẫn như cũ rất mạnh, khiến mọi người kiêng kỵ. Rất nhiều người kỳ thật đều đã thấy một chút đầu mối, cũng không dám tùy tiện xông vào. Đi. Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn lấy ra một cái hoàng đạo phi chu. Cái này phi chu quang văn lóe lên, xuất hiện ở trước người. Hắn bước tiến hơi động, liền bước vào chính giữa. Cùng lúc đó, Triệu Chính bọn người dồn dập bước vào chính giữa. Liêu Hàn Khói mấy người cũng đi vào. Ngoài ra, Tuyết Thiên Dạ chính mình lấy ra phi chu, tướng Tuyết Thiên môn người ghi vào chính giữa. Chư vương cùng nhau, thôi thúc này thuyền. Xèo. Tiêu Vân tâm thần hơi động, kia phi chu chính là hướng về phía trước lao đi. Sau lưng hắn, Tuyết Thiên Dạ bọn người đi sát đằng sau. Tiêu Vân di chuyển, chúng ta cũng tùy tùng mà đi. Thấy Tiêu Vân lên đường, chuyển động thân thể, lập tức có người nhìn nhau, hỏi dò ý của đối phương. Cái này Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, vì ta thiên đô vực vạn năm qua khó gặp kỳ tài, hắn có cơ duyên lớn, biết rất nhiều, đi theo hắn đi tới không có sai. Lập tức thì có vương giả làm ra quyết định, sau đó chư vương lập tức thôi thúc phi chu, hướng về phía trước bỏ chạy. Tại trong lòng các nàng, Tiêu Vân nghiễm nhiên trở thành loại kia nhân vật thủ lĩnh. Đối với Tiêu Vân, bọn họ có một loại sùng bái mù quáng. Lập tức, mảnh này trong tinh hà, từng chiếc phi chu sẽ qua. Phi chu sẽ qua, nhưng là tốc độ kia cũng không có mọi người tưởng tượng nhanh. Cho dù tinh hà vòng xoáy không ở, nhưng là kia tinh hà lực lượng vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Tại loại sức mạnh này phía dưới, chúng tốc độ của con người giảm mạnh. Cái này tinh hà lực lượng tại ảnh hưởng độn nhanh chóng độ. Tiêu Vân lập tức cảm ứng được dị thường. Đương nhiên, đối với điều này hắn sớm đã có dự liệu. Lập tức hắn cật lực thôi thúc phi chu. Hắn hôm nay, mặc dù chỉ là bán bộ thông thiên cảnh, có thể kia lực lượng linh hồn lại so với thường nhân phải cường đại. Khi hắn cật lực thôi thúc phía dưới, phi chu rốt cuộc xem như là ổn định đột phi. Cũng còn tốt cái này tinh hà cũng không phải quá rộng, chỉ có ngàn dặm chi mà thôi. Nhưng là Tiêu Vân nhưng vẫn là đầy đủ chui gần 2 phút đồng hồ. Nếu là ở trước đó, không cần nửa khắc đồng hồ. Tại Tiêu Vân cật lực thôi thúc phía dưới, phi chu rốt cục bay ra cái này tinh hà. Sau đó, phi chu lóe lên, rơi vào phía trước kia trôi nổi ở trên không tản thành chi bên trong. Vượt qua, đường phi chu rơi xuống đất, người ở phía trên đều là tối tối thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, mọi người quay đầu lại, nhìn xuống phía sau. Tại tàn bên dưới thành mới là một mảnh mênh mông tinh hà. Nơi đó tinh hà lực lượng quét sạch, tuy rằng vòng xoáy không ở, có thể kia tinh hà lực lượng vẫn như cũ khiến mọi người kiêng kỵ. Mà lúc này, đang có từng cái phi chu độ tới. Tuyết Thiên Dạ bọn người bình yên rơi xuống đất. Rơi xuống đất rất nhiều người, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra theo Tiêu Vân, quả nhiên không sai. Rất nhiều người từ phi chu bên trên hạ xuống, đều một mặt cảm khái. Chỉ là, đương những người này cảm khái thời gian, phía trước nguyên bản nhẹ nhàng tinh không, kia tinh không lực lượng đột nhiên trở nên gấp gáp lên. Từng cái tinh không luồng khí xoáy lại là bỗng dưng hình thành. Lập tức, từng chiếc phi chu bị kia tinh hà lực lượng dẫn dắt. Sau đó, mọi người trơ mắt nhìn những thứ này phi chu bị nuốt hết. Đương phi chu bị nuốt hết về sau, liền bị cuốn vào kia không cách nào phỏng đoán tinh hà chính giữa. Sau một khắc, kia phi chu đã không thấy tăm hơi. Sau đó, phía sau từng chiếc phi chu bị nuốt hết. Chuyện này thấy vậy, mọi người viên kia tài bung lỏng tâm đột nhiên căng thẳng lên. Từng cái vương giả đều trợn mắt há mồm, kia trên lưng có hàn ý hiện lên. Những người này vừa nãy có chỗ chần chừ, cuối cùng tài theo tới, vì lẽ đó bỏ qua cơ hội. Thấy vậy, Chu Ngạo Thiên cũng hút miệng khí lạnh. Bị tinh hà nuốt hết có Vũ Văn Thị người. Còn có một chút thiên cung lưu lại vương giả. Nói chung, rất nhiều người đều là đối với Tiêu Vân lòng có khúc mắc, vì lẽ đó bỏ qua thời gian tốt nhất. Những kia đối Tiêu Vân không có khúc mắc người, nhưng là ngay đầu tiên vượt qua nơi đây. cũng có người vẫn dừng lại tại nguyên chỗ. Đáng tiếc. Rất nhiều người thở dài, lắc đầu liên tục. Vừa nãy những kia phi chu bên trên, có tới mấy trăm vương giả. Tuy nhiên lại cứ như vậy biến mất. Điều này khiến người ta cảm thán. Đồng thời, bọn họ cũng là âm thầm vui mừng. Nếu không phải tùy tùng Tiêu Vân, bọn họ có phải hay không cũng sẽ chết đi nơi này. Cổ lộ xác thực nguy hiểm. Chư vương cũng hút miệng khí lạnh. Lúc này bọn họ cũng coi như là bước đầu kiến thức cái này cổ lộ chỗ kinh khủng. Đối với điều này, Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt. Mỗi người đều có vận mệnh của mình, hắn không thể có thể đi chúa tể. Những kia tin tưởng hắn người tự nhiên có thể nỗ lực đi một chút tai nạn. Cho tới những người khác, hắn cũng không có nghĩa vụ giúp đỡ. Dù sao, nếu là sai cơ chứ, hắn chẳng phải là trở thành tội nhân. Tướng ánh mắt thu hồi, Tiêu Vân liền nhìn hướng về phía trước tàn thành. Cái này đích xác là một cái cổ thành. Là một cái trôi nổi tại tinh không đại thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, người căn bản không cách nào nhìn thấy cái này đại thành phân cuối. Chỉ là thành trì đã sớm phá nát, liên thành tường cũng không có, dường như tao thụ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thậm chí bọn họ đặt chân mặt đất, đều có một chút vết nứt. Rất khó tưởng tượng, đây là một tòa ra sao đại thành, thế mà lại trôi nổi tại tinh không chính giữa. Lại rất khó tưởng tượng, năm đó xảy ra chuyện gì tai nạn, làm cho cái này đại thành bị phá hủy đến trở thành dáng vẻ ấy. Tiêu Vân đi tới, bước qua rất nhiều đá vụn, tàn tích. Nơi này tảng đá rất kỳ quái, phát ra khí tức cổ xưa. Đáng tiếc, mọi người nhặt lên, hòn đá kia nứt toác, hóa thành bụi bặm, đã mục nát. Thấy vậy, Tiêu Vân lắc đầu, chỉ đến tiếp tục tiến lên. Mọi người không ngừng đi tới, nghĩ muốn sưu tầm cái gì. Bởi vì tiền thả chính là một vùng phế tích, căn bản không nhìn thấy cái gì. Ngoài ra, các tộc ít có đối với chỗ này ghi chép. Nơi nào là một cái trận đài. Rốt cuộc, ở nơi này phế tàn ở trung tâm, Tiêu Vân thấy được một cái trận đài. Trận này đài tràn đầy tang thương khí tức. Nhìn kỹ lại, trận trên đài có 7 viên hình thoi tinh thạch. Những thứ này tinh thạch dường như ngôi sao giống như lấp lóe, phóng ra tia sáng chói mắt. Ở nơi này ngôi sao phụ cận có khắc cổ xưa thần văn. Đây là một cái cổ truyền tống trận. Thấy vậy, Thôn Thiên Chí Tôn ánh mắt sáng lên. Nơi này có tiền nhân lưu lại nhắc nhở. Mà lúc này, có người phát hiện một khối thẻ ngọc. Đây là tiền nhân lưu lại. Ngày đó khung bên trên, có thất tinh lấp lóe, ánh sao tụ tập, đối ứng trận đài lúc, có thể dẫn dắt tinh tú lực lượng phát động trận này. Rất nhiều người ánh mắt sáng lên. Đây là nhờ vào tinh thần chi lực mở ra trận pháp sao. Trong lòng mọi người mắt đường kinh ngạc. Cái này tinh không truyền tống trận chính là không giống dạng A. Cái này tinh không xây dựng truyền tống trận rất khó, khởi động đại trận cần có sức mạnh đất trời cũng là dị thường kinh người, bình thường linh thạch căn bản không cách nào khởi động đại trận này. Thôn Thiên Chí Tôn giải thích, lấy ngôi sao tinh thạch dẫn dắt tinh tú lực lượng mở ra đại trận, hiển nhiên là biện pháp tốt nhất, cái này ngôi sao tinh thạch nhưng cũng là chân quý đồ vật, không phải người nào có thể có. Thì ra là như vậy. Tiêu Vân gật đầu, đối với điều này cũng là có hiểu biết. Thất tinh chi lực. Sau đó, hắn ngẩng đầu. Lúc này tinh không bên trong, ngôi sao thưa thớt, cũng không có 7 ngôi sao đối ứng thành này. Xem ra còn phải chờ chút ít thời gian. Tiêu Vân thầm nghĩ. Chương 1360, trong tinh không người. Chương 1360, trong tinh không người. Tiêu Vân bọn người đặt chân cổ lộ rốt cục vượt qua tinh hà tiến nhập kia tàn phá cổ thành chi bên trong. Tuy rằng cổ thành sức mẻ, đã là một vùng phế tích, bất quá hảo tại mặt trên còn có một tòa cổ trận không có bị phá hủy. Mặt trên còn có tiền nhân lưu lại thẻ ngọc. Điều này làm cho chư vương thấy được hy vọng. Tiêu Vân bọn người ở tại cái này phế tích cổ thành chi bên trong chờ đợi. Tinh không ảm đạm, phía trên tòa thành cổ chỉ có mông lung ánh sáng lấp lóe. Chờ đợi sơ qua, buổi tối tựa hồ hàng lâm. Một luồng cực hàn tâm ý bắt đầu tàn phá tòa thành cổ này. Ở nơi này hàn ý phía dưới, rất nhiều người không khỏi run lập cập. Làm sao lại lạnh như vậy? Chư vương hoảng sợ. Loại này hàn ý. Liền bọn họ đều cảm giác thấy hơi không cách nào chống đối. Theo bóng đêm hàng lâm, nơi này là càng ngày càng lạnh. Lập tức, mọi người vội vã thôi thúc chân nguyên chống đỡ loại kia hàn lực. Lạnh như băng tinh không? Đây cũng là lạnh như băng tinh không chứ? Tiêu Vân cảm thụ được loại kia hàn lực, khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Loại này hàn ý, liền ngay cả hắn đều trở nên động dung. Phải biết, hắn lúc này nhưng là bán bộ thông thiên cảnh, vẫn có tu băng hỏa võ hồn, biết được băng chi áo nghĩa. Như là người bình thường lại có thể nào chống đối loại sức mạnh này. Lúc này, xác thực có một ít thông thường vương giả cao mày. Người ở đây tộc đông đảo, có thần thông một tầng cảnh người nghĩ tới thử vận khí một chút. Nhưng lúc này, ở nơi này chủng hàn lực bên dưới bọn họ đã cảm giác được nhanh muốn không chịu nổi. Cái này không chỉ là hàn lực đơn giản như vậy. Ở nơi này tinh không bên trong, bản thân liền có một luồng lực lượng vô danh áp bức chính mình chân nguyên cùng linh hồn. Đã như thế, ban đầu có 10 phần sức chiến đấu, ở đây lại chỉ có thể phát huy ra 3 đến 6 phần 10, tự nhiên chính là giảm bớt đi nhiều. Chuyện của tôi nét theo thời gian trôi qua, những người kia rốt cục không thể không thôi thúc vương binh, đem chính mình hộ bao lại. Chỉ là, cho dù là đêm, có thể cái này trên hư không vẫn như cũ chưa từng xuất hiện 7 ngôi sao. Như vậy, mọi người chỉ có tiếp tục chờ. Loại này chờ đợi kéo dài đến nửa tháng. Trong lúc, rất nhiều người bị kiệt quệ lượng lớn chân nguyên, không thể không lấy linh thạch tiếp tế. Cũng may nửa tháng sau, tinh không biến ảo, có không ít ngôi sao tại tòa thành cổ này bầu trời xuất hiện. Xuất hiện, xuất hiện. Khi này ngôi sao xuất hiện lúc, có người không nhịn được đứng dậy cao giọng nói. Một viên, hai viên, ba viên. Thậm chí, rất nhiều vương giả tại tan vỡ kia tinh không chính giữa xuất hiện ngôi sao. Bởi vì bọn họ quá kích động. Tại vùng sao trời này khổ sở chờ đợi nửa tháng. Nửa tháng này nương theo chỉ có lạnh lẽo cùng mờ mịt. Cũng là nơi đây có không ít vương giả làm bạn, nếu là một người, không khó tưởng tượng, thật là bực nào cô tịch cùng tuyệt vọng. Ngôi sao chớp động, tinh cơ ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy kia tinh không đen như mực chính giữa xuất hiện một ngôi sao. Thứ 7 viên xuất hiện, thứ 7 viên xuất hiện. Đương thứ 7 ngôi sao xuất hiện lúc, mọi người kinh ngạc thốt lên. Sau đó, vô số người tướng ánh mắt rơi vào trận kia trên đài. Giờ khắc này tinh không chính giữa ánh sao lấp lóe, chói lóa mắt. Kia ánh sao tung xuống, đã rơi vào trận trên đài. Ai có tu tinh thần chi lực, mau chóng dẫn dắt tinh tú lực lượng đem dẫn dắt hạ xuống. Thấy vậy, có người hô to. Ta. Lúc này, một người thanh niên vương giả cất bước mà xuất. Đây là một cái nắm giữ tinh thần vũ hồn vương giả. Người này họ Lâm, tên Lâm Chín Sao. Lâm Chín Sao bước tiến bước ra, liền đi tới tòa cổ trận kia trước đại phương. Sau đó hắn ánh mắt ngưng lại, mi tâm quang văn lóe lên, một mảnh dị tượng diễn biến mà xuất. Một ngôi sao trôi nổi tại đỉnh đầu hắn. Khi này ngôi sao hiện lên sau khi, một luồng mênh mông tinh thần chi lực tràn ngập ra. Ở nơi này chính giữa còn có ngôi sao hàng nghĩa. Bằng vào ta ngôi sao chi văn, ngưng thiên điệu tinh thần chi lực. Lâm Chín Sao ánh mắt ngưng lại, lập tức chính là hai tay dẫn dắt, bắt đầu ngưng tụ tinh thần chi lực. Nhất thời, hắn đỉnh đầu võ hồn phóng ra đại đạo khí tức, một mảnh quang văn tràn ngập ra, giữa hư không nổi lên một trận sóng gợn, kia tinh không chính giữa ngôi sao lấp lóe, có ánh sáng chói mắt hoa buông xuống, đây là ánh sao, vẫn ẩn chứa một luồng thiên địa sức mạnh to lớn, lúc này như vậy buông xuống, quả thực dường như thác nước, lại hình như là ngôi sao thiên mạc. Ánh sao rơi ra, tướng Lâm Chín Sao bao phủ. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, kia ánh sao như sông, phân biệt hướng về trên trận đài kia 7 ngôi sao tinh thạch truyền vào. Khi này ngôi sao huy chuyển vào ngôi sao tinh thạch chi bên trong về sau, bên cạnh thần văn núp đích, quang văn đang dệt, một luồng cổ xưa mà mênh mông thần uy lập tức từ chính giữa tóe phát ra. Sau đó, cái này thần văn hóa thành luồng khí xoáy, tự động hướng về trên trời sao ngôi sao liên tiếp mà đi. 7 cột sáng trung thiên, liên tiếp 7 ngôi sao. Kia mênh mông tinh thần chi lực lập tức bị trận này văn hấp thu lấy. Mà ở giữa đại trận nơi, thần văn núp đích, có một cái quang môn diễn biến mà xuất. Một cái truyền tống cánh cửa đang chậm chậm mở ra. Thật thần kỳ. Thấy rõ cảnh này, chư vương đều là cảm giác mở mang tầm mắt. Trước đó ở trên trời đều vực, tất cả mọi người nên nguyên thạch, linh thạch mở ra trận pháp. Nhưng lúc này thế mà lại kỳ diệu như vậy. Chỉ cần xúc động trận kia bên trong tinh thạch, kia thần văn chính mình dẫn dắt tinh tú lực lượng. Đây cũng là tinh không trận pháp sao? Liền ngay cả Tiêu Vân cũng bị đại trận này chi huyền diệu sở kinh. Thủ đoạn như thế, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Sáng tạo loại này đại trận người, tuyệt đối là trong trận tông sư. Đây chỉ là tiểu đạo mà thôi. Thôn Thiên Chí Tôn thản nhiên nói, còn có cao thủ cái thế lấy ngôi sao vì trận, vây giết đại địch, đây mới thực sự là đại thủ đoạn. Lấy ngôi sao vì trận. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trong lòng chấn động. Đây nên phải cỡ nào kinh người thần thông a? Thiên địa này to lớn, viễn hoàn toàn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Thôn Thiên Chí Tôn lão khí hoành thu nói rằng, thiếu niên, cố gắng nỗ lực, sau này đường vẫn dài ra. Ừm. Tiêu Vân gật đầu, ánh mắt lóe lên, liền đem tầm mắt rơi vào phía trước phía trên tòa cổ trận. Tại đó mênh mông thần uy bên dưới bên trong tòa cổ trận cánh cửa ánh sáng rốt cục mở ra. Cái này dường như một cánh cửa vực, bên trong tựa hồ liên tiếp một cái khác thiên địa. Mà khi cái này quang cửa mở ra thời điểm, kia ngôi sao cổ sáng vẫn như cũ tiếp dẫn mênh mông tinh thần chi lực. Đây là đang duy trì đại trận vận hành. Trận môn bị mở ra, chúng ta có thể đi vào. Đương trận môn bị mở ra, Lâm Chín Sao hướng về mọi người nói. Sau đó, hắn trước tiên bước vào quang môn chi bên trong. Đi. Tiêu Vân bọn người theo sát phía sau. Đi. Không biết phía trước là cái gì. Lập tức, các tộc vương giả đều mang khuôn mặt mong đợi đi tới. Chỉ là chốc lát, hơn 20000 tên vương giả liền tiến vào chính giữa. Đầy đủ sau nửa canh giờ, đại trận này quang văn nội liễm, trận môn lúc này mới tiêu tan. Mà lúc này, Tiêu Vân bọn người bị huyền diệu trận pháp lực lượng dẫn dắt. Bọn họ tựa hồ đang xuyên toa thời không. Chỉ chốc lát sau, mọi người rốt cục thân thể nhẹ đi, thoát khỏi trận pháp này lực lượng. Bất quá khi trận pháp lực lượng thoát khỏi trước mắt, Tiêu Vân nhưng là vội vã tướng tâm thần thả ra ngoài. Dù sao, hắn cũng không biết phía trước là địa phương nào, vì lẽ đó nhất định phải thời khắc chuẩn bị ứng phó nguy hiểm. Bằng không nếu là truyền tống đến một cái tinh hà phong bạo chi bên trong, kia nên làm gì? Tâm thần phóng thích ra, Tiêu Vân con mắt cũng là theo mở ra. Đây là một phiến đại lục. Hắn ánh mắt đi tới, thấy được một mảnh rộng lớn địa vực. Nơi này có cổ thụ che trời, có sơn xuyên hà nhạc. Bất quá, tại đó nơi sâu xa, hắn cảm thấy một chút khiến mọi người kiêng kỵ khí tức tràn ngập ra. Chúng ta tới đến tinh lộ chính giữa. Phía trước thật giống có một tòa thành trì. Nơi đó có người. Mà lúc này, từng cái tu giả từ kia truyền tống trong khí xoáy đi ra, bọn họ ánh mắt hơi động, chính là phát hiện phía trước sự vật. Lập tức, tiếng kinh hô vang lên. Đây chính là ngoài ra vừa đứng sao. Đối với phía trước, rất nhiều người tràn ngập tò mò. Sau đó, chư vương thân thể hơi động, chính là hướng về phía trước kia phiến đại lục bỏ chạy. Chỉ là, vô hình bên trong, bọn họ cảm thấy một luồng bài xích khí tức. Loại kia khí tức hóa thành gông xiềng, khiến cho bọn họ vô hình khó chịu, liền hô hấp đều có chút khó khăn lên. Lực bài xích. Khi cảm giác được loại sức mạnh này sau khi, Tiêu Vân bọn người lông mày đều là vừa nhíu. Thế giới khác nhau, bất đồng giao diện, tự nhiên sẽ có sự khác biệt sức mạnh quy tắc, trên đại lục này, cũng không biết là thượng cổ, vẫn là thời kỳ viễn cổ lưu lại, các ngươi sẽ bị bài xích cũng là bình thường. Thôn Thiên Chí Tôn thản nhiên nói. Giới lực bài xích. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích. Đó là tự nhiên. Thôn Thiên Chí Tôn nói, không chỉ có là giới lực, chính là đại vực, không ở một cái vị diện, cũng sẽ bài xích, cần phải không ngừng thích ứng dung hợp mới có thể. Tiêu Vân gật đầu. Cũng không biết trên đại lục này chi bên trong, có thể có cái gì di tích cổ. Lúc này tiến vào tinh không, hắn cũng là tầm mắt có thể chống trải. Sau đó, hắn thân thể hơi động, liền xuyên qua vô hình kia lực bài xích, tiến nhập phía trước kia phiến đại lục trô ở khu vực. Đại lục biên giới, vì vũ trụ mênh mông. Lúc này, Tiêu Vân bọn họ rơi vào đại lục một chỗ rộng trong đất. Mà tại phía trước liền có một tòa cổ thành. Cổ thành rất cao, vì ám hắc sắt đá xây mà thành. Tiêu Vân bọn người lạc ở ngoài thành. Bởi vì thành bên trên có một đội hắc giáp thiết vệ, còn có một luồng cấm chế lực lượng. Hiển nhiên, trong thành có người, còn không cho tùy tiện trốn vào. Lại có thể có người. Tại nhìn thấy thủ vệ kia cổ thành người về sau, có vương giả mắt lộ sắc mặt vui mừng. Những này là trên đại lục này nguyên cư dân sao? Không biết có thể không từ bọn họ khẩu bên trong biết được liên quan tới cổ lộ tin tức. Tất cả mọi người mắt tràn đầy mong đợi. Ở nơi này vũ trụ mênh mông chính giữa gặp nhân loại, có thể nào không thích? Chỉ là cũng không biết những người này là không hảo ở chung. Cũng có người mắt lộ kiên kỵ. Đã có người có thể tiến vào thánh vực, nghĩ đến những người này cũng sẽ không quá làm khó dễ chúng ta. Bất quá phần lớn người tình không thế nào bi quan. Sau đó, mọi người hướng về cổ thành đi đến. Cổ thành rất cao, có thể có trăm trượng, thành trên cửa, khắc có mấy chữ cổ. Cự Phong Thành. Thôn Thiên Thần Tháp bên trong, Thôn Thiên Chí Tôn lẩm bẩm nói. Cự Phong Thành. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích. Không chỉ có như vậy, tại trên thành tường này, hắn còn chứng kiến một bộ đồ văn. Đây là một cái người khổng lồ, cầm trong tay chiến phủ, ngóng nhìn hư không đồ văn. Chẳng lẽ là cự linh tộc lưu lại cổ thành? Thôn Thiên Chí Tôn lẩm bẩm nói. Cự linh tộc. Tiêu Vân mắt lộ hiếu kỳ. Đây là một cái thần tộc, rất thần bí, cũng rất cường đại. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng. Thần tộc. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong, ở nơi này tinh không chính giữa lại còn hưu thần tộc. Cũng không biết có thể có thần linh tọa chấn. Cũng nhưng vào lúc này, đại thành bên trên, một cái khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, thân hình cao lớn hắc giáp thiết vệ thân thể hơi động, chính là hướng về bước chậm mà xuống, hắn bước tiến hơi động, thân thể dường như cự như núi hạ xuống, một cổ lực lượng cường đại chấn động ra đến, làm cho hư không nổi lên một trận vô hình gọn sóng, sức chấn động kia dường như quần cuộn sóng biển, làm cho vương giả thân thể đều bị đẩy lui. Chương 1361, Cự Linh Đại Lục. Chương 1361, Cự Linh Đại Lục. Kia nam tử mặc áo giáp đen thân cao trượng hai, chân tay hắn rơi xuống đất, làm cho đại địa đều đang run rẩy, một luồng cuồng bá lực lượng tùy theo tóe phát ra. Loại sức mạnh này tấn công tới, dường như sóng to gió lớn, liền vương giả đều bị đẩy lui. Đây là thuần túy lực lượng. Tiêu Vân lông mày khẽ nhúc nhích. Loại sức mạnh này rất mạnh, khiến mọi người khiếp sợ. Bất quá Tiêu Vân Tịnh cũng không lui lại, trong cơ thể hắn thôn thiên thần thông vận chuyển, tướng đối phương sức mạnh kia hóa giải. Trên thực tế, vùng thế giới này áp bức đối Tiêu Vân cũng không phải là quá nghiêm trọng. Bởi vì hắn thôn thiên thần thông hóa giải phần lớn lực bài xích. Nhưng là, Tiêu Vân bên người vương giả lại không đồng dạng. Những người này đều từng cái mắt lộ kiên kỵ, thân thể liền lùi lại vài bước, mới thở lại được. Sau đó, mọi người mang theo một chút kiên kỵ, nhìn chằm chằm cái đó thân hình cao lớn nam tử. Người này thật mạnh. Mọi người đều kinh. Đây chỉ là một thủ thành thiết vệ thôi. Nếu là trong thành người, lại nên cường đại cỡ nào? Điều này làm cho sắc mặt của mọi người có chút nghiêm nghị. Bọn họ biết, ở nơi này đầu cổ lộ, cũng không phải cái gì vương giả là có thể tung hoành nhất phương. Các ngươi là đến từ thiên đô vực tu giả. Cái này hắc giáp thiết vệ hai con mắt như trung đồng, hắn quét mắt một chút Tiêu Vân sau lưng chư vương, trầm giọng nói. Lúc này, tại Tiêu Vân phía sau, có đầy đủ hơn 2 vạn vương giả. Như vậy trận thế, không thể bảo là không lớn. Nếu là đặt ở thiên đô, một hồi xuất hiện nhiều cường giả như vậy, nhất định sẽ gây nên náo động. Nhưng là cái này hắc giáp thiết vệ lại có vẻ rất hờ hững, chỉ là tùy tiện quét mắt mọi người một chút. Đúng vậy. Tiêu Vân mở miệng, đạo, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tại hạ cự linh tộc, chính thông. Nam tử này ánh mắt lóe lên, nói rằng, lần này không tệ, có thể vượt qua tinh hà tới đây người so với lần trước ghi lại nhiều hơn một chút. Lần trước, chư vương trong lòng thầm nghĩ, xem ra tiền nhân đích thật là đi tới thành này. Nghĩ tới đây, mọi người cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Đã như thế, bọn họ thì có thể hiểu được càng nhiều liên quan tới cái này cổ lộ tin tức. Nếu muốn vào thành, mỗi người đến giao nộp 10.000 linh thạch thượng phẩm. Cái này thiết vệ một mặt lạnh lẽo cứng rắn, hướng về mọi người nói. Giao nộp 10.000 linh thạch thượng phẩm. Nghe vậy, chư vương phải sợ hãi, lộ ra không thể tin vẻ mặt. 1 vạn linh thạch. Vẫn là linh thạch thượng phẩm, đây tuyệt đối là một cái số lượng lớn. Phải biết, một viên linh thạch thượng phẩm, có thể là tương đương 100 viên linh thạch hạ phẩm. Như vậy, cái này 10.000 linh thạch thượng phẩm chẳng khác nào là 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Như vậy cực lớn con số, tuyệt đối là một bút tài sản to lớn. Nếu là không có ra vào thời cổ di tích, rất khó thu được bực này linh thạch. Còn tốt, những thứ này người vì tới cổ lộ, đều có chỗ chuẩn bị, rất nhiều vương giả đều hội tụ không ít linh thạch. Chỉ là những linh thạch này, bọn họ đều là dùng để tiếp tế tiêu hao chân nguyên. Nếu là một hồi liền kiệt quệ, sau đó chân nguyên kiệt quệ, tại vùng sao trời này, tướng rất khó sống tiếp. Nếu không giao linh thạch, đều không thể vào thành. Thấy mọi người chần chừ, kia thiết vệ lạnh lùng nói. Đây là 10.000 linh thạch thượng phẩm. Tiêu Vân lông mày khẽ hất, chính là lấy ra 10.000 linh thạch thượng phẩm. Không sai. Thấy Tiêu Vân giao ra linh thạch, cái này Trịnh Thông lộ làm ra một bộ ngươi hiểu lắm vị ý tứ. Ở đây còn có 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Tiêu Vân nở nụ cười, tướng lấy ra 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Đây là thấy vậy, cái này Trịnh Thông đúng là chần chờ. Không biết tại trong thành này, có thể có đi về thánh vực đường. Tiêu Vân dò hỏi. Những người này nếu biết thiên đô vực, nói vậy cũng biết bọn họ là vì sao mà tới. Vì lẽ đó Tiêu Vân có câu hỏi này. Đối với Tiêu Vân mà nói chút linh thạch này thật sự không tính là gì. Phải biết, trong tay hắn vương binh vô số, thậm chí ngụy thần binh đều có. Ban đầu không biết đổi thành bao nhiêu linh thạch. Hắn lúc này, có thể nói là giàu nước đố đổ vách, có tiền, tùy hứng, căn bản không kiêng dè gì. Nguyên lai ngươi muốn biết việc này. Kia Trịnh Thông rốt cục lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hắn tiếp nhận linh thạch, sau đó nói, chúng ta thực sự đối với điều này có hiểu biết. Ồ, nghe vậy, Tiêu Vân mắt lộ hỏi dò. Ta quan ngươi có mấy phần mắt duyên, sau đó liền nói cho ngươi a. Cái này Trịnh Thông thản nhiên nói. Sau đó, hắn nhìn hướng về phía Tiêu Vân người phía sau. Lúc này Tiêu Vân người ở bên cạnh cũng dồn dập lấy ra linh thạch. Như liếu hàn khói các nàng. Thấy Tiêu Vân đều ra, mọi người dồn dập lấy ra linh thạch. Còn nữa, từ vừa nãy cái này Trịnh Thông trong miệng, các nàng cũng là biết rồi tại trong thành này có liên quan tới thánh vực con đường tin tức. Lúc này kia Trịnh Thông vẫy tay một cái. Trên thành tường lập tức có 12 cái thiết vệ bồng bềnh hạ xuống, bắt đầu thu lấy linh thạch. Rất nhanh, hơn 2 vạn người đều nộp lên linh thạch. Tuy rằng đau lòng, nhưng là bọn họ càng muốn đặt chân thánh vực. Các ngươi yên tâm, vào thành sau khi, các ngươi tuyệt đối sẽ phát hiện đây là đáng giá. Kia Trịnh Thông nói rằng. Sau đó thành cửa mở ra, mọi người bị nên vào trong thành. Cầm đầu tự nhiên là kia Trịnh Thông. Tiêu Vân theo sau lưng hắn. Bước vào trong thành, là một mảnh rộng. Sau đó một cái đại đạo kéo dài mà đi. Tại đường lớn này hai bên, có thể nhìn thấy rất nhiều cổ kiến trúc. Khí tức cổ lão tang thương từ kia kiến trúc bên trên tràn ngập ra. Tại một ít trên cung điện có thể nhìn thấy cự người tay cầm chiến phủ đồ đằng. không biết quý thành có thể có thần linh tọa chấn. Quét mắt một chút tứ phương, sau đó Tiêu Vân dò hỏi. Thần linh. Nam tử này quay đầu lại, nhìn xuống Tiêu Vân, dùng kinh ngạc ánh mắt nói, thần linh. Bao nhiêu năm rồi, cái này đã trở thành truyền thuyết tồn tại a. Người này một mặt thổn thức. Không có có thần linh. Tiêu Vân ngẩn ra. Thần linh không, hoàng giả đúng là có. Cái này Trịnh Thông gật đầu, sau đó nói, nơi đây xem ra mặc dù là tại tinh không bên trong, thực tế vẫn là thuộc về phàm nhân thiên địa, đây chỉ là một khối từ thần giới rơi xuống phía dưới cổ đại lục mà thôi. Mặc dù có đặc thù lực lượng hội bài xích người ngoài, có thể nơi đây người nghĩ muốn thành thần, vẫn như cũng bị vùng thế giới này sức mạnh quy tắc cho ràng buộc. Vẫn là thuộc về nhân gian. Nghe vậy, Tiêu Vân có chỗ hiểu ra. Tuy rằng đây là tinh không, cũng không có thoát ly thế giới kia, như thế bị sức mạnh đất trời trói buộc. Nơi đây có thể có đi thánh vực đường. Tiêu Vân dò hỏi. Trong thành có cặn kẽ địa đồ. Cái này Trịnh Thông nói rằng, bất quá, ta kiến nghị ngươi đừng vội lúc trước tiến vào, hay là trước đi một chuyến tẩy linh chỉ bên trong tốt. Tẩy linh chỉ. Nghe vậy, Tiêu Vân mắt lộ hỏi dò. Các ngươi là người ngoài, đi tới trên đại lục này, nhận lấy sức mạnh quy tắc áp chế, thực lực không cách nào phát huy được, nếu là gặp phải cái gì cổ thú, rất dễ dàng chết đi, chớ đừng nói gì ở đây tăng lên cảnh giới. Nhưng nếu đi tẩy linh chỉ, lấy linh chỉ chi thủy ngâm, dung nhập chính giữa linh dịch, khiến được bản thân khí tức cùng vùng thế giới này dung hợp, đã như thế, tự nhiên là sẽ không ở chịu đến bài xích, cái này cũng có thể để cho các ngươi có thể hấp thu vùng thế giới này nguyên. Khí tăng lên chân nguyên, có đột phá cảnh giới cơ hội, cũng chỉ có như vậy, mới có thể tiếp tục tiến lên. Cái này Trịnh Thông nói rằng, kha kha, đã như thế, các ngươi cũng có thể tiết kiệm lượng lớn linh thạch. Thầy linh chỉ. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Nếu thật sự có nơi như thế này, đây tuyệt đối là một chuyện thật tốt ta. Thầy linh chỉ xác thực có. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, bình thường người từ hạ giới phi thăng, muốn thích ứng thế giới kia lực lượng, đều muốn lấy tẩy linh chỉ gọt rửa, triệt để cùng cái này một giới lực lượng dung hợp, tuy rằng trên đại lục này rơi lạc xuống phàm, có thể nó còn có lưu lại sức mạnh quy tắc bao phủ, chỗ lấy các ngươi cũng phải tiến vào kia tẩy linh chỉ mới là. Thôn Thiên Chí Tôn hướng về Tiêu Vân giải thích, đại lục này rất kỳ lạ, tuy rằng rơi dụng phàm trần, tuy nhiên lại đang tinh không bên trong, vì lẽ đó bảo lưu lại một ít chính mình ban đầu đặc tính. Cái này tẩy linh chỉ, nhưng là người người cũng có thể đi không? Tại biết tẩy linh chỉ sau khi, Tiêu Vân tiếp tục dò hỏi. Chỉ cần đi vào ta thành, tự nhiên là có thể đi kia tẩy linh chỉ, bất quá tẩy linh chỉ cũng không ở trong thành, mà ở ngoài thành một nơi hung hiểm, có thể không đạt đến lại đến bằng bản lãnh của mình. Ha ha, tuy rằng có hung hiểm, nhưng đối với các ngươi tới thuyết chưa chắc đã không phải là một lần mài giũa. Cái này Trịnh Thông cười ha ha, đối với Tiêu Vân tựa hồ cũng rất có hảo cảm. Trong thành này, ngoại trừ ta Thiên Đô vừa người, nhưng còn có người đến này. Tại khẽ gật đầu về sau, Tiêu Vân tiếp tục dò hỏi. Từ Mộ Dung Kinh Vân trong miệng, Tiêu Vân biết được, cổ lộ mở ra, không ngừng Thiên Đô vực người hội tiến vào chính giữa. Trong đó còn bao gồm ngoài ra một ít đại vực người. Tự nhiên ngoài ra có người. Cái này Trịnh Thông nói rằng, mảnh này đại vực, như dạng này thành trì tại ngoài ra phương hướng còn có, bất quá trùng hợp, chúng ta cái này cự phong thành lần này nhưng là tiếp nạp huyền vực cùng ngươi Thiên Đô vực người. Tính toán ra, kia huyền vực người vào thành đã có 10 ngày, không chỉ có như vậy, vẫn đã có người thành công tiến vào tẩy linh trì trở về, tại ngày trước liền bước lên cổ lộ. Đã có người bước lên cổ lộ. Tiêu Vân lông mày khẽ hất, lại còn có người so với bọn họ tới trước. Nghĩ đến là chúng ta tại đó tàn thành chậm trễ nửa tháng gây nên đi. Hắn thầm nghĩ, các ngươi có thể tại khu vực này vào ở, bất quá mỗi người mỗi ngày đều đến giao nộp 100 linh thạch thượng phẩm. Không chỉ có sau khi, cái này Trịnh Thông liền đem Thiên Đô chúng vương dẫn tới một mảnh rộng rãi vô cùng quần thể kiến trúc. Ở đây, có liên miên lầu cung điện. 800 năm trước những người kia chính là ở nơi này. Ở trong thành, không thể chiến đấu, không thể hủy hoại bất kỳ vật phẩm lúc này, có thiết vệ hướng về mọi người kể trong thành quy củ. Nếu muốn liên quan tới trên đại lục này tư liệu, có thể đi kia dịch vật cắt mua. Tại bàn giao một phen, những thứ này thiết vệ chính là rời đi. Mà kiến trúc này trong đám đó, cũng có người canh gác. Những người này đều thân cao trường hai, từng cái vô cùng uy mãnh, vì cự linh tộc người. Nghĩ muốn bảo ở, phải giao nộp linh thạch. Tiêu Vân bọn người vào ở, lập tức đến liền có người đi mua địa đồ. Kết quả, đi mua lúc mọi người mới biết, bản đồ này, chỉ là một lần, quan duyệt sau khi lập tức sẽ hủy diệt. Đương nhiên, thân là vương giả, tự nhiên là có thể mang những thứ này địa đồ nhớ kỹ. Chỉ là lẫn nhau truyền đọc lại có vẻ rất phiền toái. Một phần tư liệu liền muốn 10.000 linh thạch hạ phẩm, nhưng là muốn phải thấu hiểu trên đại lục này, lại phải mười mấy phần tư liệu mới được, cũng chính là đến hoa mười mấy vạn linh thạch, thực sự là hô a. Tại Tiêu Vân bên người, Triệu Chính lẩm bẩm nói, bọn họ đều đi mua địa đồ tư liệu, bởi vì vật này, mọi người lấy thần thức in dấu xuống tới rất tê dại phiền, không bằng mua rõ ràng. Thậm chí, có vài thứ căn bản không cách nào in dấu xuống đến, đó là một ít cổ văn cùng đương đại văn hỗn hợp cùng nhau văn tự, bị rơi xuống vô hình cấm chế. Đây là trong thành người vì kiếm lời linh thạch tài như vậy. Ha ha, chúng ta những thứ này vượt người bên ngoài 800 năm mới xuất hiện một lần, bọn họ tự nhiên nghĩ kiếm nhiều một chút. Tiêu Vân cười nhạt. Sau đó hắn bắt đầu quan duyệt các loại tư liệu. Chỉ chốc lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, đối với trên đại lục này cũng là có hiểu biết. Đây là cự linh đại lục, vì cự linh tộc sở hữu. Đồng thời, những tài liệu này chi bên trong cũng cặn kẽ miêu tả cổ lộ con đường. Như phải trải qua cái gì khu vực, muốn đạt tới nơi nào, gặp phải cái gì cửa ải, cuối cùng mới có thể tiến vào đi về thánh vực vực môn vị trí. Những thứ này đều có cặn kẽ giải thích. Những linh thạch này không có phí công hoa. Khi lấy được những tài liệu này sau khi, Tiêu Vân hoàn toàn yên tâm. Chương 1362, cự linh sức chiến đấu. Chương 1362, cự linh sức chiến đấu. Tiêu Vân bọn người vào thành, rất nhanh sẽ đi mua liên quan tới trên đại lục này tư liệu. Tại quan duyệt những tài liệu này sau khi, tất cả mọi người hoàn toàn yên tâm. Nguyên lai nghĩ tiến nhập thánh vực cánh cửa, đến trải qua những thứ này hiểm địa. Cái này cổ lộ quả nhiên nguy hiểm, bất quá cũng nương theo lấy cơ duyên. Ở phía sau kia, tựa hồ vẫn có thật nhiều di tích cổ. Tại quan duyệt những tài liệu này sau khi, có người mắt lộ nghiêm nghị. Bất quá cũng có người một mặt mong đợi. Bởi vì nguy hiểm sau khi, nương theo là cơ duyên. Nếu là vận may nghịch thiên, thật sự có thể ở đây lột xác, nhất phi trùng thiên. Đi tẩy linh chỉ rất nguy hiểm, bên trong có thật nhiều thượng cổ hung thú cùng độc trùng. Đương tướng tư liệu quan duyệt xong, Tiêu Vân cũng là một mặt nghiêm nghị. Tẩy linh chỉ ở vào một chỗ sơn mạch chi bên trong. Cái này tẩy linh chỉ đối với cự linh đại lục những thứ này thổ xanh thổ trường người tỉnh không có cái gì có ích. Đã như thế, dẫn đến nơi đó độc trùng trải rộng, cổ thú ngủ đông. Đến tìm cự linh tộc người dẫn đường mới là. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Tung khiến cho bọn họ có địa đồ, nhưng là muốn đi tới nơi đó cũng rất tê dại phiền. Chỉ có tìm cự linh tộc người dẫn đường mới được. Bất quá căn cứ tư liệu, muốn cự linh tộc dẫn đường, tướng thu lấy ngẩng cao phí dụ. Một cái người đến 10 vạn linh thạch thượng phẩm. Đương nhiên, những người này đều có bán bộ thông thiên cảnh tu vi. Cho tới chuẩn thông thiên cảnh nhưng là muốn 20 vạn linh thạch thượng phẩm. Người hoàng giả kia lại cũng không điều động. Đây là cự linh tộc quy định. Người ngoài tới đây trong, chỉ có thể dựa vào chính mình thu được tài nguyên kỳ ngộ vân vân. Thậm chí, những người này cũng chỉ có thể tướng bên ngoài người tới tẩy linh trì phụ cận, sau đó liền đến rời đi. Linh thạch là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể an toàn đến tẩy linh trì liền có thể. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Không tệ, chỉ có tiến vào tẩy linh trì, chúng ta mới có thể tốt hơn thích ứng trên đại lục này khí tức. Triệu Chính bọn người gật đầu. Sau đó, Tiêu Vân bọn người đi đến một cái lính đánh thuê các. Ở đây, có không ít cự linh tộc tu giả chờ ngoại tộc người thuê mướn. Các ngươi muốn thuê mướn chiến sĩ. Tại người lính đánh thuê này các bên ngoài, thủ vệ là một cái trưởng ba thiết vệ. Hắn ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. Cự linh tộc, trời sinh liền cao to cực kỳ, lực lớn vô cùng. Truyền thuyết cự linh tộc thủy tổ, có thể nhờ vào kia thân thể chống đỡ thiên địa, trưởng vỗ ngôi sao. Đúng, chúng ta yêu cầu thuê mướn chiến sĩ đi tẩy linh trì. Tiêu Vân nói rằng, bán bộ thông thiên cảnh chiến sĩ, yêu cầu 10 vạn linh thạch thượng phẩm, chuẩn thông thiên cảnh chiến sĩ yêu cầu 20 vạn linh thạch thượng phẩm. Nam tử kia nói rằng, ta muốn quen thuộc tẩy linh trì khu vực này chiến sĩ. Tiêu Vân nói rằng, như vậy, vừa vặn có một tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ trở về. Cái này thiết vệ vung tay lên, sau đó nói, chính thất, có sinh ý. Tại đương tiếng nói của hắn truyền ra về sau, lính đánh thuê trong các lập tức đi ra một người mặc chiến giáp nam tử. Đây là một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Khi hắn đôi tròng mắt kia chính giữa có một luồng cuồng dã khí tràn ngập ra. Mà khí thế của hắn, hiển nhiên đã đạt đến chuẩn thông thiên cảnh. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Nam tử này ánh mắt lóe lên, hỏi dò Tiêu Vân. Lúc này, tại Tiêu Vân bên người cũng hội tụ không ít người. Chính giữa có Tiêu Thị Vương, có Tuyết Thiên Môn Vương. Còn có Liêu Hàn Khói cùng Phong Vũ Giao bọn người. Gộp lại, đã có 278 người. Liền những thứ này. Tiêu Vân nói rằng, như vậy là 278 người. Cái này Trịnh Thất ánh mắt ngưng lại, đạo, vừa vặn. Chúng ta cái này một đội có 7 người, ngươi cần phải toàn bộ thuê mướn. Chính giữa có 5 tên bán bộ thông thiên cảnh cảnh, 2 tên chuẩn thông thiên cảnh chiến sĩ. Đây là bọn hắn cái này một đội người. 7 người. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, như vậy liền toàn bộ thuê mướn A. Thuê mướn 7 người này, đến tiêu tốn không ít linh thạch. Bất quá đối với Tiêu Vân mà nói, cái này căn bản không phải sự tình. Như vậy, xin mời tiên giao nộp 7 phần 10 tiền thuê, đương hoàn thành nhiệm vụ sau khi lại cho còn dư lại. Cái này Trịnh Thất nói rằng, được. Tiêu Vân tướng linh thạch lấy ra. Lúc nào xuất phát? Tại tiếp nhận linh thạch sau khi, cái này Trịnh Thất mở miệng nói. Ngày mai a. Tiêu Vân suy nghĩ một chút nói rằng, lúc này kia huyền vực đã có người thành công tiến vào tẩy linh trì, đi đến cổ lộ. Bọn họ nếu là trì hoãn nữa, hay là tướng bỏ qua không ít cơ duyên. Được. Sau đó, kia Trịnh Thất gật đầu. Chúng ta ngày mai liền lên đường đi. Tiêu Vân hướng về Chư Vương nói rằng, chúng ta không có ý kiến. Những người này đều là gật đầu, Thịnh không có ý kiến gì. Đang giải quyết chuyện này về sau, Tiêu Vân về tới chỗ ở. Ngày mai, bọn họ cái này một nhóm người tụ tập cùng nhau. Mà kia Trịnh Thất cũng mang theo 6 cái huynh đệ thật sớm chờ. Chứ ngoài ra, đến từ thiên đô thế lực, hầu như có thật nhiều người cũng bắt đầu thuê mướn chiến sĩ, muốn đi đâu đó tẩy linh chỉ. Một đoàn đội mấy trăm người, không sai biệt lắm có gần 100 cái đoàn đội. Dù sao, nếu không phải kết bè kết lũ cùng nhau lên đường, chuyển động thân thể, bọn họ cũng rất khó bảo đảm an toàn của mình. Tẩy linh chỉ có thể cung cấp nhiều người như vậy gột rửa thân thể khí tức. Thấy từng cái đoàn đội chờ xuất phát, Tiêu Vân hướng về kia Trịnh Thất hỏi. Tẩy linh chi địa rất rộng rãi, không chỉ một tẩy linh trì, đại khái một cái tẩy linh trì có thể chứa đựng 300 người tẩy linh, một khi bị người tẩy linh sau khi, phải sau một tháng mới có thể lần nữa sinh ra mới tẩy linh dịch, mà những thứ này mới tẩy linh dịch, một cái ao cũng chỉ có lúc đầu 1/10 hiệu quả. Trịnh Thất giải thích, cái này tẩy linh trì, cũng căn cứ kia tẩy linh dịch năm để phán đoán. Nếu là niên đại càng cao, hiệu quả càng tốt. So ra, niên đại cao tẩy linh trì khẳng định cũng là càng nguy hiểm. Tiến vào bên trong, nếu không thể lập tức thu được tẩy linh chỉ, phải chờ một tháng. Chúng ta lên đường đi. Trịnh Thất hướng về Tiêu Vân bọn người mở miệng. Sau đó, bọn họ đi tới trong thành truyền tống trận. Mở ra truyền tống trận, như thế đến sử dụng linh thạch. Đây là ngắn khoảng cách truyền tống trận. Đường truyền tống sau khi, Tiêu Vân bọn người chính là đi tới một cái truyền tống đài khu vực. Nơi này có từng tòa truyền tống đài, là chuyên môn cung cấp người từ cự phong chức thành hướng về tẩy linh chỉ. Ở đây cũng có cự linh thành người thủ hộ. Đi ra khu vực này, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy được phía trước dãy núi trùng điệp, ngọn núi kia rất cao, hầu như đều có 3.000 trượng. Thậm chí cũng không có thiếu cao vạn trượng phong. Tẩy linh trì tại dãy núi này nơi sâu xa. Khi mọi người từ trong trận pháp sau khi xuất hiện, kia Trịnh Thất mở miệng nói, tẩy linh trì phân biệt ở một cái tẩy linh quốc chi bên trong. Tẩy linh quốc rất lớn. Bên trong quả thực giống như một cái quốc gia, có rất nhiều linh trì. Mà đi về những thứ này tẩy linh trì lại có đường khác nhau kính. Trong lúc cũng tướng có sự khác biệt trùng thú. Đối với điều này, tuy rằng có tư liệu miêu tả, nhưng cũng chỉ có cự linh tộc nhân tài đối với điều này rõ ràng. Đặc biệt những thứ này chiến sĩ. Bọn họ biết có người đem đến, đã sớm thăm dò khu vực này tình huống. Lần trước huyền vực người tới đây, có thật nhiều tẩy linh trì đã bị kiệt quệ tẩy linh dịch. Bất quá chúng ta huynh đệ còn biết ngoài ra một chỗ, lúc này liền mang bọn ngươi đi tới. Đương nhiên, lúc này đi qua mấy ngày, nơi đó tình huống cụ thể làm sao, chúng ta cũng không dám bảo đảm. Còn nữa, chúng ta cũng sẽ không tiến vào tẩy linh quốc. Tẩy linh quốc là cấm địa. Bọn họ sở dĩ đối nơi đó hiểu, nên một loại linh trùng dò xét kết quả. Ở nơi này Trịnh Thất dưới sự hướng dẫn Tiêu Vân bọn người bắt đầu hướng về phía trước sơn mạch đi tới. Mà lúc này, những khắc vương giả cũng từng người chọn xong con đường. Tiêu Vân bọn người đi tới. Phía trước núi rừng rậm rạp, cổ mục che trời. Tài tiến vào bên trong mà thôi, liền gặp một loại lông dài cự thú. Loại này cự thú rất cao, dài đến như lang, có thể là thật quá cao, có tới 3 trượng, còn có lông dài buông xuống, tỏa ra một luồng hoang cổ khí tức. Này lang tài vừa xuất hiện, liền hướng mọi người đập tới. Nó đập tới thời gian, hóa thành một cái cực lớn bóng sói lật út mà xuống, trên người lông dài như mang, cư nhiên xuyên thủng hư không, đâm về mọi người. Cái này lông dài dọc theo người ra ngoài, quả thực có thể so với thần thông cảnh cường giả thủ đoạn, có thể hại người bên ngoài ngàn dặm. Cái này cổ thú lại còn biết thần thông. Thấy vậy, Triệu Chính bọn người đều là mắt lộ kinh ngạc. Con thú này có thần thông 9 tầng cảnh dáng vẻ. Tiêu Phong ánh mắt lóe lên. Không chỉ có như vậy, ở nơi này cự lang xuất hiện thời gian, phía trước núi rừng bên trong, đột nhiên liền toát ra mười mấy con dạng này hung lang. Những thứ này hung lang đồng loạt ra tay, tướng phụ cận cổ mục đều cho sụp đổ rồi. Từng đạo bóng sói lật út mà xuống. Những con sói kia mau như thần mang hướng mọi người đâm xuyên tới. Cấp độ kia thế tiến công, dọa người cùng với. Nếu là ở bình thường, Thiên Đô Chư Vương tự nhiên là không sợ. Nhưng là ở nơi này cự linh đại lục, tu vi của bọn họ bị áp chế, chỉ có thể phát huy xuất 3 đến 6 thành chiến lực, thì lại làm sao có thể cùng loại này hung lang tranh đấu rồi hả? Đây là cự linh lang, vì thượng cổ hung thú, tuy rằng không thay đổi hình người, lại có được cường đại thần thông, kia huyết thống cũng là dị thường kinh người, nếu là bọn họ thiêu đốt lang huyết lực lượng, có thể khiến cho sức chiến đấu tăng cường khoảng 3 phần 10, kia thần thông 9 tầng cự lang có thể phát huy xuất có thể so với bán bộ thông thiên cảnh cường giả sức chiến đấu, cực kỳ khó chơi. Chính thất ánh mắt lóe lên, đạo, còn tốt, ở đây chỉ có 17 con, nếu là gặp phải bầy sói, liền phiền toái. Sau đó, bọn họ tiểu đội 7 người hoành thân phía trước. Cự linh chiến vực. Cự linh tộc 7 người cất bước mà xuất. Những người này thân thể cũng rất cao lớn. Mỗi một người đều có trường 2. Đây là cự linh tộc thấp nhất thân cao. Chỉ là lúc này kia Trịnh Thất một bước bước ra, thân thể hắn chính là bỗng nhiên nâng cao. Vốn chỉ là trượng 2 thân thể lập tức biến thành 12 trượng. Cùng lúc đó, trên người của hắn chiến giáp cũng tùy tùng trở nên rộng lớn lên. 7 người này đều là huynh đệ. Trịnh Thất nhỏ tuổi nhất, lại đạt đến chuẩn thông thiên cảnh. Giờ khắc này, hắn hung hãn ra tay, bàn tay to kia hơi động, như có một luồng tối nghĩa thần thông lực lượng lật út mà xuống. Tại loại thần thông này lực lượng dưới, phía trước hư không vì đó đọc lại, những kia hung lang chỗ đâm xuyên tới lông sói lập tức chậm lại tốc độ. Sau đó, cái này 7 huynh đệ đồng loạt ra tay. Hô! Chỉ thấy được bọn họ đều cầm trong tay chiến phủ, giữa trời đánh xuống. Vù! Chiến phủ hạ xuống, tướng hư không đều cho sinh sinh bổ nước. Một đòn phía dưới, hư không nứt toác, cực lớn chiến phủ thế không thể đỡ, tướng kia lông sói đánh gãy, sau đó hướng về kia chút ít hung lang bản tôn đánh tới. Lập tức, cầm đầu một đầu hung lang trực tiếp bị đánh thành 2 đoạn. Vẹn vẹn chốc lát, thì có 4 con hung lang chết đi, 3 con trọng thương. Đằng sau kia 10 con cũng là bị một nguồn sức mạnh đẩy lui. Gào! Hung lang gầm thét, mắt lộ sợ hãi. Chỉ là, không chờ những thứ này hung lang phản ứng, cái này 7 huynh đệ đã là thừa cơ đánh tới. Đặc biệt kia Chính Thất, bàn tay hắn chiến phủ múa, chém liên tục 3 con hung lang, khí thế kia làm người ta kinh ngạc. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, mười mấy con hung lang chính là chết đi. Cái này cự linh tộc người sức chiến đấu thật mạnh. Thấy vậy, Thiêu Vân ánh mắt lóe lên. Nhân vật như thế, như đặt ở Thiên Đô Trư Vương bên trong, ít có người có thể địch. Đây chính là cự linh tộc sức chiến đấu sao? Không chỉ có là Tiêu Vân, lúc này Tiêu Phong, Tiêu Võ mấy người cũng là một mặt nghiêm nghị.